Linh cảnh hành giả chương 201 tới chương 250. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nguyên Thanh đi tới trước mặt Hoành Hành Vô Kỵ, ánh mắt xuyên thấu qua mép dưới khăn voan đỏ, liếc thấy một đôi tay tái nhợt thanh tú vươn ra, nắm lên tay hắn. Âm khí thấu xương hội tụ tới lòng bàn tay, Trương Nguyên Thanh trơ mắt nhìn tay mình, làn da chuyển thành màu xanh đen, cơ thịt cánh tay bành trướng, quấn quanh những sợi mạch máu màu đen xì. Năm ngón tay kéo dài ra móng tay đen xì sắc bén. Đôi tay tái nhợt thanh tú kia dẫn đường cái tay quỷ này, bóp chặt cổ Hoành Hành Vô Kỵ. Sương mù âm u bao vây đến, bốn phương tám hướng đều là bóng quỷ mặc áo cưới đỏ. Hoành Hành Vô Kỵ kinh hoàng nhìn chung quanh, hắn muốn chạy trốn, nhưng không có đường sống, mỗi phương hướng đều có một bóng quỷ. Trái tim hắn kịch liệt nhảy lên, adrenaline tăng vọt, nhưng mang đến lại không phải dũng khí, mà là cực hạn sợ hãi. Sự hung dữ, nóng nảy, tàn nhẫn, quyết đoán của hắn, không biết vì sao toàn bộ đều biến mất không thấy. Cảm xúc duy nhất còn lại là sợ hãi, là run rẩy. Hoành Hành Vô Kỵ biết mình đã chịu sự ảnh hưởng nào đó, nhưng tuyệt vọng là, người biết rõ cái này không bình thường, lại không cách nào thay đổi. Lúc này, bóng quỷ bốn phương tám hướng đồng thời vươn tay, dưới áo cưới đỏ tươi hoa mỹ, là một đôi tay quỷ xanh đen cường tráng, gần xanh cuốn quanh. Hoành Hành Vô Kỵ không thể lui nữa, trơ mắt nhìn tay quỷ bóp chặt cổ mình, ngay sau đó, âm khí lạnh lẽo xâm nhập thân thể, nhanh chóng lan tràn, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Trương Nguyên Thanh nhìn Hoành Hành Vô Kỵ dưới móng vuốt quỷ của mình, hào quang trong con ngươi dựng thẳng từng chút một ảm đạm, cuối cùng tắt. Trong thân thể cao lớn xấu xí này, linh hồn nhanh chóng tan vỡ, tiêu tán. Phù, chết rồi. Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng, đến giờ phút này, hắn rốt cuộc xác định chiến đấu chấm dứt, sẽ không có gì ngoài ý muốn nữa. Chưa, còn có một quái vật đầu người thân rắn trong đầu hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, cô dâu ma liền khống chế hắn xoay người, bước về phía con rắn lớn kia. Ở ngay sau đó, ánh mắt hung dữ của con rắn lớn khi thì tan rã, khi thì dữ tợn, thân rắn mềm mại bất an, vô lực vặn vẹo. Hắn cũng đã rơi vào trong ảo thuật. Trương Nguyên Thanh làm tương tự bóp chặt cổ đại xà, cướp đoạt sinh mệnh của hắn. Nhưng, Trương Nguyên Thanh phát hiện hành động của mình cũng chưa dừng lại, cô dâu ma cũng chưa rời khỏi, mà là thao túng hắn xoay người, đi về phía các hành giả chính phủ. Hành giả chính phủ vừa nổi lên cảm xúc vui sướng, trong lòng đột nhiên rùng mình. Trương Nguyên Thanh phát hiện đôi tay thanh tú tái nhợt kia nâng cánh tay hắn. Đồng đưa biên độ nhỏ vài cái, ở giữa bạch long, thanh đằng cùng qua nhã, lâm vào do dự. Vài giây sau, cô tự như làm ra lựa chọn, thao túng Trương Nguyên Thanh, đi từng bước một về phía qua nhã. Nguyên thủy. Lão ti cơ sắc mặt trắng bệch, sợ hãi di chuyển về phía sau. Cô ta muốn giết qua nhã. Không, mau dừng lại. Trương Nguyên Thanh khẩn trương, nhưng thân thể căn bản không chịu khống chế. Cô dâu ma nên có thời gian có tác dụng, nhưng trong đạo cụ không có nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh không biết cô sẽ tồn tại bao lâu, nếu chờ thời gian cô dâu ma hết tác dụng, Quan Nhã xác định vững chắc đã lạnh toát rồi. Mắt thấy Quan Nhã càng lúc càng gần, ý nghĩ của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nghĩ ra biện pháp, hắn chuyển thao túng cho tiểu đậu bỉ trong cơ thể. Trong thân thể, tiểu đậu bỉ rốt cuộc không chịu nổi áp lực, gào khóc lên. Trương Nguyên Thanh bởi vậy đạt được năng lực hành động ngắn ngủi, lập tức nâng tay trái, giật xuống đạo cụ phủ trên đỉnh đầu. Âm khí mênh mông nhanh chóng lui về hư không. Cô dâu ma bất đắc dĩ trở về linh cảnh. Mà lúc này, hắn cách Quan Nhã chỉ có 5-6 bước. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngồi bệt trên mặt đất, thở dốc từng ngụm, cảm giác mềm nhũn một lần nữa trào lên. Mồ hôi Quan Nhã thấm ướt áo sơ mi trắng, tóc mai ướt sũng dán trên gò má, lồng ngực phập phồng. Cảm thụ được âm khí đáng sợ tan đi, các hành giả chính phủ đồng thời phun ra một hơi, vừa may mắn vừa vui vẻ, thầm nhủ không hổ là thần giả du liên tục vượt qua hai cái cấp S, ở giai đoạn người mới đã bất phàm như thế. Một vị mộc yêu run rẩy từ trong ba lô chiến thuật lấy ra viên thuốc, nói, mau dùng giải độc hoàng, tuy không thể loại trừ độc tố, nhưng có thể giảm bớt bệnh trạng. Anh có thể đưa tới đây không? Tôi không động đậy được. Đội trưởng Thanh đằng nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, ai còn có thể động đậy? Đi thu lại đạo cụ trên lầu trước, bây giờ chỉ là ho khan tê liệt, nhưng nói không tốt đợi lát nữa chúng ta liền chết bất đắc kỳ tử. Đại cơ bá thất tha thất thẻo đứng dậy, tính lên lầu, nhưng sau khi đi vài bước, vô lực ngã quỵ, mất máu quá nhiều ngất đi. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh chống đỡ thân thể mỏi mệt, nói, tôi đi. Bạch Long nhẹ nhàng thở ra, suy yếu cười nói, cậu thật sự là cậu bé, không, người đàn ông đáng tin cậy. Câu này, phàm là cô đẩy sớm mười mấy giây, cô dâu ma đã không tha cho cô. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Quan chỉ huy phía sau màn Lý Đông Trạch nhắc nhở, hẳn là ở lầu 2 sát vào cửa chính, phòng thứ 2 hoặc thứ 3, trước đó Hoành Hành Vô Kỵ luôn chiến đấu ở vị trí đó, hắn hẳn là đang trong đạo cụ. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, thất tha thất thểu đi lên cầu thang. Mọi người nhìn theo hắn biến mất ở góc cầu thang, Lý Đông Trạch nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, 30 phút đã đến, kết giới đã tan đi, có thể gọi điện thoại thỉnh cầu trợ giúp rồi. Trong hành giả chính phủ ở đây, chỉ có hắn chú ý tao nhã, đeo một cái đồng hồ. Người còn lại xem thời gian đều là dùng điện thoại di động, trước khi mở ra hành động truy bắt, điện thoại di động đều điều chỉnh thành chế độ máy bay rồi. Lúc này, cửa chính phòng khách bị bạo lực đá văng, hơn 10 hành giả chính phủ võ trang hạng nặng nối đuôi nhau mà vào. Tiếp theo là Phó Thanh Dương mặc đồ Âu đồ trắng, buộc tóc đuôi ngựa ngắn, Linh Quân tản phục tùy ý rộng thùng thình đi theo bên hắn. Đội ngũ trợ giúp đến rồi. Đám người Lý Đông Trạch vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ánh mắt Linh Quân đảo qua ở trên mấy con cổ thú đã chết, cười nói, xem ra đã không cần chúng ta nữa, Tiền công tử, các đội trưởng dưới trướng anh chiến lực không tệ nha. Phó Thanh Dương nhìn thoáng qua Quan Nhã chưa bị thương, lại nhìn đội trưởng khác, khuôn mặt lạnh lùng hơi giãn ra. Hành giả chính phủ nối đuôi nhau mà vào, tự giác phân ra hai đội, một đội phụ trách cứu chữa người bị thương, một đội phụ trách kiểm tra hiện trường, chém thêm, thanh trừ tai họa ngầm có thể tồn tại. Một thành viên nữ của Bách Hoa Hội ngồi xổm xuống kiểm tra hai vị hỏa sư trúng độc, giọng điệu hơi thay đổi, Bách phu trưởng, dấu hiệu sinh mệnh của bọn họ mỏng manh, cần lập tức dùng sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ở trong trận doanh hợp pháp, nhạc sĩ và mộc yêu đều có được kỹ năng lĩnh vực sinh mệnh, nhưng giai đoạn siêu phàm, hai nghề nghiệp đều không có năng lực hồi phục khởi tử hồi sinh. Loại kỹ năng mạnh mẽ này là hành giả cấp cao mới có thể nắm giữ. Bởi vậy sinh mệnh nguyên dịch của nghề nghiệp nhạc sĩ vẫn luôn là vật tư chiến lược quan trọng của chính phủ, nó đối với nhân viên gần chết bị thương có thể tạo được hiệu quả dựng sao thấy bóng. Ngũ hành minh quanh năm đều phải hướng ba nhà nhạc sĩ mua lượng lớn sinh mệnh nguyên dịch, cực kỳ quý giá. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, lập tức cứu chữa. Cô gái mộc yêu cởi ba lô chiến thuật, lấy ra hai mũi tiêm thuốc, tiến hành tiêm tĩnh mạch cho hai hỏa sư trúng độc. Đại cơ bá bị thương nặng hôn mê cũng hưởng thụ được đãi ngộ cỡ này, Lý Đông Trạch thì không được rồi, mộc yêu Bách Hoa Hội làm cầm máu, trừ độc cùng băng bó đơn giản cho hắn. Đám người Thanh Đằng cũng được cứu chữa. Phó Thanh Dương đi đến bên người Quan Nhã, cởi áo khoác, khoác ở trên người cô, nhíu mày nói, không sao chứ. Quan Nhã chỉnh lại cổ áo u phục, lắc đầu. Lúc này, hành giả cấp đội trưởng dọn dẹp chiến trường dẫn người quay về, báo cáo, Bách phu trưởng, kẻ địch đều đã bị đánh chết, không có người sống. Vị đội trưởng này cảm khái nói, thân thể bốn con cổ thú đều đạt tới trình độ hỏa sư cấp 3, các người thế mà có thể ở dưới tình huống nhân viên không tổn hao gì giải quyết bọn chúng, thật sự là không thể tưởng tượng, nhưng có chuyện ta không hiểu, có hai cổ thú trên người không có vết thương, thân thể cứng ngắc lạnh lẽo, chết hẳn là đã mấy canh giờ. Các người làm như thế nào? Nghe vậy, Linh Quân khẽ nhíu mày, lập tức dời bước đến cảnh sát hoành hành vô kỵ, ngồi xổm xuống quan sát. Phó Thanh Dương giật mình, nhìn về phía Quan Nhã, hỏi, làm sao vậy? Hai tên đó là Nguyên Thủy Dết. Quan Nhã lời ít mà ý nhiều trả lời. Không, không phải hai tên. Bạch Long được trị liệu chống đau, bổ sung nói, là ba tên. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người mới vượt qua công viên trò chơi kim thủy cấp S kia. Hắn ở đâu, tôi còn chưa thấy hắn bộ dạng thế nào đâu. Cô nàng trẻ tuổi đang băng bó cho đại cơ bá ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn hỏi. Đội trưởng trực tiếp của cô dùng ánh mắt nghiêm khắc, trừng mắt nhìn cô nàng trẻ tuổi hết cả hưng phấn. Ba tên Phó Thanh Dương nhìn về phía Thanh Đằng Đường Quốc Cường, thấy bọn họ không phản bác, mà mấy hành giả cấp 2 bị thương kia tự như nhớ lại cái gì, sắc mặt đã có kính nể lại có sợ hãi. Quả thật là thủ pháp của thần Dạ Du. Linh Quân chật chật hai tiếng, chỉ là thần Dạ Du cấp 2, chiến lực đã mạnh như vậy. Thằng nhóc này mới trở thành linh cảnh hành giả bao lâu? Nói xong, hắn tiếc hận bổ sung, tặng hắn cho Ngũ Hành Minh, thật sự là quyết định sai lầm nha. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, quay sang nhìn về phía Quan Nhã, Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Ở trên lầu. Quan Nhã ngẩng đầu nhìn, xử lý một vài thứ. So sánh với đại sảnh hỗn độn hỗn loạn, phòng lầu 2 bảo tồn còn tốt, Trương Nguyên Thanh ở trong phòng thứ 3 hướng ra ngoài, tìm được món đạo cụ kia. Nó là một cái lư hương, bệ ba chân đồng xanh chế thành, thân lò là một con cốc gỗ mun điêu khắc thành, tạo tư thế ngồi xổm, ngẩng lên trời mở ra cái miệng rộng. Lư hương con cốc lẳng lặng đặt ở trên bàn. Trương Nguyên Thanh cố nén yết hầu phát ngứa, lão đảo chạy tới bên giường, kéo ra bức rèm, đẩy mở cửa sổ, hít mạnh vào mấy ngụm không khí tươi mới. Cảm giác hơi mê muội nhạt đi không ít, hắn lúc này mới trở lại bên cạnh bàn, cầm lấy lư hương con cốc, trong tầm nhìn hiện lên một dòng tin tức, tên: Lư Hương Thiên Thiềm, loại hình: đồ vật công năng, độc tố giới thiệu: thời kỳ thượng cổ, một vị thiên tài bộ lạc vu cổ nào đó của Nam Lĩnh, quyết định chế tác độc tố không màu không vị, giết người vô hình, trải qua nhiều năm kiên trì không ngừng nghiên cứu, hắn thành công chế tạo ra cái lư hương này, nhưng hắn phát hiện, độc tố trong lư hương không màu không vị, độc tính lại không mạnh, hơn nữa hiệu quả chậm chạp, vì thế vứt bỏ nó. Nửa tháng sau, người cả bộ tộc chết sạch. Ghi chú: chuẩn bị sẵn kháng độc cho bản thân chưa? Trương Nguyên Thanh lập tức thu đạo cụ vào ô vật phẩm, thầm nhủ món đồ chơi thật xỏ lá. Thông qua giới thiệu cùng ghi chú, hắn đã biết đặc tính đạo cụ này, đầu tiên là độc tố chẳng phân biệt địch ta, cho dù chủ nhân đạo cụ cũng sẽ trúng độc, hoành hành vô kỵ có thể đối kháng được, là vì Vu Cổ Sư kháng độc cao. Tiếp theo, Lư Hương Thiên Thiềm là loại đạo cụ đặt càng lâu, độc tính càng mạnh, độc tính của nó sẽ liên tục lan ra, nếu bảo tồn không thỏa đáng, sẽ nguy hại một khu vực, ngay cả mọi người bộ lạc Vu Cổ cũng có thể độc chết. Trương Nguyên Thanh một lần nữa mở ra ô vật phẩm, xem xét tin tức giới thiệu Lư Hương Thiên Thiềm. Thời kỳ thượng cổ bộ lạc Vu Cổ Nam Lĩnh. Hắn từ trong tin tức nhai nuốt ra một ít thứ khác biệt, căn cứ giới thiệu phỏng đoán, hẳn là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao niên đại xa xưa nào đó chế tạo đạo cụ này. Sau đó lưu lạc đến trong linh cảnh bị hoành hành vô kỵ đạt được, hoặc là luôn luôn ở trong hiện thực lưu truyền tới nay, đương nhiên, những thứ này không quan trọng, quan trọng là thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ là chỉ niên đại nào? Cách hiện nay bao nhiêu năm? Niên đại đó đã có linh cảnh hành giả sao, nhưng thuộc tính bản điều khiển thứ này, rõ ràng là khái niệm hiện đại mà. Được rồi, có phải khái niệm hiện đại hay không không thể kết luận, nhưng nếu người cổ đại cũng có khái niệm bản điều khiển, vậy cũng quá khác thường rồi. Trương Nguyên Thanh thấp giọng tự nói, rút thời gian rảnh đi điều tra thời gian khởi nguyên của linh cảnh, nếu mình có quyền hạn này mà nói. Mà nếu cổ đại không có khái niệm bản điều khiển, vậy tin tức bản điều khiển bây giờ bọn họ quen thuộc, nguồn gốc của nó liền rất quỷ dị. Thậm chí, cổ đại có linh cảnh hành giả khái niệm này hay không, cũng phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Bản thân linh cảnh tồn tại rất nhiều bí mật nha, mình trước đó đã cảm thấy sự tồn tại của giá trị đạo đức không hợp lý, bởi vì dấu vết rất nặng, không giống tự nhiên sinh thành lúc này, Trương Nguyên Thanh phát hiện các đồng nghiệp dưới lầu đang rút lui quy mô lớn. Lập tức không do dự nữa, rời khỏi phòng, dọc theo cầu thang đi xuống. Hành giả chính phủ của phòng khách lầu 1 đã bị giải tán, giữa phòng khách, một vị thanh niên mặc đồ Âu đồ trắng ngồi ở trên ghế dựa cao, bối cảnh là đồ gia dụng vỡ nát, vết máu đỏ sẫm, sofa đổ ngã, bức tường rạn nứt. Hắn đồ Âu trắng như tuyết, ngũ quan anh tuấn, lạnh lùng nghiêm túc, hình thành tương phản rõ ràng với hoàn cảnh xung quanh. Trương Nguyên Thanh đánh giá gã Âu phục trắng cũng đang đánh giá Trương Nguyên Thanh. Chờ Trương Nguyên Thanh đi hết một bậc thang cuối cùng, thanh niên Âu phục trắng khẽ gật đầu, "Phó Thanh Dương." Trên đời thế mà còn có người đàn ông so với mình càng anh tuấn hơn Trương Nguyên Thanh cúi đầu hành lễ, "Chào Bách phu trưởng." Hắn đối với vị Bách phu trưởng này có thể nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu, từ trong miệng Lý Đông Trạch từng nghe nói rất nhiều lần, sinh ở Hào Môn, tài năng ngút trời, bình tĩnh cơ trí, quả cảm chính trực, người ngốc tiền nhiều ưm, một cái cuối cùng là Quan Nhã nói. Bây giờ hắn rốt cuộc gặp được người trong truyền thuyết này, ấn tượng đầu tiên là kiêu ngạo, cao quý, sắc bén, là loại hình nói giỡn với hắn cũng phải cân nhắc. Kỳ quái là, Trương Nguyên Thanh không cảm thấy phản cảm, bởi vì Phó Thanh Dương cao quý cùng kiêu ngạo rất thuần túy, khí chất hợp với bề ngoài. Phó Thanh Dương ngồi ngay ngắn ở ghế dựa cao, giọng điệu bình tĩnh nói, "Không cần khách sáo với tôi chú ý cậu rất lâu rồi, rất sớm trước đó đã muốn gặp cậu." Nhưng Quan Nhã nói, "Cậu là tên háo sắc có tà tâm không có tạc đảm, cho nên tính quan sát một chút nữa." "Ngài có kỳ thị đối với kẻ háo sắc sao?" "Không, mình không phải kẻ háo sắc," Trương Nguyên Thanh giải thích, "đây là hiểu lầm của chị ấy đối với tôi. Tôi cho rằng Phó Bách phu trưởng hẳn là có phán đoán của mình." Phó Thanh Dương thản nhiên nói, "Cô ấy mãnh liệt đề cử tôi đề bà cậu làm đội trưởng, cho rằng cậu là nhân tài số một số hai trong người cùng một thế hệ với Ngũ Hành Minh." Trương Nguyên Thanh chuyển đề tài, "Chị ấy nhìn người rất chuẩn." Phó Thanh Dương ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Không biết vì sao, ánh mắt Trương Nguyên Thanh theo bản năng né tránh một phen, hắn không thích loại cái nhìn chăm chú sắc bén này, giống như có thể hiểu rõ tất cả. Mình chán ghét ánh mắt thám báo trong lòng Trương Nguyên Thanh bất mãn nói thầm. Đang muốn đối diện với hắn, Phó Thanh Dương lại dời ánh mắt đi, nhìn về phía thi thể hoành hành vô kỵ, hỏi, "Cậu đối với trận chiến đấu này có cái nhìn thế nào?" Hắn giọng điệu bình tĩnh, so với nói là dò hỏi, càng giống kiểm tra cấp dưới coi trọng hơn. Nghĩ vị Bách phu trưởng này rất coi trọng đối với mình, Trương Nguyên Thanh cẩn thận tìm từ, trả lời, "Kẻ địch trước đó đã biết bố trí, nhân số của chúng ta, rõ như lòng bàn tay đối với chúng ta, nước sau lưng rất sâu nha." Phó Thanh Dương gọn gàng dứt khoát nói, "Trong chính phủ có người cấu kết hoành hành vô kỵ, bán đứng các người. Cũng có thể nói, trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ." Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. "Cho nên tôi giải tán mọi người đi, chuyện kế tiếp, chỉ có tôi và cậu biết." Phó Thanh Dương liếc thi thể hoành hành vô kỵ một cái. Trương Nguyên Thanh hiểu ý tứ của hắn, nhấc chân đi đến cạnh thi thể xấu xí dữ tợn kia, đáy mắt dâng trào vật chất đen sì dinh dính. Linh còn sót lại ở trong thể xác sống lại, bay ra từng luồng, ở trên thi thể ngưng tụ thành hư ảnh bán trong suốt, hướng tới Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt. Hung ác điên cuồng vô cùng. "Tôi sau khi cắn nuốt linh thể nghề nghiệp tà ác, có thể sẽ có chút điên cuồng." Hắn lấy ra chày phục ma, đưa cho Phó Thanh Dương, "Đạo cụ này có thể tịnh hóa tinh thần ô nhiễm." Chày phục ma cho Lý Đông Trạch là xuất phát từ tín nhiệm đối với nhân phẩm, mà cho Phó Thanh Dương là vì đối phương người ngốc tiền nhiều, không, tài đại khí thô, không đến mức mơ ước đạo cụ của hắn. Phó Thanh Dương gật đầu. Trương Nguyên Thanh không nói nữa, hít sâu một hơi, hút linh thể vào trong miệng. Mi tâm bỗng nhiên bành trướng, có thứ gì không thuộc về mình cường thế trút vào thức hải. Vô số hình ảnh tan vỡ ập đến, lướt qua như đèn kéo quân, đều là ký ức ấn tượng tương đối khắc sâu trong cuộc đời Hoành Hành Vô Kỵ. Hoành Hành Vô Kỵ xuất thân gia đình nghèo khổ, vì thay đổi vận mệnh cố gắng học tập, sau khi bước vào xã hội phát hiện bằng cấp mình luôn lấy làm kiêu ngạo không có tác dụng quá lớn, sau khi làm việc vài năm, lại phát hiện cẩn trọng đi làm, lãnh đạo cho công việc ngược lại càng nhiều, trở thành gia súc xã hội. Cạnh tranh không nổi người có quan hệ, cạnh tranh không lại người a du nịnh hót nhưng không có năng lực, làm lụng 10 năm cũng không mua nổi nhà, mà bước khởi đầu của hôn nhân là có được một căn nhà thuộc về mình, nhưng phụ thân là nông dân thật thà, thiếu tích tụ. Thành thật bổn phận không nhìn tới hy vọng, nếu bước đi lệch lạc lại kiếm đầy chậu. Hắn không biết tương lai ở nơi nào, trở nên rất mê mang, thẳng đến có một lần, lợi dụng điều kiện của chức vụ kiếm được lượng lớn tài phú, Hoành Hành Vô Kỵ từ đó về sau sa ngã, cũng thích loại hành vi mạo hiểm này. Rốt cuộc, cảnh vật biến hóa, Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ u ám, thấy âm linh lơ lửng ở bên giường. Hắc Vô Thường lại ở đâu? Tín nhiệm là cơ sở hợp tác, xem ra chúng ta đều còn chưa đủ tín nhiệm lẫn nhau. Các ngươi có hai cách làm, một là chờ đợi kẻ sa ngã trên danh sách lục tục mất khống chế. Vì biểu đạt thành ý, ta sẽ hướng ngươi lộ ra bố trí cùng hành động của hành giả chính phủ. Cũng là trong phòng ngủ u ám, Hoành Hành Vô Kỵ cắt rách cổ tay, tùy ý máu tươi rõ vào một cái chén gỗ đen xì khắc chú văn, máu tươi trong bát vặn vẹo hình thành một khuôn mặt người. Lão đại, người Hoa Hồng đêm tối tìm tới cửa, muốn gặp mặt ngài. Bây giờ gặp mặt còn quá sớm, Bảo Hổ Lột Da, cần cẩn thận thủ lĩnh của bọn họ đến đây chưa? Không biết. Lão đại, nhanh chóng nắm giữ chén thánh sa ngã mới là mấu chốt nha. Người đang dạy ta làm việc. Không dám, hắn còn nói gì. Hắn nói sẽ cung cấp cho ta kế hoạch hành động của tiểu đội chính phủ, để ta bố trí mai phục, chia sẻ áp lực cho ngài. Có thể thử. Hoa Hồng đêm tối. Hắc Vô Thường ẩn núp ở Tùng Hải, chờ người là thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối. Đây là tổ chức gì? Bọn họ giống như đang ấp ủ âm mưu gì lớn, hắc, tin tức lần này đạt được đủ lớn nha. Một luồng ánh sáng màu vàng sáng lên, hình ảnh tan đi, ý thức trở về, Trương Nguyên Thanh mở mắt, phát hiện mình bị còng ở trên ghế dựa cao. Ồ, không đau, không có dấu hiệu bị đánh. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, ý nghĩ chuyển động, cái này nói rõ Phó Bách Phu Trưởng hoàn toàn nghiền ép mình, liền không cảm thấy vui vẻ nữa. Thấy hắn tỉnh lại, Phó Thanh Dương lập tức hỏi, có thu hoạch gì? Tôi ở trong linh thể của Hoành Hành Vô Kỵ, đã thấy được người mật báo, nhưng đó là linh phó Trương Nguyên Thanh báo cáo chi tiết tình huống hỏi linh cho Phó Thanh Dương. Vị Bách Phu Trưởng tuấn tú ngũ quan đao khắc này, nghe mà lông mày càng lúc nhíu càng chặt, sắc mặt càng lúc càng chăm chú. Trương Nguyên Thanh nói xong, nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn kia, nói, Bách Phu Trưởng biết Hoa Hồng đêm tối không? Phó Thanh Dương lắc lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói, cái này không có gì khác ngoài hai loại khả năng. Hoa Hồng đêm tối là tổ chức dân gian không tiếng tăm gì, hoặc là quyền hạn của tôi không đủ, không thể biết được. Nhưng tổ chức có thể hợp tác với Hắc Vô Thường, cùng khiến hắn kiên kỵ, không có khả năng vô danh. Nói cách khác, cấp bậc giữ bí mật của Hoa Hồng đêm tối, ngay cả Phó Thanh Dương vị Bách Phu Trưởng này cũng không biết. Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm ngâm. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, đối với chuyện này, cậu thấy thế nào? Tôi muốn nghe ý tưởng một chút. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút. Có thể giúp tôi cởi bỏ còng tay trước không? Phó Thanh Dương ngẩn ra, xin lỗi. Hắn đi vòng đến sau ghế dựa cao, cởi bỏ trói buộc cho Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh hoạt động cổ tay một phen, nói, đầu tiên, thông qua đoạn ký ức này, chúng ta có thể xác định nguyên nhân Hắc Vô Thường ẩn nấp ở Tùng Hải, hắn đang đợi thủ lĩnh của Hoa Hồng đêm tối. Nhưng hai bên thiếu tín nhiệm, trước mắt chưa kết nối, đối với chúng ta mà nói, đây là cơ hội. Phó Thanh Dương ừ một tiếng. Vậy cậu cảm thấy Hắc Vô Thường và Hoa Hồng đêm tối đang mưu đồ bí mật cái gì? Tôi làm sao biết, đại khái là muốn hủy diệt thế giới nhỉ? Trương Nguyên Thanh yên lặng chơi trang, bỗng nhiên giật mình, nhớ tới một chi tiết trong trí nhớ, chậm rãi nói, vì chén thánh sa ngã. Lý do Hoành Hành Vô Kỵ đề nghị Hắc Vô Thường nhanh chóng chấp nối với thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối là nắm giữ chén thánh sa ngã mới là mấu chốt. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Nhưng, món đạo cụ loại quy tắc kia không phải nắm giữ trong tay Hắc Vô Thường sao? Sao lại sẽ có quan hệ với tổ chức Hoa Hồng đêm tối? Trương Nguyên Thanh khó hiểu. Không biết, nhưng cậu có chú ý tới Hoành Hành Vô Kỵ là khuyên Hắc Vô Thường như thế nào hay không? Chạm trán thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối, sau đó nắm giữ chén thánh sa ngã. Ô, Hắc Vô Thường chưa nắm giữ chén thánh sa ngã. Đúng vậy, nhưng trên lý luận mà nói, đây là điều không có khả năng. Một khi thu món đạo cụ nào đó vào ô vật phẩm, tương đương tự động nhận chủ, đạo cụ loại quy tắc cũng không ngoại lệ. Vì sao Hắc Vô Thường không nắm giữ chén thánh sa ngã chứ? Cái này Trương Nguyên Thanh nhíu mày, suy tư một lát, linh quang chợt lóe, có hay không một loại khả năng, chén thánh sa ngã đã xảy ra chút vấn đề. Hắn tuy đạt được đạo cụ này, lại không cách nào nắm giữ. Phó Thanh Dương gật đầu, như vậy, từ cách nghĩ này xuất phát, chúng ta liền có thể phỏng đoán ra, thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối có phương pháp hoặc con đường giải quyết vấn đề. Không sai, cái này liền có thể giải thích vì sao Hắc Vô Thường sau khi đạt được chén thánh, chẳng những chưa đi xa chân trời, ngược lại ẩn núp ở Tùng Hải, không giải quyết vấn đề chén thánh sa ngã, hắn liền không thể tiếp thu di sản của phán quan mắt quỷ, đạo cụ loại quy tắc, quả thật so với mạng còn quan trọng hơn. Trương Nguyên Thanh nói. Cho nên mạch lạc sự kiện đã càng lúc càng rõ ràng, phán quan mắt quỷ ly kỳ chết, chén thánh sa ngã bị Hắc Vô Thường đạt được, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chén thánh xảy ra vấn đề, không thể bị nắm giữ. Hắc Vô Thường rơi vào đường cùng, ý đồ hợp tác với Hoa Hồng đêm tối, hai bên hẹn chạm trán ở Tùng Hải. Nhưng bởi vì thiếu tín nhiệm, đều sợ đen ăn đen, vì thế đang thử nhau. Phó Thanh Dương tròn vành rõ chữ nói xong, nếu muốn biết trạng thái của chén thánh sa ngã, phải từ cái chết của phán quan mắt quỷ bắt đầu điều tra, mà cái chết của hắn có liên quan với ma quân, nghi ngờ. Có liên quan với ma quân truyền nhân ma quân chột dạ một phen, lại vô cùng tò mò. Thời gian ma quân và phán quan mắt quỷ ngã xuống chênh lệch không nhiều, anh binh dự phán, không, đoán chắc phán quan mắt quỷ chết, phán quan mắt quỷ sẽ không là ma quân giết chứ, mà anh binh chứng kiến chuyện này. Đúng, anh binh khẳng định đã chứng kiến, cho nên anh ấy mới có thể đạt được thể nhân vật ma quân, cho nên mới chắc phán quan mắt quỷ chết như thế. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, tôi có một ý tưởng, ngài nói, phán quan mắt quỷ có thể là ma quân giết chết, thậm chí, hai người bọn họ là đồng quy vu tận hay không? Phó Thanh Dương tự như được dẫn dắt, thúc giục, cách nghĩ không tệ, tiếp tục nói. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, ở trong trí nhớ của Hoành Hành Vô Kỵ, người nọ của Hoa Hồng đêm tối là thao túng linh phó tới gặp hắn, bởi vậy có thể thấy được là một vị thần dạ du. Mà ma quân cũng là thần dạ du, đây là điều trùng hợp sao? Không phải trùng hợp. Phó Thanh Dương lắc đầu, nói rất khẳng định, chén thánh sa ngã bởi vì ma quân xảy ra vấn đề, chỉ có thần dạ du có thể xử lý vấn đề. Môn phái thần dạ du lớn nhất là Thái Nhất Môn, nhưng Thái Nhất Môn hiển nhiên không có khả năng hợp tác với Hắc Vô Thường, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn Hoa Hồng đêm tối. Đêm tối, hai chữ này có thể phản ứng ra rất nhiều thứ. Trương Nguyên Thanh vội nói, Phó Bách Phu Trưởng nhìn rõ mọi việc, không hổ là thám báo, không hổ là nghề nghiệp hoàn mỹ nhất. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, cậu cũng rất không tệ. Đa tạ Bách Phu Trưởng khen, giấc mộng từ nhỏ của tôi là làm một thám tử ưu tú. Tôi là nói trình độ nịnh hót của cậu rất không tệ. Phó Thanh Dương lộ ra một nụ cười, đương nhiên, tôi cũng không phản cảm, giỏi kết giao là ưu điểm. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, nhưng háo sắc không phải. Tôi thật sự không phải kẻ hào sắc, qua nhã cô nàng thối tha này, chỉ biết chơi xỏ mình. Trên mặt Trương Nguyên Thanh vẫn như cũ là nụ cười như tắm gió xuân, không thấy xấu hổ. Phó Thanh Dương không rối rắm đề tài này, chuyển sang hỏi, trong báo cáo vượt qua đường hầm xà linh của cậu, có phải che giấu tin tức gì hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Sắp tới, người Thái Nhất Môn sẽ tìm cậu, làm tốt chuẩn bị trong lòng. Phó Thanh Dương nói xong, từ trong túi quần âu màu trắng lấy ra một tấm danh thiếp, thản nhiên nói, danh thiếp của tôi, về sau có việc có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi, đây là đãi ngộ nhân viên cấp đội trưởng mới có. Vẻ mặt hắn rất lạnh nhạt, lại dị thường nghiêm túc, giống như là một vị quân chủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn ban thưởng đại thần. Có người bảo kê thật thích nha. Trương Nguyên Thanh vội vàng tiếp nhận danh thiếp, cố ý ở trước mặt Phó Thanh Dương trịnh trọng thu lại. Phó Thanh Dương lại nói, cậu đêm nay cứu nhiều đồng nghiệp như vậy, công lao không nhỏ, tôi sẽ báo cáo chuyện này cho trưởng lão phụ trách vụ án Hắc Vô Thường. Đây là ý tứ muốn cho mình chỗ dựa sao? Trương Nguyên Thanh tươi cười đầy mặt nói, đa tạ Bách Phu Trưởng, cả ngày nghe Quan Nhã đề cập ngài, nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi còn thực sự bị chị ấy lừa. Bị lừa? Phó Thanh Dương ngẩn ra, cô ấy nói tôi như thế nào? Trương Nguyên Thanh, người ngốc tiền nhiều. Khuôn mặt anh tuấn như bức tượng của Phó Thanh Dương giật nhẹ một cái. Hai người rời khỏi biệt thự, chỗ cửa chính đổ đầy xe MPV màu đen, trừ ba vị hỏa sư bị thương nặng hôn mê bị đưa đi, người còn lại yên lặng đứng ở bên cạnh xe chờ. Nhàn nhã nhất là Quan Nhã cùng Linh Quân, người trước khoanh tay trước ngực dựa vào đầu xe, người sau cầm một điếu thuốc lá ngồi sổng ven đường. Quan Nhã, chị theo tôi qua đây một chút. Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh lùng đi sang một bên. Quan Nhã mờ mịt đi theo, nếu không nhìn lầm, vừa rồi em họ tỏa ra sát khí liếc cô một cái. Trong đội trợ giúp có mấy cô nàng trẻ tuổi, mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, đánh giá từ trên xuống dưới. Sau đó mừng thầm châu đầu ghé tai, so với trong tưởng tượng của mình còn đẹp trai hơn. Chỉ là tuổi quá nhỏ, thoạt nhìn vừa vào đại học. Tuổi nhỏ mới tốt nha, tuổi nhỏ dễ lừa. Linh Quân vứt bỏ tàn thuốc, cười tủm tỉm tới gần Trương Nguyên Thanh, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh đánh giá đối phương một cái, mặc áo đơn màu lam rộng, quần ở nhà rộng thùng thình, giày thể thao, mái tóc ngắn ngang tai hơi hỗn độn, khi cười lên mắt nhau lại, cho người ta ấn tượng rất hòa thuận. Anh là Linh Quân, người Thái Nhất Môn. Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nhủ Thái Nhất Môn nhanh như vậy đã tới hỏi. Mình còn chưa nghĩ ra cớ. Nghe nói cậu háo nữ sắc. Gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn người, thầm nhủ mình khi nào háo nữ sắc rồi, anh sao có thể oan uổng người ta như vậy chứ? Ai, tôn trưởng lão hồ đồ nha, cậu vốn nên là nhân tài của Thái Nhất Môn. Linh Quân thở dài, rất dễ thân cận nói, muốn gia nhập Thái Nhất Môn hay không, tin tưởng mấy cô gái độc thân nơi đó rất muốn trao đổi cảm tình với cậu. Luận kết giao quan hệ, Trương Nguyên Thanh là không yếu, nhướng chân mày, là cô nương độc thân nhất Châm Kiến Huyết sao? Linh Quân ngẩn ra, cười ha ha, thằng nhóc này thú vị, tôi thích làm bạn với người thú vị. Nếu muốn gia nhập Thái Nhất Môn, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, không muốn cũng không sao, dù sao hồ đồ không phải tôi. Sau khi nói hai ba câu, hai người lập tức trở nên quen thuộc, thậm chí còn trao đổi phương thức liên hệ. Linh Quân cất điện thoại di động, cho một điếu thuốc, cười híp mắt, tôi vào phó bản nhiều như vậy, còn chưa từng gặp được linh cảnh cấp S, cậu lại vượt qua hai lần. Hắn chậm rãi phun ra một làn khói, cười hiền lành, không hổ là truyền nhân ma quân. Kẻ này đang thử mình. Trương Nguyên Thanh đã sớm không phải tay mơ, đặc thù của truyền nhân ma quân, người ngoài rất khó biết được. Duy nhất khiến người ta hoài nghi là thường xuyên tiến vào linh cảnh yêu cầu cao độ một điểm này, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Đường hầm xà linh không phải không có người mới thần dạ du từng tiến vào, nhiệm vụ thí luyện chính là cấp S, cũng không thể coi là chứng cứ truyền nhân ma quân. Về phần công viên trò chơi kim thủy, linh cảnh là có cơ chế phân phối, người càng mạnh, phối đến phó bản độ khó cũng càng cao, cái này rất hợp lý. Bởi vậy, Linh Quân này 100% đang thử hắn. Thái Nhất Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua tìm kiếm truyền nhân ma quân, loại thử này, về sau quá nữa còn có Trương Nguyên Thanh bật cười một tiếng, biểu hiện ra kiêu ngạo nhất định, khiến mình càng thêm phù hợp thân phận thiên tài, khinh thường nói, khinh thường ai chứ, ma quân truyền nhân tính là cái gì? Trên mặt Linh Quân tràn đầy nụ cười, vậy xem ra là tôi đã đoán sai, cậu nếu là truyền nhân ma quân, tôn trưởng lão liền càng thêm hồ đồ. Da mặt gã này còn rất dày, Trương Nguyên Thanh không tiếp tục dây dưa đề tài này nữa, tò mò nói, Thái Nhất Môn các người bố trí một trưởng lão như vậy, thật sự không có việc gì chứ? Đương nhiên có chuyện, nhưng mọi người đều nói như vậy, chẳng khác nào không có việc gì, tôn trưởng lão tức giận nữa, cũng chỉ có thể tìm người khởi xướng, chính là Viên Đình đội trưởng viên phụ trách khu Khang Dương. Linh Quân vui sướng khi người gặp họa nói, nhưng tôn trưởng lão đã vào phó bản, còn chưa đi ra. Đội trưởng viên đáng thương, tôi sẽ dâng hương cho anh. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng bi ai cho Viên Đình. Lúc này, Phó Thanh Dương sắc mặt lạnh nhạt quay về, Quan Nhã đi theo phía sau vẻ mặt bực bội. Ở sau khi lưu lại mấy nhân viên tinh anh dọn dẹp hiện trường, đoàn người rời khỏi hiện trường, đám người Lý Đông Trạch trở về tu dưỡng, đội chi viện chạy tới thì đi tìm điểm ẩn thân thật sự của Hoành Hành Vô Kỵ. Vị trí căn nhà trọ đó, Trương Nguyên Thanh từng nhìn thấy ở trong hình ảnh ký ức. Trên xe MPV, trên đường trở về, Quan Nhã lười biếng nằm ở trên ghế da thật, nhíu mày nói, Phó Thanh Dương hôm nay không biết uống nhầm thuốc gì, mắng chị một trận. Trương Nguyên Thanh cười nói, có thể là bởi vì anh ta người ngốc tiền nhiều. Quan Nhã ngẩn ra, hồ nghi nhìn hắn, em có phải nói gì với hắn hay không? Trương Nguyên Thanh cười nói, có thể là bởi vì em có sắc tâm không có sắc đảm. Được lắm, thằng nhóc thối này dám bán đứng chị, chuẩn bị tốt gà bay trứng vỡ chưa? Lão Ti Cơ cuồng vọng, làm sao biết không phải chị chịu nhục dưới khố em? Đến đây. Đến. Lý Đông Trạch yên lặng liếc một lần hai cấp dưới đằng đằng sát khí mông lại không chút nhúc nhích. Ngọa Long Phượng Sồ. Phó Thanh Dương quay về biệt thự xa hoa đang ở, không nói một lời đi lên lầu 2, tiến vào phòng sách. Sau khi đóng cửa sổ, hắn gọi điện thoại di động cho trưởng lão Thái Địch phụ trách sự kiện Hắc Vô Thường. Trưởng lão Thái Địch không phải Thái Địch, ai đi linh cảnh là ông già và chú chó, là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng, nghe nói từ nhỏ cha mẹ đều mất cả, cùng một con chó sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Bởi vậy thường thường nhập vào các loại chó, hiếm khi lấy chân thân xuất hiện trước mặt người ta. Đương nhiên, đây cũng là một loại thủ đoạn che giấu bản thân. Điện thoại rất nhanh kết nối, Phó Thanh Dương nghe thấy trong loa truyền đến một tiếng chó sủa, tiếp theo là thanh cổ họng ho khan, sau đó mới là tiếng trưởng lão Teddy nói chuyện. Chuyện gì? Giọng điệu trong ôn hòa lộ ra uy nghiêm. Đêm nay tiểu đội linh cảnh hành giả dưới trướng tôi, ở lúc bắt Hoành Hành Vô Kỵ, đã gặp mai phục. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh trình bày tình huống sự việc. Có người tiết lộ tình báo. Trưởng lão Teddy chậm rãi nói, tổn thất thế nào? Trong giọng nói của lão lộ ra sự ngưng trọng. Ba người bị thương nặng, người khác chỉ bị thương nhẹ. Phó Thanh Dương cố ý nói, vốn bọn họ nên toàn quân bị diệt. gã thần Dạ Du mới chiêu mộ kia đã đánh chết Hoành Hành Vô Kỵ, cứu lại tính mạng cả đội. Phó Thanh Dương sở dĩ cường điệu cái này là đang tranh công cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, gia tăng phân lượng của hắn ở trong lòng trưởng lão. Như vậy, rất nhiều phiền toái đến từ Thái Nhất Môn, các trưởng lão sẽ đi chắn. Trưởng lão Teddy im lặng vài giây, cười nói, làm không tệ, thật lâu không gặp được người mới thú vị như vậy, quả thật không thể tặng cậu ta cho Thái Nhất Môn. Hắn cảm khái một câu, tâm tình tự như tốt hơn rất nhiều, hỏi, còn không? Phó Thanh Dương liền mang tình báo hỏi Linh thu hoạch kể lại một lần. Trưởng lão Teddy không nói gì nữa, đầu kia điện thoại tràn đầy yên tĩnh, ngay cả tiếng chó sủa loáng thoáng cũng đã biến mất. Trưởng lão. Ánh mắt Phó Thanh Dương khẽ lóe lên, ông có biết chi tiết của Hoa Hồng đêm tối không? Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài, tôi một lần gần nhất nghe nói tổ chức này vẫn là hơn 20 năm trước, có liên quan với một hồi náo động có liên quan của Linh Cảnh Thế Gia. Náo động có liên quan với Linh Cảnh Thế Gia. Phó Thanh Dương trầm ngâm một phen, tự như nghĩ tới cái gì, trong ba nhà nhạc sĩ, có một nhà là ở 21 năm trước bị diệt. Đây không phải chuyện cậu nên biết đến, ít nhất tôi nơi này không thể lộ ra, cậu nếu muốn biết, liền tự mình đến hỏi gia tộc. Trưởng lão Teddy thản nhiên nói, Nguyên soái đã phê chuẩn đơn xin của tôi, một đoạn thời gian nữa, Hổ Phù sẽ bị đưa đến Tùng Hải, khám sức khỏe cỡ lớn mỗi năm một lần cũng sắp rồi, tôi tính đặt chung hai việc lại với nhau, à, xem trong Ngũ Hành Minh có bao nhiêu con sâu làm rầu nồi canh. 2 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh lên thang máy về cửa nhà, vòng đến góc chết camera theo dõi của hành lang, thi triển Dạ Du. Hắn mở ra cửa sổ hành lang, linh hoạt trèo ra ngoài, mượn dùng cục nóng của điều hòa làm bàn đạp, ra sức nhảy, bắt lấy bệ cửa sổ phòng ngủ mình, trèo vào. Trước khi đi làm nhiệm vụ, hắn cố ý mở ra cửa sổ phòng. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh thay quần áo tổn hại, vặn mở tay nắm cửa, làm bộ đi tiểu đêm, vào buồng vệ sinh tắm rửa một lần. Rửa đi vết bẩn cùng vết máu, tự như cũng rửa đi mỏi mệt cùng vết thương nhẹ, Trương Nguyên Thanh đầu óc thoải mái. Lấy sinh mệnh lực cường đại của thần Dạ Du, chỉ cần không phải vết thương trí mạng, không phải thiếu tay gãy chân, thì không cần trị liệu. Về tới phòng, hắn ngồi ở bên cạnh bàn, nhắm mắt, nhớ lại một lần chiến đấu hôm nay. Lấy thủ đoạn của mình bây giờ, một mình một người đấu ba hành giả cấp 3 không thành vấn đề nha. Giày khiêu vũ màu đỏ một mình đấu một người, cô dâu ma một mình đấu ba người, loa vua mèo kiểm soát, tiểu đậu bị đánh phụ trợ. Đáng tiếc lưỡi dao khát máu và chày phục ma không có ý thức của mình, không thể tự mình đi đối phó kẻ địch. Mở mắt ra, mở ra laptop, đăng nhập cơ sở dữ liệu tổ chức. Trương Nguyên Thanh ở ô tìm kiếm nhập vào, khởi nguyên linh cảnh. Có mấy chục dòng kết quả tìm kiếm, nhưng đều là các hành giả chính phủ suy đoán đối với linh cảnh. Đáng tin chút, suy đoán linh cảnh là kết quả của văn minh ngoài hành tinh, hoặc là khoa học kỹ thuật văn minh tiền sử lưu lại. Không đáng tin chút, cho rằng linh cảnh là thế giới song song chân thật tồn tại, cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói một đoạn từng trải của mình, ở trong lần vào phó bản nào đó, hắn cùng một cô gái nhiệt tình sáng sủa đã xảy ra cảm tình, nhưng không được dốc túi truyền thụ, cô gái vui vẻ đường hẻm hoan nghênh, cảm giác thể nghiệm không khác gì với hiện thực. Cho nên, linh cảnh là thế giới song song chân thật tồn tại. Địch, đọc một chút, nội dung liền biến chất rồi, không, biến thành vàng rồi, loại bài đăng này vì sao không bị biên tập? Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ rời khỏi cơ sở dữ liệu. Bài đăng tìm thấy đều là hành giả tổ chức suy đoán mặc sức tưởng tượng, tổ chức cũng không xác nhận, cũng không tra được ý kiến của tổ chức đối với việc này. Loại tình huống này, hoặc là tổ chức không có nghiên cứu tương quan, hoặc là quyền hạn của hắn không đủ. Chỉ có thể chờ về sau thăng chức, lại đi cân nhắc chuyện này, bây giờ, chuyện mình cần xử lý là câu hỏi của Thái Nhất Môn, lùng bắt Hắc Vô Thường, trả thù Hạ Hầu Thiên Nguyên tên cháu rùa này. Trương Nguyên Thanh rời khỏi bàn, đang muốn ngủ. Lúc này, loa vua mèo đặt ở trong ngăn kéo phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt. Nó là muốn ca hát, hay là muốn phát đoạn âm thanh phim con heo? Trương Nguyên Thanh cả kinh, dừng bước, mở ra ngăn kéo, gần như ở cùng lúc, trong loa vua mèo truyền đến thanh âm khàn khàn thấp giọng, hôm nay vừa kết thúc một cái linh cảnh một người, bối cảnh là đời Minh, ta từ trong đó hiểu biết được một hiện tượng kỳ quái, bọn họ thế mà là lấy hình thức tu luyện thu hoạch lực lượng siêu phàm. Đây là đơn thuần thiết kế bối cảnh, hay là có nguyên nhân khác? Bỏ đi, không nghĩ những thứ này, ta đã cấp 3, chờ trải qua phó bản giết chóc lần đầu tiên, thì có thể tấn thăng thánh giả, trước mắt còn chưa tìm được biện pháp bài trừ hạn chế. Hy vọng cảnh giới thánh giả có thể có thu hoạch lúc này con ngươi Trương Nguyên Thanh hơi co lại, tiếng của ma quân. Hắn nín thở, chuyên tâm nghe. Không gia nhập chính phủ là sai lầm lớn nhất, linh cảnh một người của thần Dạ Du quá khó rồi, thiếu phương án vượt bản của phó bản, linh cảnh cấp A đã có thể làm người ta phát tê da đầu, cấp S tỷ lệ tử vong cao tới 90%, không biết còn có cấp bậc phó bản khó hơn nữa hay không. Bỏ đi, dù sao ta cũng không cách nào gia nhập chính phủ, không qua được cuộc sát hạch lớn. Nghe nói nữ nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng ở giai đoạn siêu phàm, giai đoạn thánh giả, đã nhiều lần vượt qua cấp S, thật sự là cô nàng trâu bò, ta muốn ngủ với cô ta. Không, ngươi không ngủ được với cô ấy, ngươi về sau bị người ta treo lên đánh nghe đến đó. Trường Nguyên Thanh nhịn không được bắt đầu lẩm nhẩm. Thì ra ở thời điểm ma quân giai đoạn siêu phàm, nữ nguyên soái Bạch Hổ binh chúng đã là nữ nguyên soái, vậy cô ấy bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Nữ nguyên soái là linh cảnh hành giả đỉnh phong nhất, quá mức xa xôi, có thể là mục tiêu lâu dài, nhưng bây giờ quan trọng nhất là từng bước vững chắc. Ta phải đi săn giết nghề nghiệp tà ác rồi, nếu không có giá trị thanh danh, không thể ra tay đối với linh cảnh hành giả trận doanh hợp pháp, mỗi tháng phải giết chết 10 tên nghề nghiệp hợp pháp, đây là nhiệm vụ của ta. Công trạng tháng này còn thiếu một cái, hôm nay bắt làm tù binh một vị mộc yêu bách hoa hội, chật chật, da non thịt mềm, cô ấy nói nguyện ý dùng thân thể làm trao đổi, khẩn cầu sống sót, ta cảm thấy vẫn là công trạng càng quan trọng hơn. Mộc yêu bách hoa hội thật ngọt nước, là vưu vật, làm trao đổi, ta chưa giết cô ta, hắc, làm người phải có chữ tín. Chữ tín con bà ngươi. Trương Nguyên Thanh nghe đến đó, lông mày giật giật một phen. Hắn lúc này mới thật sự ý thức được, vì sao viên đình của Thái Nhất Môn nói ma quân là thần dạ du sa ngã, người này tâm thuật bất chính, quả thật không phải nhân sĩ chính đạo. Anh binh sao có thể có liên quan với nhân vật như vậy? Loa vua mèo phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, tiếng ma quân dần dần biến mất, Trương Nguyên Thanh chờ một lát, đoạn âm thanh thứ hai xuất hiện. Lần này không phải ma quân lẩm bẩm, mà là đang nói chuyện với người khác. Ma quân, ta hôm nay giết một tên chấp sự ngũ hành minh, từ trong linh thể của hắn nhìn thấy một ít chuyện thú vị. Tiếp theo là một thanh âm có chút bén nhọn, có rắm thì đánh. Tên kia mặt ngoài là người ngũ hành minh, sau lưng lại nguyện trung thành với hoa hồng đêm tối. Hoa hồng đêm tối? Ồ, ngay cả ngươi cũng chưa từng nghe nói à, xem ra tổ chức này che giấu rất sâu, căn cứ tình báo trước mắt thu hoạch, thủ lĩnh hoa hồng đêm tối hẳn là một vị thần dạ du. À, linh cảnh hành giả cấp bậc đó, tên hẳn là không gọi là thần dạ du. Ta có thể nói cho ngươi phương thức liên hệ tổ chức bọn họ, ngươi không phải luôn muốn đảo điên ngũ hành minh sao? Ma quân cười nói. Được. Ngươi tốt nhất đừng có lừa ta, bằng không ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Thanh âm bén nhọn nói. Như vậy bây giờ, cho ta phương án vượt bản linh cảnh số 0029 đi. Ma quân nói. Sau mười mấy giây yên tĩnh, ma quân hài lòng nói, giao dịch đạt thành, hắc vô thường, ngươi sắp tới có phải cần vào linh cảnh một người hay không? Liên quan gì tới ngươi? Ngươi đừng chết nha, ta rất hứng thú đối với đầu của ngươi, có một ngày, sẽ đích thân lấy đầu của ngươi, đương nhiên, còn có lão đại ngươi đệt, phán quan mắt quỷ thật là ma quân giết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất lên cảm xúc như thủy triều dâng. Tuy phán đoán ma quân giết chết phán quan mắt quỷ là hắn đưa ra, nhưng cái này thuộc loại giả thiết lớn mật, thiếu giai đoạn cẩn thận chứng thực. Cho nên, ở lúc nghe được Phó Thanh Dương khẳng định nói chén thánh sa ngã là chịu ma quân ảnh hưởng, phán quan mắt quỷ chính là ma quân giết chết, Trương Nguyên Thanh cảm thấy Bách Phu Trưởng phán đoán quá mức tự tin, quá mức võ đoán. Nhưng bây giờ, nghe xong đoạn nói chuyện này, Trương Nguyên Thanh cảm thấy phán quan mắt quỷ chính là ma quân giết. Thậm chí, nguyên nhân hắc vô thường kết nối hoa hồng đêm tối tuyến này cũng là bởi vì ma quân. Tiền căn hậu quả lập tức sâu chuỗi lại. Thế lực của hoa hồng đêm tối đã thẩm thấu đến cấp bậc chấp sự sao? Địch, thể lượng ngũ hành minh quá khổng lồ, ngu quỷ thần xà tránh không được. Anh binh nói đừng quá tin tưởng chính phủ, có lẽ có nhân tố phương diện này. Vì sao ma quân nói, mỗi tháng giết 10 người nghề nghiệp hợp pháp là nhiệm vụ của hắn, nhiệm vụ ở đâu ra, linh cảnh sắp xếp. Đây là nguyên nhân hắn trở thành kẻ sa ngã, bị Thái Nhất Môn căm hận. Tóm lại, ma quân quả thật có liên quan tới phán quan mắt quỷ, hắc vô thường, như vậy lý do anh binh muốn mình đạt được danh sách cũng có thể hiểu được. Trương Nguyên Thanh chợt nghĩ đến, cần mang tin tức này, mịt mờ nói cho Phó Thanh Dương hay không. Cái này không thể nghi ngờ là một cơ hội lập công lớn cày hảo cảm. Không, không cần thiết. Trong trí nhớ của Hoành Hành Vô Kỵ đã đưa ra nhắc nhở, không cần mình nói nữa. Hơn nữa, hoa hồng đêm tối có thể thẩm thấu đến nhân vật cấp chấp sự, Phó Thanh Dương đáng tin hay không, đánh một dấu chấm hỏi trước. Trương Nguyên Thanh đợi một lát, loa vua mèo không phát ra âm thanh nữa. Hắn lập tức dùng thảm mỏng bao bọc cái loa, làm cách âm đơn giản, chui vào trong chăn. Ma quân từng trải qua phó bản thời đại nhà Minh, người trong phó bản là dựa vào tu hành, cái này không phải nhất trí với mình ở miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương xem nội dung bản chép tay sao? Nếu linh cảnh là thế giới song song, vậy chúng ta chính là người từ ngoài đến có hệ thống, là dựa vào làm nhiệm vụ thăng cấp. Quả nhiên không phải chỉ có một mình phát hiện linh cảnh có thể tồn tại bí mật, mà quân là linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, không biết hắn về sau còn có điều tra chuyện này hay không, thật ra biện pháp tốt nhất là gặp Tam Đạo Sơn Nương Nương một lần, nhưng lão mỏ này quá đáng sợ rồi. Loa vua mèo ghi lại quá nhiều bí mật, có thể mang đến cho mình rất nhiều tin tức vượt qua quyền hạn, lợi dụng tốt tin tức chênh lệch, mình có thể nắm giữ càng nhiều bí mật cùng tri thức hơn so với linh cảnh hành giả khác. Tư duy hắn phát tán, dần dần tiến vào giấc mộng. Sáng sớm, nhà ăn khách sạn Hoa Vũ, trong lô riêng xa hoa huy hoàng, Tạ Linh Hi nhiệt tình tiếp đãi hai vị khách quý. Hạ Hầu Tân cùng Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nói tới, có đã mấy năm không gặp cháu, vậy thì càng thêm động lòng người rồi. Hạ Hầu Tân bưng lên cà phê nhấp một ngụm, bàn tay chộp một cái vào không trung, chộp ra một tấm gương nhỏ cán là đồng xanh, đồng thau làm mặt gương, to bằng bàn tay. Hắn mỉm cười nói, đây là món quà thế bá tặng cháu, một món đạo cụ nhỏ, không có tác dụng gì lớn, coi như món đồ chơi đi. Cảm ơn thế bá. Mắt Tạ Linh Hy sáng lên, nũng nịu nói. Hạ Hầu Thiên Nguyên bên cạnh nhịn không được nhìn thêm vài lần, hắn rất nhiều năm chưa gặp cô bé này rồi, một lần gần nhất, cô còn đang học cấp 2, tuy nói là thanh tú, là hạt giống người đẹp đi. Nhưng dù sao quá nhỏ. Không ngờ mấy năm không gặp, trổ mã thanh lệ thoát tục như thế, nói chuyện vừa giòn tan vừa non nớt, mắt ngọc mày ngài, hồn nhiên vô tà. Tặng quà xong, Hạ Hầu Tân vào thẳng đề tài chính, Linh Hy à, bác nghe nói, cháu tới Tùng Hải là vì gặp vị kia của chị sát cung. Đúng vậy, cháu đã lâu không gặp cung chủ tỷ tỷ, liền đến thăm chị ấy. Tạ Linh Hy nhu thuận gật đầu. Hạ Hầu Tân hài lòng gật đầu, giọng điệu ôn hòa hỏi, cháu có biết cô ta ở đâu không? Tạ Linh Hy lắc đầu, chị ấy sau khi đánh với ông Hạ Hầu, liền trốn đi, cháu cũng không biết chị ấy ở nơi nào. Đối với câu trả lời như vậy, Hạ Hầu Tân cũng không bất ngờ, mỉm cười, dời đi đề tài, cháu cùng Thiên Nguyên là cùng lứa, về sau thân cận nhiều một chút. Thiên Nguyên tuy không nên thân, nhưng cũng đã đến cấp 3, trở thành thánh giả chỉ là vấn đề thời gian. Tạ Linh Hy lập tức bày ra vẻ mặt sùng bái, hai tay chắp lại, mắt tỏa sáng, Thiên Nguyên ca ca thật lợi hại. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngẩn ra, hắn thấy nhiều cô gái nịnh nọt cùng lấy lòng, nhưng loại hồn nhiên sùng bái này, tự như cô gái nhỏ chưa hiểu việc đời sùng bái anh trai nhà bên, tốt đẹp như vậy, thuần túy như vậy. Không khỏi có chút lâng lâng. Tạ Linh Hy chuyển đề tài, em nghe nói Ngũ Hành Minh có một người trẻ tuổi tên Nguyên Thủy Thiên Tôn, là thiên tài. Sắc mặt Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm xuống, không biết sao dâng lên sự phẫn nộ thứ tốt đẹp của mình bị người ta cướp đi, hắn nhìn qua phụ thân một cái, thuận miệng lấy lệ nói, có thể vượt qua hai cái linh cảnh cấp S, là có chút bản lãnh. Tạ Linh Hy liếc hắn một cái, thản nhiên nói, em tin tưởng Thiên Nguyên ca ca càng mạnh hơn so với anh ta. Cha con nhà Hạ Hầu ăn xong bữa sáng, cáo từ rời khỏi. Chờ người ta vừa đi, trên mặt Tạ Linh Hy thu liễm hồn nhiên cùng ngọt ngào, biến thành trầm tĩnh. Hạ Hầu Thiên Nguyên cùng Nguyên Thủy ca ca từng có xung đột. Ít nhất từng xảy ra chuyện không thoải mái hôm trước Nguyên Thủy ca ca gọi điện thoại hỏi cô tin tức Hạ Hầu gia, cô đã cảm thấy kỳ quái, nếu chỉ là tò mò, ở trong Ngũ Hành Minh hỏi thăm chút là được. Một ít tin tức cơ sở vẫn là có thể hỏi thăm ra, cũng đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vì sao dò hỏi cô? Vì thế vừa rồi liền thử một phen, lấy tính cách ương ngạnh của Hạ Hầu Thiên Nguyên, bị cô thầm chứa năng lực nhạc sĩ nịnh hót, quá nửa lân lân lên trời, mà khi cô quay đầu khích lệ Nguyên Thủy ca ca, Hạ Hầu Thiên Nguyên lại thu lại tính tình. Quá nửa là từng xảy ra xung đột, hơn nữa Hạ Hầu gia không muốn để người ta biết, Nguyên Thủy ca ca dù sao có công huân trong người, hắn bị Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt nạt. Tạ Linh Hy đang nghĩ cần gọi điện thoại thương ca ca một phen hay không, nữ trợ lý bên cạnh nói, tiểu thư, bọn họ vừa rồi đang dùng đạo cụ phát hiện nói dối thử cô. Tạ Linh Hy một tiếng, nói, cô đi tìm hiểu một phen, người Hạ Hầu gia có phải bùng nổ xung đột với Nguyên Thủy ca ca hay không, điều tra nguyên nhân một chút. Nữ trợ lý, vâng. Trong thang máy, Hạ Hầu Thiên Nguyên tặc lưỡi nói, con bé này càng lớn càng xinh đẹp, bố, con muốn lấy cô ấy, bố thay con đi Tạ gia cầu hôn đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên không giống với anh trai hắn Hạ Hầu Thiên Vấn, người sau hoàng khố ở chỗ trầm mê nữ sắc, người trước là vấn đề phương diện tính cách, ương ngạnh, kiêu ngạo, bá đạo. Hạ Hầu Tân trầm ngâm nói tới, mợ ba của con là chi thứ của Tạ gia, có thể bảo cô ấy đi thử giọng điều chút. Lấy thiên tư của con, ghép đôi con bé vẫn dư giả. Hai cha con không nói nữa, ra khỏi thang máy, ở dưới đám bảo tiêu vây quanh, tiến vào trong xe. Hạ Hầu Tân nhìn phía trước, nói tới việc chính, con bé đó quả thật không biết chỗ chỉ sát cung chủ ẩn thân, có lẽ có phương thức liên lạc, nhưng không quan trọng, chúng ta không có khả năng bức bách đích nữ Tạ gia. Bây giờ manh mối vài thành viên khác của chỉ sát cung cũng đứt rồi, còn theo bố ra ngoài rèn luyện, nhìn lâu như vậy, có ý tưởng gì không? Chính như tổ chức chính phủ biển rộng tìm kiếm hắc vô thường, Hạ Hầu gia tìm chỉ sát cung chủ gian nan tương tự. Muốn ở trong biển người mênh mông tìm ra một linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, độ khó cực lớn, đối phương có quá nhiều thủ đoạn có thể tránh né thủ đoạn điều tra trong hiện thực. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười nói, linh cảnh hành giả lợi hại nữa, chỉ cần thăm dò nền tảng hiện thực thì có thể khiến cô ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tạ gia có liên lạc với cô ta, đối với thân phận trong hiện thực của cô ta tóm lại có hiểu biết chứ, cô ta ở trong hiện thực tóm lại có người để ý nhỉ. Thành viên trung tâm Tạ gia chúng ta không có cách nào, nhưng có thể mua chục người thường Tạ gia để bọn họ đi tìm hiểu. Hạ Hầu Tân nhìn con trai một cái, so sánh với con trưởng, hắn càng thích con út hơn, tuy bá đạo kiêu ngạo, làm việc không để ý quy củ, nhưng không để ý quy củ, ngược lại sẽ không bị quy củ trói buộc. Ở lúc Hạ Hầu Thiên Nguyên nhỏ tuổi, Hà Hầu Tân đã thấy được ưu điểm của đứa con này, mấy năm nay chiều nó, ngẫu nhiên gõ một chút, tự cảm thấy bồi dưỡng cũng không tệ. Hà Hầu Thiên Nguyên cũng quả thật không làm hắn thất vọng, người trẻ tuổi trong gia tộc có thiên phú hơn gã cũng không ít, nhưng thực sự ầm ĩ lên, chịu bắt nạt tuyệt đối không phải Hà Hầu Thiên Nguyên. Tôi luyện vài năm nữa, chờ nắm giữ tốt mức cuồng vọng, thành tựu khẳng định lớn hơn con trưởng Hà Hầu Thiên Vấn. Còn không? Hà Hầu Tân hỏi. Đương nhiên là có. Hà Hầu Thiên Nguyên sờ sờ bông tai màu bạc, cười lạnh nói, gã tên Vương Thiên kia, hắn tuy trốn đi, nhưng người nhà của hắn không trốn được, thân thích bạn bè của hắn không trốn được. Con tìm người lái xe tông chết người nhà hắn, cho cái cảnh cáo, hắn tự nhiên sẽ ra. Hà Hầu Tân lắc đầu, quá cực đoan rồi, đây không phải ở địa bàn của chúng ta, sẽ đưa tới ngũ hành minh can dự. Hà Hầu Thiên Nguyên tự như sớm biết phụ thân sẽ trả lời như vậy, tiếp theo nói ra phương án thứ hai, vậy bắt cóc người nhà của hắn, bắt mà không giết, chờ sau khi câu ra Vương Thiên, lại thả người nhà của hắn, ngũ hành minh tự nhiên sẽ không trở mặt với chúng ta. Hà Hầu Tân khẽ gật đầu, hai phương án cùng nhau chấp hành. Hắn không nói nữa, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trên khuôn mặt có nét lo lắng. Cô gái kia có thể tra được Hà Hầu gia, sau lưng tuyệt đối có người. Sự kiện lần này rất khó giải quyết, thủ đoạn cực đoan nữa cũng phải thử một lần. Tạ Linh Hi thấy bộ đồ tập, ở bên cửa sổ vũ dáng người đẹp như cây liễu, tính đi phòng tập thể thao của khách sạn vận động nửa giờ. Không có cách nào cả, gần đây ăn có hơi nhiều, thịt béo cá to, sau bữa ăn đồ ngọt, mà nhạc sĩ giai đoạn siêu phàm, ở phương diện tố chất thân thể tăng cường có hạn, nếu không thỉnh thoảng tập thể thao, cô vẫn sẽ có phiêu lưu béo phì. Đương nhiên, béo không có gì không tốt, chỉ sợ nơi nên béo không báo, lại béo nơi không nên báo. Tạ Linh Hi cúi đầu nhìn bộ ngực nhỏ không chịu cố gắng của mình, an ủi bản thân, như vậy càng tốt, có lợi cho chiến đấu, phụ nữ ngực bự chết sớm. Lúc này, nữ trợ lý mặc Âu phục cùng váy ống đẩy cửa đi vào, nói, tiểu thư, vừa mới tra được, người Hà Hầu gia từng tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, một thành viên của chỉ sát cung là người cung cấp thông tin của cậu ta, Hà Hầu gia hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hỗ trợ câu ra thành viên kia. Nhưng hai bên hẳn là chưa xảy ra xung đột. Tạ Linh Hi khi nghe được nội dung phía trước, lông mày nhíu lại, nghe đến nửa đoạn sau, nhất thời lộ ra nụ cười, xem ra là sau khi bị Nguyên Thủy ca ca từ chối, Hà Hầu gia âm thầm đi tìm anh ấy. Mau cầm điện thoại di động lại đây, tôi muốn thương thương ca ca một chút, anh ấy khẳng định bị Hà Hầu Thiên Nguyên đánh rồi. Nữ trợ lý lập tức đi đến bên giường, nhổ đầu cắm sạc điện của điện thoại di động, vừa đi về phía cửa sổ, vừa nói, còn có một việc, là tối hôm qua. Tối hôm qua. Tạ Linh Hi ngồi xuống sofa bên cạnh cửa sổ sát đất, tiếp nhận điện thoại di động, hỏi, là có liên quan với Hạ Hầu gia. Nữ trợ lý lắc đầu, là có liên quan với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tạ Linh Hi vừa nghe, hứng thú lớn hơn nữa, thúc giục, chuyện gì thế? Tôi từ chỗ một hành giả chính phủ nghe được, tiểu đội chính phủ khu Khang Dương ở lúc lùng bắt một tên tội phạm truy nã linh năng hội, đã gặp mai phục, nghe nói kẻ địch là bốn tên nghề nghiệp tà ác cấp 3, điều này làm tiểu đội truy bắt rơi vào tình cảnh nguy hiểm, cuối cùng người bạn Nguyên Thủy Thiên Tôn kia của ngài, lấy sức một người, tiêu diệt hết Vu Cổ Sư linh năng hội. Đánh gục bốn tên Vu Cổ Sư cấp 3. Thật. Tạ Linh Hi hơi há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ dại ra. Nguyên Thủy ca ca mạnh như thế sao? Không thể xác nhận thật giả, nghe nói Bách Phu trưởng khu Khang Dương từng dặn dò, không thể lộ ra chi tiết tối hôm qua. Nữ trợ lý lắc đầu. Cô từ chỗ một vị nữ hành giả giao hảo tìm hiểu được, chuyện này không phải bí mật, lan truyền ra ở trong một ít quần thể nhỏ của nữ hành giả. Về phần có yếu tố thổi phồng hay không, nữ trợ lý không thể chứng thực, dù sao hành giả chính phủ ở cơ sở cũng chưa chắc rõ, còn nữa, cũng không phải tình báo cơ mật bắt buộc thăm dò được, thì không xâm nhập đào móc, nói ra chỉ là muốn để đại tiểu thư hiểu biết động hướng của ngũ hành minh cùng với người bạn kia của cô. Thực lực của anh ấy không có khả năng mạnh như vậy, không, anh ấy vượt qua linh cảnh cấp S, cho điểm cao nhất, hoàn toàn có khả năng đạt được vật phẩm tiêu hao hoặc đạo cụ mạng nào đó. Đạo cụ cũng là một bộ phận của thực lực, Nguyên Thủy ca ca tiềm lực rất lớn, có cơ hội nhất định phải giới thiệu cho lão cha. Tạ Linh Hi ý niệm chuyển động, trên mặt nở rộ nụ cười ngọt ngào, a, so với anh ấy, Hà Hầu Thiên Nguyên tự như con chuột nhắt nham hiểm. Cô đi ra ngoài trước, tôi muốn gọi điện thoại an ủi Nguyên Thủy ca ca một chút, dù sao anh ấy bị Hà Hầu Thiên Nguyên bắt nạt. Nữ trợ lý ngạc nhiên nói, tôi cảm thấy Hà Hầu Thiên Nguyên không bắt nạt nổi cậu ta đâu. Cô thì biết cái gì? Tạ Linh Hi lườm. 8:30 sáng, Trương Nguyên Thanh đeo ba lô hai vai tới đơn vị. Lý Đông Trạch bả vai phồng lên, cuốn băng gạc thật dày, một tay chống gậy chống, nhìn Trương Nguyên Thanh lên lầu, nhịn không được hỏi, em mỗi ngày đều đến đơn vị, không cần đi học sao? Trương Nguyên Thanh chính nghĩa nghiêm khắc, sao có thể bởi vì việc học, trì hoãn em tỏa sáng tỏa nhiệt cho tổ chức chứ, nhưng đội trưởng anh đã đưa ra, em vừa lúc muốn cố vấn một lần, tinh lực của một người là có hạn, cho nên em không muốn đi học nữa. Ngũ hành minh có cách nào để em đã không cần đi học, lại có thể lấy được bằng tốt nghiệp không? Qua Nhã ngồi ở bên bàn làm việc, ăn bữa sáng đơn giản, nghe vậy liền nói, có, đến lúc đó ai cũng biết Nguyên Thủy Thiên Tôn là sinh viên Đại học Tùng Hải. Lý Đông Trạch vỗ vỗ bả vai cấp dưới, vui mừng nói, ý tưởng tỏa sáng tỏa nhiệt vì tổ chức của em đáng giá tán dương, nhưng cũng đừng chậm trễ việc học. Dù sao em không phải hỏa sư, ai, cho dù bỏ qua đầu óc cũng có thể vượt qua phó bản. Đội trưởng, anh lại bắt đầu nhục hỏa rồi. Trương Nguyên Thanh phụ họa nói, được rồi, đội trưởng nói có đạo lý, thám báo không hổ là nghề nghiệp trâu bò nhất. Lý Đông Trạch nhất thời rất vui vẻ, vỗ vỗ bả vai cấp dưới tâm phúc, anh sẽ chuẩn bị cho em một thùng coca, nếu muốn uống, thì đi văn phòng anh lấy. Được rồi, nói việc chính. Ánh mắt hắn đảo qua Quan Nhã cùng Vương Thái, tuyên bố, tôi cần dưỡng thương một đoạn thời gian, trong thời gian tôi không có mặt, sẽ có người thay thế tôi. Quan Nhã, Nguyên Thủy, các em giúp đỡ đội trưởng tạm quyền thật tốt, lùng bắt hắc vô thường. Ngày kia bọn họ sẽ đến báo cáo. À, đội trưởng phải đi. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Sau đó phản ứng lại, bả vai Lý Đông Trạch bị cô gái nhận đâm thủng, lại không được sinh mệnh nguyên dịch cứu chữa, mà thám báo không có kỹ năng chữa thương, cũng không giống thần dạ du có được năng lực tự lành. Thương thế như vậy, quả thật cần chăm sóc một thời gian mới khỏe. Đội trưởng mới là ai? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Tạm quyền, là tạm quyền. Lý Đông Trạch cường điệu nói, hắn không nhiều lời nữa, bỏ lại một câu, chờ em gặp được, tự nhiên biết, hy vọng em cùng bọn họ ở chung vui vẻ. Rồi một tay chống gậy chống, rời khỏi lầu hai. Lý Đông Trạch vừa đi, Trương Nguyên Thanh lập tức kéo ghế dựa, ngồi ở bên người Quan Nhã, nhìn góc nghiêng khuôn mặt tinh xảo lập thể, lén lúc nói, đội trưởng mới tới, có phải một trong vài đội viên chưa lộ mặt kia hay không? Trên người cô sức nước hoa đắt đỏ, hương thơm nồng đậm lại không gây mũi. Quan Nhã ừ một tiếng, cười mỉm nói, tối hôm qua chiến đấu khiến không ít người cần nằm giường tĩnh dưỡng, dẫn tới nhân thủ thiếu, Phó Thanh Dương liền tính để hai tên treo chức quan nhàn tản kia của đội hai trở về. Đội trưởng tựa như không quá thích bọn họ. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc hỏi ra vấn đề tò mò đã lâu. Em nếu lãnh đạo một đám cấp dưới không nghe lời, đánh lại đánh không lại, mắng lại không thể mắng, em cũng sẽ không thích bọn họ. Đội trưởng yếu như vậy sao? Quan Nhã lườm hắn một cái, khóe miệng thoa xong nhếch lên, là cái gì khiến em sinh ra ảo giác đội trưởng rất mạnh? Chiến lực của đội trưởng vẫn luôn đứng thứ hai từ dưới lên của đội hai, đội sổ là Vương Thái. Luận thể thuật, chị cũng có thể nghiền áp đội trưởng, huống chi là hai gã kia. Về sau em đến, kết quả anh ta vẫn đứng thứ hai từ dưới lên. Trương Nguyên Thanh nói không ra lời, lòng chua xót thay Lý Đông Trạch một phen. Nói xấu xong Lý Đông Trạch, Quan Nhã nghiêm mặt nói, chị phải nói với em một lần, hai người này, một kẻ là hỏa sư, ghét ác như thù, bốc đồng táo bạo, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Em không thể háo sắc nhìn mông chị nữa, bằng không sẽ bị nữa. Chị Quan Nhã, chị đừng có oan uổng người ta nha, em nào có háo sắc nhìn chằm chằm mông chị. Chẳng lẽ không có? Em rõ ràng là nhìn chằm chằm ngực. Quan Nhã lườm hắn một cái, tiếp tục nói, một người khác là Thủy Quỷ, tính tình rất quái, không dễ ở chung, đội trưởng vài lần bị hắn chọc tức học máu, thủ pháp tu từ. Nhưng, tính cách rất chính trực, thích người chính trực. Quan trọng nhất là, hai người này thân phận đều không bình thường, làm tốt quan hệ với bọn họ, có lợi cho em. Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái nguyện nghe cho rõ. Bọn họ một người là con cháu cao tầng Xích Hỏa Bang, hỏa sư cấp 3. Một người khác bối cảnh thật ra không lớn, nhưng là thánh giả cảnh cấp 4. Quan Nhã thuộc như lòng bàn tay, nói xong, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cuốn giấy nhớ, xoay lưng lại, xác nhận một phen, nói, chị nhớ không lầm, nhắm chừng là như thế này. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng liếc một cái, mơ hồ thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, nam bọ cạp, thuộc tính chòm sao, xấu bụng, thù dài, tính ít mạnh. Ghi chú, xác suất bị phụ nữ tổ chức khác câu dẫn cực cao cô nàng thối tha này. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, điện thoại di động trong túi quần vang. Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động ra nhìn qua. Tạ Linh Hy. Trương Nguyên Thanh yên lặng vào nhà vệ sinh. Ngoài ô Tùng Hải. Vương Thiên đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, hai tay đút túi, bước nhanh đi ở trên đường người đi bộ đầy ổ gà. So sánh với nội thành, ngoài ô xây dựng cơ bản nát hơn rất nhiều, đường xe chạy bởi vì sụt lún, nghiêng sang hai bên, đường người đi bộ gồ ghề, gạch trải rộng vết rạn nứt. Lại thêm bởi nội thành không thể phá dỡ, bên bất động sản ở bên này mua nhà, khắp nơi đều là công trường, tỏ ra càng thêm hỗn loạn. Nhưng đối với Vương Thiên mà nói, nơi càng hỗn loạn, càng dễ ẩn thân. Hắn đi qua đường người đi bộ kéo dài, xuyên qua một chỗ thi công, tới ngoài một căn nhà cấp 4 thấp bé cũ nát. Cốc cốc cốc. Hắn lấy một loại tiết tấu độc đáo gõ vang cửa phòng, thấp giọng nói, tôi, Vương Thiên. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác rách nát, bụng bia, đầu dựng như nhím, tròn trịa nhô đầu ra, nhìn chung quanh một phen, kéo hắn đi vào. Phòng nhếch nhác hỗn loạn, chia bia rượu, quần áo bẩn, hộp thức ăn nhanh buộc chỗ nào cũng có, trừ người đàn ông bụng phệ, còn có hai người. Một người là cô em mặc quần bò cuốn ngực màu đen, miệng ngậm một điếu thuốc, ngồi ở trước tivi chơi game. Một người là người trẻ tuổi đội đầu headphone, sắc mặt tái nhợt, nằm ở sofa nghe nhạc. Sao cậu lại tới đây? Người đàn ông mập gãi gãi cái đầu tổ quạ không biết bao lâu không gội, trầm giọng nói, thời kỳ phi thường, đừng đi lung tung khắp nơi. Cậu làm sao vậy? Hắn bỗng ý thức được không đúng, đôi mắt Vương Thiên giăng kín tơ máu, sắc mặt xanh mét, trên mặt tràn đầy nét dữ tợn. Sếp! Vương Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, chị của em bị bắt cóc rồi. Cô em chơi game buông tay cầm xuống, thanh niên trên sofa mở mắt. Tình điên đại thánh nhíu mày nói, cậu làm sao mà biết được? Vương Thiên hít sâu một hơi, bình ổn cảm xúc, tôi hôm nay muốn liên hệ trong nhà một phen, cố ý chạy tới khu cách vách gọi điện thoại, mẹ tôi nói cho tôi biết, chị gái tôi bị người ta bắt cóc rồi. Nhất định là Hạ Hầu gia làm, bằng không, đang yên đang lành, ai sẽ bắt cóc chị gái tôi? Cậu như vậy sẽ bị định vị theo dõi. Tình điên đại thánh giận tím mặt. Nhưng tôi nếu không liên hệ trong nhà, đến bây giờ còn không biết chị gái tôi đã xảy ra chuyện. Vương Thiên đỏ rực mắt lớn tiếng nói. Cô em ném mạnh tay cầm, mắng một tiếng địch, cả giận nói, Hạ Hầu gia không nói quy củ, bà đây không nhịn nữa, bảo cung chủ triệu tập các anh em, cùng lắm thì ngọc đá cùng vỡ. Người trẻ tuổi đeo headphone cười lạnh nói, ngu xuẩn, vì sao phải ngọc đá cùng vỡ với bọn họ đã dám ra tay đối với người nhà Vương Thiên, vậy người nhà chúng ta cũng nguy hiểm. Vậy dứt khoát không cần người nhà nữa, sau này chuyên nhằm vào tộc nhân Hạ Hầu gia mà giết, giết bọn chúng chết cả nhà cả họ, ai sợ ai chứ. Tình điên đại thánh trừng mắt nói, thiên địa bất nhân, sách lược của cậu đứa trẻ mồ côi này tôi cảm thấy không được, quá cực đoan. Lấy giết ngăn giết, lấy chiến tranh ngăn chiến tranh, vốn là tôn chỉ của chị sát cung. Người trẻ tuổi phản bác. Tình điên đại thánh nhất thời không còn lời nào để chống đỡ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cung chủ có cách nghĩ của cô ấy bảo chúng ta trốn, thì trốn cho kỹ, đừng phá hư chuyện của cô ấy. Sự việc còn chưa tới một bước đó, để tôi nghĩ cách một chút. Trong phòng lâm vào lặng lẽ, mười mấy giây sau, mắt tình điên đại thánh sáng lên, chuyện này không cần chúng ta ra tay, Hạ Hầu gia bắt cóc người thường, đây là phá hư quy củ, vậy tìm người của tổ chức chính phủ. Cô em lại mắng một tiếng địch, tức giận nói, tìm ai? Ai có thể giúp Vương Thiên? Ngũ Hành Minh rõ ràng thiên vị Hạ Hầu gia, không, rất nhiều người của bọn họ chính là phe cánh Hạ Hầu gia, tìm chính phủ không bằng tìm con chó. Tình điên đại thánh nhìn về phía Vương Thiên, cậu không phải quen biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đội hai khu Khang Dương sao, tìm cậu ta thử xem. Tìm hắn. Vương Thiên nhíu mày, do dự nói, giữa bọn tôi không có liên quan quá sâu, tôi có chút không tin hắn. Sếp, anh không biết, ngày hôm sau Hạ Hầu gia cùng cung chủ xảy ra xung đột, hắn gửi tin nói muốn giúp tôi, cực kỳ đáng ngờ mọi người giao tình hời hợt, Vương Thiên không tin Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ vì hắn, đắc tội người của Hạ Hầu gia, lợi ích ở đâu. Nghe vậy, tình điên đại thánh nhất thời chần chờ. Cô em bên cạnh nhìn Vương Thiên một lần, lại nhìn tình điên đại thánh một lần, rất có hứng thú hỏi, các người nói là người mới kia vượt qua hai cái cấp S, kẻ gần đây rất hot ở diễn đàn tổ chức. Vương Thiên gật gật đầu, tôi là người cung cấp thông tin của hắn. Làm theo ý mình đánh giá hắn, lảm nhảm liên thanh. Tình điên đại thánh thuận thế hỏi, Tố Tố, cô thấy thế nào? Làm theo ý mình lắc đầu nói, tôi rất hứng thú đối với loại tiểu nam sinh thiên tài này, nhưng không hiểu hắn. Tình điên đại thánh trầm ngâm vài giây, nói ra ý nghĩ của mình, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuổi không lớn, lại là người mới, loại linh cảnh hành giả trẻ tuổi này, trong lòng đều còn một luồng khí, không vừa mắt nhất cậy mạnh bắt nạt yếu. Thánh thủ, cậu gửi tin nói cho hắn chuyện này, cứ nói chị gái cậu bị bắt cóc, hoài nghi là Hạ Hầu gia làm, không cần miêu tả quá nhiều. Xem hắn trả lời như thế nào? Vương Thiên gật gật đầu, nói, vậy tôi lại ra ngoài một chuyến. Tình điên đại thánh lắc đầu, trực tiếp gửi ở đây, chúng tôi vừa lúc muốn dời đi địa điểm, chờ cậu gửi xong là đi. Người trẻ tuổi đeo tai nghe cùng cô em ghé tới. Vương Thiên ở dưới cái nhìn chăm chú của các đồng bạn, lấy ra điện thoại di động, nhập vào tin nhắn, chị tôi bị người Hạ Hầu gia bắt cóc. Hạ Hầu gia không nói quy củ, ra tay đối với người nhà tôi, chính phủ thật sự mặc kệ. Hắn soạn xong tin nhắn, nhìn các đồng bạn một cái. Tình điên đại thánh lắc đầu, thiên tài trẻ tuổi phổ biến kiêu ngạo, ăn mềm không ăn cứng, tìm từ phải nhu hòa một chút, đổi thành, chị tôi bị Hạ Hầu gia bắt cóc, chị ấy chỉ là người thường, giúp tôi chút, cứu chị ấy. Vương Thiên lập tức sửa tin nhắn, gửi đi. Trương Nguyên Thanh đuổi đi xong Tạ Linh Hy miệng toàn ca ca có bị thương hay không, Hạ Hầu Thiên Nguyên đồ con rùa, vừa cúp điện thoại liền thu được nhắc nhở tin nhắn. Vương Thiên rốt cuộc gửi tin nhắn cho mình. Trong lòng hắn vui vẻ, thầm nhủ những dịch dung của mình rốt cuộc có đất dụng võ rồi. Sau đó phát hiện tin của Vương Thiên là gửi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà không phải số máy không đăng ký kia. Trương Nguyên Thanh nhìn một lần nội dung tin tức, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Bắt cóc người nhà. Hạ Hầu gia thế mà ra tay đối với người nhà Vương Thiên, ngay cả người thường cũng không buông tha. Cái này con mẹ nó so với nghề nghiệp tà ác có gì khác nhau? Hắn thu lại điện thoại di động, rời khỏi nhà vệ sinh. Qua Nhã ngồi ở trước máy tính ngẩng đầu, liếc hắn, cười mỉm nói, không đến 10 phút đồng hồ, chỉ đối với sức kéo dài của cậu có một cái hiểu biết khác sâu hơn nữa rõ ràng cậu làm sao vậy? Cô đột nhiên phát hiện Nguyên Thủy sắc mặt khó coi. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, chị của Vương Thiên bị bắt cóc rồi. Nhỏ giọng nói nội dung tin nhắn cho Quan Nhã. Lão Ti Cơ khẽ nhíu đuôi lông mày, Trương Nguyên Thanh trưng cầu ý kiến của cô, loại tình huống này, chị cảm thấy nên làm như thế nào? Sau khi đọc được tin nhắn, phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ đối với Hạ Hầu gia coi trời bằng vung, phản ứng thứ hai là hoài nghi tính chân thật của sự kiện, phản ứng thứ ba là cẩn thận. Quan Nhã suy tư vài giây, nhíu mày nói, chị cảm thấy không quá thích hợp, Hạ Hầu gia bá đạo thì bá đạo, nhưng không đến mức coi trời bằng vung như vậy. Người thường đối với bọn họ mà nói, quả thật không đáng nhắc tới, nhưng nơi này là Tùng Hải, bọn họ không nên không kiêng nể gì như vậy. Ý của chị tin nhắn là giả? Hoặc là người không phải Hạ Hầu gia bắt cóc? Không, ý tứ chị là, Hạ Hầu gia ở trên thái độ đối đãi chị sát cung có vấn đề, trả thù quá mức rồi. Sắc mặt Quan Nhã nghiêm túc, nói, đề nghị của chị là đừng quản, nước phương diện này không cạn. Nếu cậu thế nào cũng phải quản, vậy lấy danh nghĩa chính phủ tạo áp lực, nhưng cậu chỉ là thành viên tinh anh, không phải đội trưởng, lại càng không phải chấp sự, Hạ Hầu gia không sợ cậu. Em có thể gọi điện thoại cho phó bách phu trưởng. Quan Nhã a một tiếng, cậu không hiểu hắn, chị đoán hắn sẽ trả lời cậu như vậy, nếu cậu thờ phụng là cấp bậc chính nghĩa, vậy đi sưu tập chứng cứ, lại tới tìm tôi. Nếu cậu tuần hoàn là kết quả chính nghĩa, vậy cậu không cần tới tìm tôi. Tay chân Hạ Hầu gia khẳng định rất sạch sẽ, em không có khả năng tra được chứng cứ, hơn nữa lấy chứng cứ cần thời gian nha, chị của Vương Thiên bây giờ tình huống thế nào còn không biết. Kéo dài càng lâu càng nguy hiểm, ý tứ của kết quả chính nghĩa là, cái này con mẹ nó không phải là tác phong của chị sát cung đó sao? Trương Nguyên Thanh liếc cô một cái, nói, em đi hỏi một chút. Xoay người lại vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, Trương Nguyên Thanh vẻ mặt cổ quái đi ra, lớn tiếng nói, cô gái này, nói mau, chị cùng phó bách phu trưởng là quan hệ thế nào? Phó Thanh Dương trả lời cùng cô nói, hầu như giống nhau. Quan Nhã cười khanh khách nói, cậu đoán xem. Trương Nguyên Thanh không nói một lời, mặt đen sì, đeo ba lô hai vai, tức giận rời khỏi. Hắn ở ngoài văn phòng cảnh sát gọi một chiếc xe, tới nhà chị của Vương Thiên. Ngồi ở trong xe, nhắm mắt suy nghĩ vài phút, Trương Nguyên Thanh đã nghĩ ra cách. Nếu phải đi cấp bậc chính nghĩa, biện pháp tốt nhất là hướng Phó Thanh Dương mượn cây cờ lệnh kia, sau đó ép hỏi Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nhưng bây giờ đội trưởng không có mặt, mình một ngựa đi, nói không chừng Hạ Hầu Thiên Nguyên lại muốn ra tay đánh người, khi đó, mình sợ nhịn không được xử lý hắn. Kết quả chính nghĩa mà nói, mình có thể lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ tìm được chị gái của Vương Thiên, đến lúc đó bắt cả người lẫn tang vật, xem Hạ Hầu Thiên Nguyên cải láo như thế nào. Trương Nguyên Thanh móc ra điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Vương Thiên, biết rồi. Vùng ngoại thành, nhà cấp 4 cũ kỹ thấp bé. Vương Thiên nghe thấy điện thoại di động tin một tiếng, vẻ mặt vui vẻ, vội vàng bật sáng màn hình điện thoại di động, cậu ta trả lời tin nhắn rồi. Đồng bạn bên người lập tức ghé tới. Biết rồi, Vương Thiên đọc nội dung tin nhắn, sắc mặt chuyển thành thất vọng. Hai chữ nhẹ nhàng bâng quơ, chưa đáp ứng, cũng không tính là từ chối, điều này làm trong lòng hắn không tự tin. Tình điên đại thánh thở dài, trước giờ đi địa điểm, lại đợi một chút đi, không chừng ngược lại nói rõ người này trầm ổn, đúng không? Ít nhất hắn chưa từ chối. Vương Thiên gật gật đầu. Thiên địa bất nhân cùng làm theo ý mình nhìn nhau, yên lặng thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Trong xe, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng nhắc nhở của điện thoại di động, cầm lên xem, là tin nhắn của Quan Nhã, chị là chị họ của hắn. Quan Nhã là chị họ của Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh vừa bất ngờ, vừa không bất ngờ, hắn sớm biết thân phận Quan Nhã không đơn giản, chỉ là không ngờ khéo như vậy, lại là chị họ của Phó Thanh Dương. Không, không khéo, Phó Bách Phu Trưởng sắp xếp chị họ làm việc ở dưới trướng mình, cái này rất hợp lý. Hơn nữa Quan Nhã đối với Phó Thanh Dương hiểu biết, hơn nữa thiếu tôn kính như thế, liền giải thích thông. Nói như vậy, tên thật của Quan Nhã là Phó Nhã. Ít nhất họ Phó. Lúc này, xe taxi dừng lại ở ngoài một tiểu khu, lái xe hỏi, quét mã hay là tiền mặt? Trương Nguyên Thanh thanh toán tiền mặt, mở cửa xe, tiến vào tiểu khu nhà chị của Vương Thiên. Nhà chị Vương Thiên không ở khu Khang Dương, mà là ở khu Phong Huy cách vách, tiểu khu xây dựng cơ sở cũng không tệ, vị trí cũng được. Trương Nguyên Thanh thân là dân bản xứ Tùng Hải, rất nhẹ nhàng có thể đánh giá ra giá nhà đất. Mỗi mét vuông hẳn là ở khoảng 80.000. Cốc cốc. Hắn tới tầng lầu chỗ nhà chị gái Vương Thiên, gõ vang cửa chống trộm. Mười mấy giây sau, tiếng bước chân truyền đến, dừng ở cửa vài giây, có người xuyên qua mắt mèo quan sát Trương Nguyên Thanh một phen, lúc này mới vặn tay nắm cửa, mở cửa ra. Đứng trong cửa là một thanh niên, sắc mặt tiều tụy, mặt mày trải rộng lo âu cùng thấp thỏm, hắn đánh giá người xa lạ ngoài cửa, cậu tìm ai? Trương Nguyên Thanh chưa trả lời, lắc mình tiến vào phòng, mà thanh niên vẻ mặt ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn đã trúng ảo thuật. Sau khi tiến vào phòng khách, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua bố cục căn phòng, chuẩn xác tìm được nhà vệ sinh, ở cống xả của phòng tắm lôi ra được vài lọn tóc dài, xuất phát từ bảo hiểm, lại tới bên gối đầu phòng ngủ tìm được sợi tóc chất tóc tương tự. Thu lại sợi tóc, hắn rời khỏi nhà chị gái Vương Thiên. Đi ra khỏi chung cư, Trương Nguyên Thanh suy nghĩ hành động một bước tiếp theo. Trước tập trung vị trí chị gái Vương Thiên, nếu cô ấy bị an trí ở nơi bí mật nào đó, thì thuận thế cứu ra, nếu là bị Hạ Hầu Thiên Nguyên dẫn theo bên người, vậy trước án binh bất động, gọi điện thoại cho Phó Thanh Dương. Nghĩ đến đây, hắn quét một chiếc xe đạp công cộng, ở chỗ yên tĩnh triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, nhét sợi tóc vào trong giày. Tiếp theo, thi triển ảo thuật, giấu đi sự tồn tại của nó. Đạc đạc đạc. Giày khiêu vũ màu đỏ vui vẻ vòng quanh chủ nhân vô dụng một vòng, sau đó chạy như điên. Chậm một chút, quá nhanh rồi. Trương Nguyên Thanh ra sức đạp xe, đuổi theo nó. Một giờ sau, Trương Nguyên Thanh tới vành đai khu Phong Huy, nơi này tòa nhà thương mại cùng chung cư ít đi, thảm thực vật cùng khu biệt thự nhiều lên. Giày khiêu vũ màu đỏ nhảy nhót đi tới, bước chân cực kỳ hoạt bát, kiêu ngạo. Nó tới ngoài một mảng tiểu khu biệt thự, trước mặt bảo an cổng, sải bước không để ai vào mắt, công khai vào biệt thự. May mắn bảo an không nhìn thấy nó, bằng không quay đầu sẽ bị đạp chết. Trương Nguyên Thanh vứt xe đạp ở ven đường, nhìn quanh, thấy được camera theo dõi trên đường, hắn nhanh nhẹn trốn vào khu vực xanh hóa ven đường, tiến vào trạng thái giả du. Che giấu xong thân hình, Trương Nguyên Thanh chạy như điên lao vào tiểu khu biệt thự, theo cảm ứng, tìm được giày khiêu vũ màu đỏ. Nó đang muốn đi vào một căn biệt thự hai tầng có vườn hoa. Trương Nguyên Thanh thấy thế, lập tức kết thúc truy tung. Giày khiêu vũ màu đỏ liền lạch cạch chạy về bên cạnh chủ nhân, yêu cầu hắn trả tiền thù lao, ngươi nguyện ý nhảy với ta một điệu nhảy không, nếu đồng ý, mời dẫm trận tại chỗ. Bây giờ nào có thời giờ khiêu vũ với mày. Trương Nguyên Thanh thở dài, mang theo giày khiêu vũ màu đỏ rời khỏi trước. Vài phút sau, hắn trạng thái ẩn thân lại quay về căn biệt thự này, vượt qua tường vây, tiến vào sân. Trương Nguyên Thanh dán sát vách tường biệt thự, vòng đến sân sau, thấy ba người trung niên đang ngồi ở bên cạnh bàn trong sân, phơi nắng, trên bàn bày đầy bia cùng đồ ăn. Một người trung niên bụng phệ nốc một ngụm bia, nói, cô gái này từng thấy mặt chúng ta, cần giết hay không? Thiên Nguyên thiếu gia giữ cô ta còn dùng tới, chờ câu ra người chỉ sát cung rồi nói sau. Đồng bạn lắc đầu. Một đồng bạn khác nói, nơi này là Tùng Hải, dù sao cũng là địa bàn của Ngũ Hành Minh, giết người không tốt nhỉ. Người trung niên bụng phệ cười nhạo nói, Thiên Nguyên thiếu gia giết người thường còn ít. Đó đều là lén lút xử lý, hoặc là chế tạo thành ngoài ý muốn, đột tử, chúng ta cái này khác, tạm đừng làm bậy. Qua vài ngày nữa, Vương Thiên kia hẳn là sẽ chủ động liên hệ Thiên Nguyên thiếu gia. Trương Nguyên Thanh chờ đợi tại chỗ vài giây, thời gian dạ du chấm dứt, hắn thi triển kỹ năng lần nữa, ẩn nấp thân hình, dán sát tường, mau lẹ xuyên qua sân sau, vào biệt thự. Trong quá trình này, mấy người trung niên bên cạnh bàn không hề phát hiện. Tiến vào đại sảnh biệt thự, ánh mắt Trương Nguyên Thanh nhanh chóng quét một vòng, sau đó chạy như điên về phía lầu 2. Hắn dừng lại ở đầu cầu thang lầu 2, cửa gian phòng tận cùng bên trong hành lang đóng chặt. Một tráng hán trung niên khôi ngô cao lớn đứng ở cửa, mặc áo cộc tay màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt hung hãn, cực kỳ giống đả thủ hoặc vệ sĩ trong phim. Biệt thự yên tĩnh, trừ tráng hán canh giữ ở cửa, không có người khác. Chị của Vương Thiên hẳn là ở bên trong, Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt có cô ấy đây nơi này, phun, nếu mang theo cô ấy bên người, người và tang vật đều có, mình trực tiếp gọi cho Phó Thanh Dương hắn thò đầu, quan sát bố cục lầu 2, ở phương hướng này của hắn, có một camera theo dõi thò đầu, đối diện phòng chỗ tráng hán. Nếu mình là Hạ Hầu Thiên Nguyên, nhất định sẽ để người ta 24 giờ nhìn chằm chằm camera theo dõi, vừa có khác thường, lập tức trợ giúp Trương Nguyên Thanh yên lặng rụt đầu về. Lúc này, thời gian dạ du chấm dứt, hắn tựa lưng vách tường cầu thang, vừa hồi phục thể lực, vừa suy nghĩ. Tình huống trước mắt, có hai loại phương án có thể lựa chọn. Một, lặng yên không một tiếng động rời khỏi, thông báo Phó Thanh Dương phái người giải cứu con tin. Hai, xử lý đám bắt cóc này, mang đi chị của Vương Thiên. Lựa chọn thứ nhất, nhìn như càng thêm ổn thỏa, nhưng sau khi hành giả chính phủ can thiệp vào, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận của hắn ở trong chuyện này. Hạ Hầu Thiên Nguyên sẽ biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn Vĩ Đại phá hủy kế hoạch của mình. Đặt ở trước kia, Trương Nguyên Thanh không sợ, có công huân trong người, con bài chưa lật lại nhiều. Nhưng, có chị gái của Vương Thiên cái ví dụ này, hắn cân nhắc Hạ Hầu Thiên Nguyên không có giới hạn, có thể điều tra thân phận hắn, sau đó xuống tay đối với người nhà của hắn hay không. Tai nạn xe cộ, đột tử, những thủ đoạn này cũng không cách nào đi cấp bậc chính nghĩa. Mà hắn lại chưa chế định ổn thỏa kế hoạch ám sát Hạ Hầu Thiên Nguyên. So sánh, phương án thứ hai đáng tin hơn, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tốc chiến tốc thắng, không bại lộ thân phận, Hạ Hầu Thiên Nguyên ngay lập tức hoài nghi, khẳng định là người của chỉ sát cung, mà không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ đại. Trương Nguyên Thanh thận trọng suy nghĩ tính khả thi của phương án thứ hai, Hạ Hầu Thiên Nguyên không có khả năng phái người thánh giả cảnh trông coi một người bình thường, hành giả cấp bậc này cũng sẽ không làm những việc nặng này. Cực hạn lớn nhất chính là một hành giả cấp 3 tọa trấn. Hạ Hầu gia là gia tộc nghề nghiệp học sĩ, không thiếu đạo cụ, trong nhóm người này, tất nhiên có một người nắm giữ đạo cụ, ít nhất một món. Tráng hán trung niên kia ở cửa, cho mình cảm giác rất giống hỏa sư, khí tức thâm hậu, mà mấy kẻ bên ngoài khí tức không đủ, người này hẳn là mạnh nhất. Sau khi cân nhắc, hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, trước lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết ba người bên ngoài, sau đó ở trước khi người của Hạ Hầu Thiên Nguyên chạy tới, xử lý tráng hán ở cửa. Hỏa sư cấp 3 nắm giữ đạo cụ chiến lực rất mạnh, với hắn mà nói, là một sự khiêu chiến. Thật sự không được, liền vận dụng khăn voan đỏ. Nhưng phải hủy thi diệt tích. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu, dù sao đó là mẹ của con ta. Hắn lựa chọn một mình một ngựa cứu người, không phải vì Vương Thiên, một nửa là vì cơn tức kia trong lòng cùng trả thù Hạ Hầu gia, một nửa là vì tiểu đậu bỉ. Bồi dưỡng con người ta làm linh phó, coi như trả phần nhân tình này. Sau khi nghĩ kỹ càng, Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, lấy ra nhẫn dịch dung. Hắn sớm đã thăm dò công năng cùng hạn chế của cái nhẫn này, sau khi đeo nhẫn, ở trong đầu nghĩ tới dung mạo người nào đó, thì có thể biến ảo thành bộ dáng người nọ. Hạn chế là không thể chuyển đổi giới tính, không thể biến thành đẹp trai hơn dung mạo ban đầu của mình. Ghi chú, mình bộ dáng thế nào, trong lòng không biết sao. Chính là ý tứ này. Đeo nhẫn lên, Trương Nguyên Thanh ở trong đầu nghĩ tới bộ dáng Hạ Hầu Thiên Nguyên, vài giây sau, dung mạo hắn hiện ra vặn vẹo như sóng nước, chờ gần sóng bình tĩnh, hắn đã biến thành bộ dáng Hạ Hầu Thiên Nguyên. Tiến vào trạng thái dạ du, lặng yên xuống lầu. Sân sau, ba người trung niên ngồi vây quanh ở cạnh bàn tròn, phơi nắng cuối xuân, hoặc uống bia, hoặc ăn thức ăn, tán gẫu. Nói đi cũng phải nói lại, con bé kia nhan sắc không tệ. Người trung niên bụng phệ đối diện phòng khách, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, cười hề hề giật dây đồng bạn, nói, các anh em muốn sướng một chút hay không, thì Nguyên thiếu gia chỉ dùng con bé làm quân cờ, không chết là được, sẽ không quản những thứ này. Hai đồng bạn không mắc bẫy, một người ăn thịt nướng, một người uống bia, nói, được đấy, cậu gọi điện thoại xin chỉ thị một lần, Thiên Nguyên thiếu gia nếu không có ý kiến, vậy bọn tôi liền đi vào chơi con nhỏ. Người trung niên bụng phệ hậm hực cười nói, tôi đây không phải cảm thấy nhàm chán, tìm chút việc vui sao? Vẻ mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng khách, trên thảm thật dày, cửa phòng khách, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh cùng lên cùng hạ xuống. Trường hợp quỷ dị lại kinh hoàng. Con ngươi người trung niên bụng phệ co rụt lại, dồn dập cảnh báo, phía sau các cậu. Hai người trung niên rùng mình, quay ngoắt đầu lại. Ở lúc sức chú ý của ba người bị giày khiêu vũ màu đỏ hấp dẫn, Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở phía sau người trung niên bụng phệ, tay trái bịt mồm hắn, tay phải nắm lưỡi dao khát máu, nhẹ nhàng cứa một cái ở động mạch cổ. Hai người trung niên nghe được tiếng ô ô nặng nề, lập tức quay đầu, thấy người trung niên bụng phệ khuôn mặt hoảng sợ, thấy cổ hắn phun trào ra dòng suối máu, cũng thấy người trẻ tuổi máu tươi bắn tung tóe trên mặt. Thiên Nguyên thiếu gia. Vẻ mặt hai người chấn động. Trong lúc cả kinh, bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, Trương Nguyên Thanh vung đao đâm về phía ngực người trung niên bên trái. Đối phương theo bản năng lấy tay bắt, không ngờ bắt hụt, lưỡi dao lá liễu đâm tới tan vỡ như bọt nước. Ảo thuật. Ngay sau đó, sau lưng hắn chợt lạnh, máu tươi phun trào ra. Thần dạ du. Hắn phẫn nộ cùng không cam lòng phun ra câu này, chậm rãi gục xuống đất. Một bên khác, một tên bắt cóc cuối cùng vừa muốn làm ra ứng đối, liền thấy đôi giày khiêu vũ màu đỏ quỷ dị kia lạch cạch lao tới. Hắn theo bản năng vung nắm đấm đón đánh, lại nghe rắc một tiếng, xương cốt chỗ cổ tay đâm rách làn da, nắm tay treo lủng lẳng ở cổ tay. Ầm ầm ầm. Giày khiêu vũ màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh, liên tục, thế lớn lực trầm đạp vào ngực tên bắt cóc. Tên bắt cóc trung niên bay ngược đi, không thể đứng dậy nữa. Toàn bộ quá trình không đủ 10 giây. Trương Nguyên Thanh đi lên phía trước, đâm lưỡi dao khát máu vào ngực tên bắt cóc cuối cùng, khiến vũ khí mê hoặc chi yêu này hút đủ tinh huyết. Nắm chui đao, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng nóng bỏng mà mênh mông gùa vào thân thể. Mỏi mệt rất nhỏ do liên tục thi triển dạ du mang đến tiêu tán không còn, thậm chí, trạng thái thân thể vượt qua đỉnh cao lúc bình thường. Mê hoặc chi yêu bị động một, khát máu. Trương Nguyên Thanh cầm trong tay lưỡi dao khát máu, công khai bước vào phòng khách, vừa dẫm lên xốp thảm, cạnh cửa sáng lên một vệt ánh lửa mau lẹ, đánh nổ đầu của hắn. nhưng đây chỉ là một ảo ảnh. Hai nắm tay tráng hán áo cộc tay màu đen không biết khi nào đã đeo bao tay lộ ngón tay màu đỏ, một nắm đấm đánh trượt, vẻ mặt hắn hơi ngẩn ra. Lúc này, Trương Nguyên Thanh thật sự như quỷ mị xuất hiện ở phía sau tráng hán, đâm một đao về phía sau lưng. Thần Dạ Du tập kích trong im lặng, khó lòng phòng bị, nhưng ở nháy mắt mũi đao đâm rách làn da, đâm vào cơ thịt, tên hỏa sư kia lấy sức phản ứng kinh người bổ nhào về phía trước. Thần Dạ Du. Tráng hán áo cộc tay màu đen quay cuồng một cái đứng dậy, nhíu mày, mày không phải Thiên Nguyên thiếu gia, mày là ai? Ít nhất phá vỡ phòng ngự, hắn sẽ liên tục chảy máu. Trương Nguyên Thanh không để ý tới đối phương nói, đóng lại cửa phòng khách, tiếp tục ẩn nấp thân hình, tìm cơ hội mà hành động. Đồng thời, hắn lặng yên lấy ra lò thiên thiềm, đã đến dưới sofa, Hà Đạt chỉ lệnh đuổi giết cho giày khiêu vũ màu đỏ. Đạt đạt đạt. Giày khiêu vũ màu đỏ tung bước nhẹ nhàng, chạy như điên lao về phía tráng hán trung niên. Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội từ bên trái vòng qua, ý đồ cùng giày khiêu vũ màu đỏ giáp công tên hỏa sư này. Nếu thời gian đủ, hắn hoàn toàn có thể copy chiến tích ga ra ngầm đánh chết U Hướng Vinh. Đáng tiếc, không phải mỗi một lần chiến đấu đều có thể có điều kiện tốt như vậy. Hừ. Tráng hán áo cộc tay màu đen hừ lạnh một tiếng, hai tay đao găng tay bốc lên ngọn lửa phừng phừng, tung một cú đấm về phía giày khiêu vũ màu đỏ. Hắn rất nhanh thể nghiệm được sự bất đắc dĩ của đồng bạn đã chết, lửa cùng nắm tay xuyên thấu giày khiêu vũ đánh tới, sau đó là bang bang hai tiếng, ngực truyền đến đau đớn. Cú đá bay thật mạnh khiến trái tim hắn dừng đột ngột trong khoảnh khắc, lão đảo lui về phía sau. Cơ hội. Trương Nguyên Thanh cúi người xuống, như báo săn lao về phía kẻ địch, lúc này, hắn thấy tráng hán áo cộc tay màu đen chống gót chân, ổn định thân thể, hai đấm hung hăng đấm lên ngực. Ầm. Như là một viên lựu đạn mức nổ cao nổ tung, sóng nhiệt cùng sóng xung kích tàn phá, đảo qua phòng khách rộng lớn, thảm, sofa, tủ gỗ bị điểm hỏa, ngọn lửa dữ dội bốc lên cao cao. Trương Nguyên Thanh cũng bị nổ bắn đi, cả người đau suýt nửa ngất, tóc quăng lại, quần áo bốc lửa, trên mặt xuất hiện vết cháy đen đỏ trào máu. Tráng hán áo cộc tay màu đen sắc mặt tái nhợt, tự như cũng chịu cắn trả từ vụ nổ. Hắn hung ác bổ nhào tới, cơ lưng phồng lên, cánh tay phải nắm đấm kéo về phía sau. Bộp. Không khí giống như xé rách. Trương Nguyên Thanh đang nửa mê muội không thể tránh né, lựa chọn ứng đối chính xác nhất, đưa tay chộp một cái ở trên không, chộp ra một viên bảo châu vàng ống. Ngay sau đó, nắm tay hung hãn rơi ở trên mặt. Phanh phanh phanh. Từng tiếng động tĩnh nặng nề quanh quẩn ở bên tai Trương Nguyên Thanh, từng nắm đấm ngày một nặng hơn rơi ở khuôn mặt, ngực. Hắn tự như quên phản kháng, bị đánh lảo đảo lui về phía sau, thậm chí ngay cả bộ pháp lui về phía sau cũng vô cùng nặng nề, giống như bả vai vác một ngọn núi. Vầng sáng màu vàng đất bao phủ ngoài thân hắn, nổi lên từng vòng gần sóng nhỏ bé, lực đấm xuyên thấu qua phòng ngự của Bảo Châu kẻ trầm ổn, trút xuống ở trên người hắn, rất đau, nhưng có thể thừa nhận. Đát đát đát. Giày khiêu vũ màu đỏ chạy tới nghĩ cách cứu viện chủ nhân vô dụng, hai chân thế lớn lực trầm đạp ở bên hông hỏa sư. Trương Nguyên Thanh rốt cuộc bắt lấy cơ hội, lập tức thu hồi Bảo Châu, cầm đao đẩy về phía trước, mũi đao đâm về phía bụng hỏa sư. Lúc này, thân thể tráng hán áo cộc tay màu đen tự bốc cháy, biến mất ở trước mặt Trương Nguyên Thanh. Một giây sau, hắn xuất hiện ở trong ngọn lửa không xa phía sau Trương Nguyên Thanh. Hành hỏa. Tráng hán áo cộc tay màu đen sau khi hiện hình, lập tức đá ra một quả cầu lửa mãnh liệt. Phía sau có cơn gió nóng ép tới, Trương Nguyên Thanh lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhào về phía trước, để quả cầu lửa sát đỉnh đầu bay qua, ầm đánh vào bức tường cách đó không xa, đánh ra một mảng lớn cháy đen. Hắn vừa bổ nhào, còn chưa kịp tiến vào Dạ Du, quả cầu lửa thứ hai thứ ba liên tiếp đánh đến. Trương Nguyên Thanh nghiêng người quay cuồng, tránh được quả cầu lửa thứ nhất, bị quả thứ hai đánh trúng phần eo, quần áo nháy mắt cháy lên, đau đớn thiêu đốt ập tới. Phanh phanh. Hai tiếng đá bay một lần nữa chế tạo cho hắn thời cơ thở dốc, thân hình Trương Nguyên Thanh quay cuồng biến mất. Tráng hán áo cộc tay màu đen lắc mình tránh đi một lần đạp chính diện, bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu chợt lạnh, ngay sau đó, khóe mắt liếc thấy thần Dạ Du kia dịch dung thành Thiên Nguyên thiếu gia, lặng yên hiện lên bên trái, vùng đao quét ngang. Hừ, kỹ xảo quỷ mị. Một lần này, hắn chưa chủ động đón đánh, mà là bấm tay bắn ra một sợi dây lửa, dễ dàng bắn thủng thần Dạ Du đánh lén, khiến đối phương hóa thành bọt nước tiêu tán. Nhưng ngay lúc này, tráng hán áo cộc tay màu đen trước mắt tối sầm, mất đi tầm nhìn. Trong lòng hắn rùng mình, rất quyết đoán, hai nắm tay đập vào nhau ở ngực, bật ra ngọn lửa cùng sóng xung kích đáng sợ. Ầm. Luồng khí chấn động vỡ tivi, hất tung chậu cảnh, phòng khách dâng lên ngọn lửa hừng hực. Tráng hán áo cộc tay màu đen chưa bị đánh lén nhẹ nhàng thở ra, lúc này, tầm nhìn khôi phục, cảm giác mát lạnh trên đầu cũng không còn. Đột nhiên, một cơn ngứa nổi lên ở cổ, hắn nhịn không được bắt đầu ho khan, càng ho càng ngứa, tráng hán áo cộc tay màu đen gập lưng, ho sắc mặt đỏ bừng, ho ngã ngồi tại chỗ, tay chân tê liệt mỏi rời. Giày khiêu vũ màu đỏ bắt được cơ hội, điên cuồng tiến công, đạp một cái rồi lại một cái ở trên người tráng hán áo cọc tay màu đen. Đầu cầu thang đi thông lầu 2, Trương Nguyên Thanh lẳng lặng nhìn tất cả cái này, bên chân là đứa trẻ con tròn trịa nước mắt lưng tròng, bàn tay nhỏ kéo ống quần chủ nhân, một tay khác chỉ vào người trung niên áo cọc tay màu đen, lên án mình vừa rồi bị hắn dọa. Vừa rồi chính là tiểu đậu bị ghé vào đỉnh đầu hỏa sư, lại do Trương Nguyên Thanh thao túng, đổi đi thị giác. Mục đích chính là ép tráng hán áo cọc tay màu đen một lần nữa thi triển thủ đoạn nổ tung, bởi vì trước đó Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện, đây là một loại chiêu số giết địch 1000 tự tổn hại 800. Cái này tất cả đều là trải đường cho độc phát, ở lúc một đao đâm trúng phía sau lưng tráng hán áo cọc tay màu đen, Trương Nguyên Thanh bắt đầu sinh ra một bộ đấu pháp. Đấu pháp lấy giày khiêu vũ màu đỏ cùng lưỡi dao khát máu làm tiêu hao, lấy lò thiên thiềm làm sát chiêu. Độc tố của lò thiên thiềm là liên tục phát huy, trên lý luận mà nói, hít một hơi là đã trúng độc, chỉ là lúc ban đầu độc tố mỏng manh, người thường cũng có thể thừa nhận, cho nên cần thời gian tích lũy. Nhưng nếu nhân vật mục tiêu tình huống thân thể rất không ổn, rất suy yếu, sức miễn dịch khẳng định sẽ giảm xuống. Vì thế, hắn chế định ra kế hoạch do giày khiêu vũ màu đỏ đuổi giết, lưỡi dao khát máu rút máu để tiêu hao kẻ địch, lại do lò thiên thiềm chấm dứt chiến đấu. Mà hắn vừa lớn mật như vậy sử dụng lò thiên thiềm, cũng không phải đang đánh cược, là chắc chắn sức miễn dịch của mình sẽ mạnh hơn hỏa sư, sinh mệnh lực cùng năng lực tự lành cường đại của thần Dạ Du là nguồn gốc sự tự tin của hắn. Hỏa sư không có kỹ năng bị động như vậy. Thấy hỏa sư ở dưới giày khiêu vũ màu đỏ giẫm đạp, rốt cuộc không còn động tĩnh, Trương Nguyên Thanh vẫn không yên tâm, coi thanh đao lá liễu là phi đao, dùng sức ném mạnh. Thân đao sắc bén đóng đinh vào bụng đối phương, hắn lúc này mới yên tâm, không trì hoãn nữa, ở dưới sofa đổ nghiêng mò ra lò thiên thiềm, thu đạo cụ đồng xanh là nền, gỗ muôn vì thân này về ô vật phẩm. Tiếp theo thứ tự thu hồi lưỡi dao khát máu cùng giày khiêu vũ màu đỏ, còn có đôi găng tay kia trên tay hỏa sư. Lúc này lửa đã bắt đầu lan tràn, hừng hực thiêu đốt, có xu thế cắn nuốt toàn bộ phòng khách. Trương Nguyên Thanh nắm chặt thời gian, xông lên lầu 2, nhảy lên cao cao, đấm một phát đánh vỡ camera theo dõi. Bịch bịch bịch. Hắn chạy ở hành lang lát gỗ du, rất nhanh tới trước của phòng, đột nhiên, con người Trương Nguyên Thanh kịch liệt co rút lại, nhìn chằm chằm cạnh cửa. Một cái điện thoại di động lẳng lặng nằm ở nơi đó, màn hình điện thoại di động sáng, đang giữ trò chuyện. Người trò chuyện là Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nhìn thấy điện thoại di động đang trò chuyện, một câu đậu má lao tới cổ họng Trương Nguyên Thanh. Rất hiển nhiên, tráng hán áo cọc tay màu đen ở trước khi chiến đấu, gọi điện thoại trước cho Hạ Hầu Thiên Nguyên, sau đó để lại điện thoại di động ở nơi này. Vừa rồi chiến đấu sinh ra động tĩnh, bao gồm câu thần Dạ Du kia của tráng hán áo cọc tay màu đen, đều bị Hạ Hầu Thiên Nguyên nghe được. Nói cách khác, Hạ Hầu Thiên Nguyên biết giết chết cấp dưới, cướp đi con tin là một vị thần Dạ Du. Lấy độ hiếm có của thần Dạ Du, lấy thái độ của hắn ở trên vấn đề chỉ sát cung, lấy quan hệ của hắn cùng Vương Thiên, Hạ Hầu Thiên Nguyên phàm là có đầu óc, đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là hắn. Hắn thật là hỏa sư. Cái này con mẹ nó là hỏa sư. Hỏa sư có đầu óc như vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chửi ầm lên, cúi người nhặt lên điện thoại di động, giọng khàn khàn nói, alo. Nguyên Thủy Thiên Tôn, có phải cậu hay không? Trong loa truyền đến giọng nói bình tĩnh của Hạ Hầu Thiên Nguyên, cậu không cần thiết nhúng tay chuyện này, tôi không có ý là địch với cậu, cậu giết mấy người kia tôi sẽ không truy cứu, chỉ cần cậu để lại cô gái kia, lập tức rời khỏi, chúng ta xóa bỏ ân oán. Không, tôi còn có thể tặng cậu vài món đạo cụ, hoặc là cậu muốn cái gì, đều có thể đàm phán, đừng cúp điện thoại. Hạ Hầu Thiên Nguyên đang trên đường chạy tới, hắn bây giờ bức thiết muốn kéo dài thời gian, ổn định Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, tao không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoa nộn điệp. Hắn cúp điện thoại di động, tùy tay ném vào trong lửa, tiếp theo nhảy lên đạp một cước bật tung cửa phòng đóng chặt. Trong tiếng vang lớn rầm, Trương Nguyên Thanh lao vào phòng ngủ, ánh mắt quét đi như bay. Trong góc bên cửa sổ, một cô gái mặc váy dài màu đen, áo thun màu trắng, dựa lưng vào tường cuộn mình, tóc tai bù xù, cổ tay mắt cá chân quấn băng dính thật dày. Đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn người xa lạ phá cửa mà vào, giống một con chim non kinh hãi quá độ. Không cần sợ, tôi là cảnh sát, tới cứu cô. Trương Nguyên Thanh nói xong, vươn tay đến sau lưng, từ trong hư không lấy ra lưỡi dao khát máu, nhẹ nhàng lướt một cái ở cổ tay mắt cá chân, cắt đứt băng dính. Anh là cảnh sát. Cô gái vẻ mặt tiều tụy, trong mắt giấu giếm u buồn, đôi mắt giăng kín tơ máu nhìn hắn, rốt cuộc bắn ra một mảng hào quang. Ngũ quan của cô rất không tệ, có vài phần tương tự với Vương Thiên, thuộc về loại hình vẻ đẹp thanh tú. Có thể là bởi thiếu chút nữa sinh con, dáng người cũng cực kỳ đầy đặn, vòng hai lại rất nhỏ. Không có thời gian nhiều lời, tôi mang cô đi trước, bên ngoài cháy rồi. Trương Nguyên Thanh kéo cô dậy, nói, có thể tự đi không? Có thể. Vương Thiến lắp bắp nói. Hai người một trước một sau chạy ra khỏi phòng, trong không khí tràn ngập mùi khói gây mũi, Vương Thiến bị sặc tới mức ho khan, nhưng không dám dừng bước, theo sát sau cảnh sát trẻ tuổi. Tới phòng khách, Trương Nguyên Thanh vừa đi vừa nói chuyện, tốc độ nói cực nhanh, tôi vừa rồi ở cửa biệt thự thấy một chiếc xe màu đen, có phải của bọn họ hay không? Đúng, đúng, tôi chính là bị một chiếc xe màu đen đưa tới. Vương Thiến thấy cái xác bị lửa lan tới trong phòng khách, sắc mặt trắng bệch. Trương Nguyên Thanh lập tức kéo thi thể hỏa sư tới trong sân, mò mẫm một phen trên người bốn thi thể, không quên hỏi, người bắt cóc cô, có phải chỉ có bốn tên hay không? Khi nói chuyện, hắn đã từ trong túi của người trung niên bụng phệ mò được chìa khóa xe. Vâng, nói sắc mặt Vương Thiến càng thêm tái nhợt, cô chỉ là người thường, có khi nào từng thấy trường hợp máu chảy thành sông, nào từng thấy nhiều thi thể như vậy? Bọn họ đều là cảnh sát trẻ tuổi trước mắt này giết. Trương Nguyên Thanh vứt chìa khóa cho Vương Thiến, tốc độ nói rất nhanh, nói, chìa khóa xe cô cầm, đi. Nói xong, hắn cúi người nắm lên hai thi thể kẹp ở dưới nách, lại bắt lấy mắt cá chân hai thi thể khác, kéo ở trên mặt đất, dẫn theo Vương Thiến chạy vội rời khỏi biệt thự. Vương Thiến vừa chạy vừa bất an quay đầu, phát hiện cảnh sát trẻ tuổi sau khi vác mấy trăm kg, thế mà lại bước đi như bay. Mở khóa, mở cửa, mau. Trương Nguyên Thanh kêu lên. Hắn nhanh chóng nhìn quanh, khu biệt thự không nhiều người qua lại, bây giờ cũng không phải thời gian đi làm, cùng không có người đi ngang qua nơi này. Về phần có camera bên đường, cùng với trong biệt thự phụ cận có ai xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lén hay không, hắn không quản được nhiều như vậy, dù sao quay được là khuôn mặt Hạ Hầu Thiên Nguyên. Vương Thiến ấn cái nút mở khóa, run rẩy mở ra cửa xe. Trương Nguyên Thanh ném bốn thi thể vào ghế sau xe, đoạt lấy chìa khóa xe, trừng mắt nhìn cô gái đang ngẩn người một cái, nói, lên xe đi. Hắn mở ra cửa xe ghế lái, chui vào. Trương Nguyên Thanh lúc năm lớp 11 đã thi đỗ bằng lái, lúc ấy trường lái xe vì chạy KPI, chiết khấu cho học sinh, cũng hứa hẹn một kỳ nghỉ hè có thể thi đỗ bằng lái. Di trẻ vừa nghe, cảm thấy là một chuyện tốt, liền bỏ tiền túi đưa cháu trai đi học lái xe. Trương Nguyên Thanh chạy hết bài một lần là thông qua, huấn luyện viên nói luôn là có thiên phú, là hảo thủ lái xe. Nhưng, sau khi thi xong bằng lái, Trương Nguyên Thanh cũng chưa từng động vào xe nữa. PNR có ý tứ gì nhỉ? Cái này không giống với xe số sàn nha. Mông ngồi vững rồi, hắn nhìn lướt qua cần số, vẻ mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Biết lái xe không? Biết. Cô lái đi. Hai người nhanh chóng đổi vị trí, Vương Thiến khởi động xe, hai tay run run cầm vô. Lăng, một chân đạp xuống chân ga. Xe chạy như bay ở con đường tiểu khu biệt thự, Trương Nguyên Thanh sợ bị Hạ Hầu Thiên Nguyên chặn ở cửa tiểu khu, liên tục thúc giục. Mười mấy giây sau, cổng khu biệt thự xuất hiện ở phía trước. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, đừng dừng lại, tông qua. Anh thật là cảnh sát sao? Vương Thiến nức nở hỏi. Đừng nói lời thừa, tông qua. Hắn tăng thêm giọng điệu lặp lại. Vương Thiến nghiến răng, hạ quyết tâm, đạp hết chân ga. Trong tiếng động cơ ầm ầm, xe hơi màu đen phá tan thanh chắn chỗ cổng, nghênh ngang rời đi. Đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Trương Nguyên Thanh nói một câu, liền tựa vào trên ghế tựa, nhắm mắt dưỡng thân. Kế hoạch ban đầu của hắn là đánh gục bọn cướp, cứu ra Vương Thiến, bản thân ẩn sâu công cùng danh, để Hạ Hầu Thiên Nguyên đi hoài nghi chị sát cung. Nhưng bây giờ thân phận quá nửa đã bại lộ, kế hoạch trước đó đi không thông, phải một lần nữa làm quy hoạch. May mắn mình là có kế hoạch sơ cua. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, lấy ra điện thoại di động, gọi vào số Phó Thanh Dương. Tiếng tu tu vang 5 lần, điện thoại kết nối, trong loa truyền đến thanh âm hệ cấm dục của Phó Thanh Dương, chuyện gì? Phó Bách Phu Trưởng, tôi đã chấp hành xong trình tự chính nghĩa rồi. Kết quả thế nào? Đã cứu ra nhân vật mục tiêu, trong quá trình, bốn tên bắt cóc dốc hết sức phản kháng, đã bị tôi đánh gục. Tôi bây giờ đang mang theo thi thể cùng con tin, tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, thỉnh cầu chỉ thị. Tốt lắm. Phó Thanh Dương khen ngợi một tiếng, đưa thi thể về, cậu không nên hỏi Linh, để người Thái Nhất Môn đến, chúng ta cần hai tầng lên án. Tôi bây giờ hạ lệnh, lấy nguy hại xã hội yên ổn làm lý do, bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại nói, chỉ là tội danh như vậy, chỉ sợ không có cách nào khiến Hạ Hầu Thiên Nguyên thương cân động cốt nhỉ. Phó Thanh Dương lấy giọng điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt, nói ra lời khiến Trương Nguyên Thanh trợn mắt cứng lưỡi. Hạ Hầu Thiên Nguyên trừ nguy hại xã hội yên ổn, có lẽ còn có tội thuê kẻ giết người, tội cố ý giết người, tội cố ý gây thương tích, tội cưỡng gian, tội chơi đĩ, tội tổ chức mại dâm, tôi cần điều tra kỹ một chút. Mình vẫn là quá trẻ tuổi. Trương Nguyên Thanh lại nói, vậy Hạ Hầu Tân thì sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cái này thì phải xem thẩm vấn Hạ Hầu Thiên Nguyên như thế nào. Ý kiến hay. Trương Nguyên Thanh lại nói, vậy Hạ Hầu gia thì sao? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, cậu có chừng có mực cho tôi. Vâng, Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Một bên khác, ba chiếc xe MPV nhập khẩu chạy như bay đến tiểu khu biệt thự. Xe đổ ở ngoài biệt thự, Hạ Hầu Thiên Nguyên thấy mười mấy nhân viên quản lý tài sản, hoặc dơ ống nước, hoặc đang cầm bình chữa lửa, đang cứu hỏa. từng làn khói đặc từ trong cửa sổ mở rộng toát ra. Hạ Hầu Thiên Nguyên sắc mặt xanh mét, ngồi ở trên xe không nói một lời, đi theo vệ sĩ mở cửa xuống xe, tiến vào biệt thự. Rất nhanh, vệ sĩ vội vàng quay về, không người ở bên cửa kính xe, thi thể cùng cô gái kia bị mang đi rồi. Thi thể cũng bị mang đi. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghiến răng, cơ hàm gồ lên, hắn khắc chế lửa giận, gọi điện thoại cho phụ thân Hạ Hầu Tân. Bố, cô gái kia bị chính phủ đưa đi rồi, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngày đó con từng đánh con cũng không biết hắn làm sao tìm được nơi này, người con sắp xếp ở trong biệt thự đều đã chết, thi thể cũng bị mang đi, bây giờ nên làm thế nào? Lúc này, trong lòng Hạ Hầu Thiên Nguyên đã có chút hoảng. Hạ Hầu gia kinh doanh nhiều năm, trong Ngũ Hành Minh có rất nhiều kẻ là người Hạ Hầu gia, hoặc nhận lợi ích từ Hạ Hầu gia. Nhưng Ngũ Hành Minh thể lượng khổng lồ, phe phái phức tạp, cũng không phải tất cả đều kiêng kỵ Hạ Hầu gia. Loại chuyện này, không có chứng cứ, chưa bại lộ ra, người khác lười liều mạng với Hạ Hầu gia, nhưng có chứng cứ, tình huống liền khác. Hoảng cái gì? Hạ Hầu Tân vẫn bình tĩnh như cũ, trầm ngâm vài giây, nói, lập tức đi tự thú. Tự thú? Hạ Hầu Thiên Nguyên cất cao giọng, còn sao có thể đi tự thú? Hắn đột nhiên phản ứng lại, ý tứ ngài là. Hạ Hầu Tân ừ một tiếng, giọng điệu trầm ổn nói, hướng ai tự thú, không cần tao dạy cho mày chứ. Hạ Hầu Thiên Nguyên như trút được gánh nặng, lộ ra nụ cười, rõ. Đương nhiên là hướng hành giả chính phủ thân cận Hạ Hầu gia tự thú, lấy danh nghĩa tự thú tìm kiếm bảo hộ. Quả quyết không thể rơi vào trong tay người ngoài, ví dụ như Phó Thanh Dương chấp sự khu Khang Dương. Hạ Hầu Thiên Nguyên cúp điện thoại, nụ cười trên mặt rút đi, hung hăng nện một cú đấm vào ghế dựa lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tao muốn làm thịt mày, tao phải tra ra thân phận hiện thực của mày, khiến mày trả giá đắt. Trong xe chạy như bay, Trương Nguyên Thanh ấn sáng màn hình điện thoại di động, mở ra phần mềm nói chuyện, gửi dòng tin nhắn cho Vương Thiên, chị của anh an toàn rồi. Ngoài ô, khách sạn Hảo Âm Nhạc. Vương Thiên cùng ba vị đồng bạn chỉ sát cung chuyển dời điểm ẩn thân đến nơi này. Khách sạn Hảo Âm Nhạc là một cứ điểm quan trọng của chỉ sát cung ở thành phố Tùng Hải, người kinh doanh khách sạn là thành viên chỉ sát cung. Rất nhiều tổ chức hành giả dân gian thích mở khách sạn, nhà trọ khắp nơi. So sánh với nhà dân, hai thứ trước là thích hợp nhất thu lưu rất nhiều người, thích hợp tổ chức hội nghị, bởi vì địa bàn của mình cũng không cần lo lắng các thiết bị camera giám sát. Đương nhiên, cái này chỉ áp dụng cho thời kỳ gió êm sóng lặng. Nếu là đối mặt chính phủ quy mô lùng bắt lớn, khách sạn nhà trọ ngược lại càng dễ bại lộ hơn, bởi vì nhân viên trị an nhất định sẽ lần lượt điều tra. Điều tra các nhà trọ, khách sạn lớn của Tùng Hải, Ngũ Hành Minh là không đủ nhân thủ, chỉ có văn phòng cảnh sát mới có thể hoàn thành lượng công việc khổng lồ như thế. Nhưng Vương Thiên và Tình Điên Đại Thánh bọn họ cho rằng, Hạ Hầu gia tuy đâm chồi nảy lộc, quan hệ chặt chẽ với chính phủ, nhưng không đủ để chỉ huy văn phòng cảnh sát. Văn phòng cảnh sát và Ngũ Hành Minh là quan hệ cung cấp, là quan hệ hợp tác, người trước quản lý trật tự xã hội, người sau quản lý trật tự giữa linh cảnh hành giả. Cho dù là Ngũ Hành Minh, cũng không có quyền lực ra lệnh hệ thống trị an, huống chi là một cái linh cảnh thế gia. Trong phòng, Tình Điên Đại Thánh nằm ở sofa ngủ say, cô em quần bò áo cuốn ngực màu đen ngồi xếp bằng ngồi ở trước TV chuyên tâm chơi game. Thiên Địa Bất Nhân sắc mặt tái nhợt đeo tai nghe, nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Vương Thiên đứng ở bên cửa sổ, quan sát động tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng lấy ra điện thoại di động nhìn một cái. Hắn không ngừng ở trong lòng nói cho mình, không nhanh như vậy, không nhanh như vậy. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý hỗ trợ, cũng cần thời gian. Nhưng hắn vẫn nhịn không được xem điện thoại di động từng lần một. Yên tâm đi, chị gái cậu nếu có gì không hay xảy ra, chúng ta liền đi săn giết người Hạ Hầu gia. Thiên Địa Bất Nhân mở mắt, nhìn nhìn Vương Thiên bên cửa sổ, lại bắt đầu nói về bộ sách lược trẻ mồ côi đó của hắn. Vương Thiên dễ nóng giận hơn nữa cực đoan lắc đầu, tính cách Thiên Địa Bất Nhân cực kỳ cực đoan, là loại tính cách ăn một quả trả một cục vàng, nhưng nếu có người làm nhục ta, thì không chút do dự đồng quy vu tận, rất dễ dàng đi hướng cực đoan. Tính cách cực đoan như vậy, cho dù ở trong chỉ sát cung, cũng tương đối hiếm thấy. Vương Thiên lại một lần buông điện thoại di động, lặng lẽ chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, bên tai bỗng nhiên tin một tiếng, vẻ mặt hắn chấn động, vội vàng cầm điện thoại di động lên xem xét. Chị cậu an toàn rồi. Xem nội dung tin nhắn, vẻ mặt Vương Thiên bỗng nhiên kích động, quả thực không dám tin, kêu lên, sếp, sếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời tin nhắn tôi rồi. Thân thể Tình Điên Đại Thánh rung lên, bị thanh âm đánh thức. Ba đồng bạn đều tụ lại, Tình Điên Đại Thánh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, cũng lộ ra nét mặt chăm chú, có gian trá, nhất định có gian trá, cho dù hắn chịu hỗ trợ, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn như thế cứu ra chị gái cậu. Cô em làm theo ý mình nhíu mày nói, không sai, một chút thời gian như vậy, tìm được chị gái cậu cũng khó, trừ phi hắn biết chị gái cậu ở nơi nào, nếu là như vậy, người này chỉ sợ là đồng mưu của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Cô có chút thất vọng. Vương Thiên ngẫm nghĩ, soạn tin nhắn, thật. Vài giây sau, tin một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại. Vương Thiên vội vàng click tin nhắn thoại. Vương Thiên, chị được nhân viên trị an cứu ra, bây giờ đang đi văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Đây là tiếng của Vương Thiên. Mắt Vương Thiên lập tức đỏ lên, kích động vui sướng, thấp thỏm lo âu cả ngày, rốt cuộc dỡ xuống tảng đá lớn trong lòng. Thật sự cứu ra rồi. Hiệu suất quá cao rồi nhỉ. Vẻ mặt tình điên đại thánh ngoài ý muốn. Hắn đề nghị bảo Vương Thiên xin giúp đỡ từ Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi trọng là thân phận chính phủ của đối phương. Cho dù không cứu được người ra, cũng có thể sưu tập được một ít tình báo hữu dụng, thuận tiện kiềm chế Hạ Hầu gia một chút. Sau đó chỉ sát cung lại căn cứ tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại, chế định kế hoạch tương ứng. Hoàn toàn không ngờ, người ta trực tiếp xử lý được. Đây chỉ là thiên tài người mới mà thôi. Thực không phải con cháu vị nhân vật lớn nào đó của Ngũ Hành Minh. Làm theo ý mình nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ bả vai Vương Thiên, phen này cậu không cần lo lắng nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn này rất đáng tin đấy, sau này cậu tìm cơ hội gọi điện thoại hướng trong nhà chứng thực một phen, xem chị gái cậu có phải thật sự được cứu vớt rồi hay không. Đang nói, điện thoại di động vang, người gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vương Thiên lập tức nhìn về phía Tình Điên Đại Thánh, trưng cầu ý kiến sếp. Người sau trầm ngâm vài giây, khẽ gật đầu. Vương Thiên nhận cuộc gọi, hỏi dò, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong loa vang lên lại là tiếng của chị gái, Vương Thiên, chị bây giờ không sao rồi, em ở đâu? Vì sao đột nhiên không đi làm nữa, người bắt cóc chị tựa như đang tìm em có phải vay nặng lãi hay không? Thanh âm Vương Thiên mang theo vội vàng cùng lo âu, liên tục truy hỏi. Chị đừng lo lắng, qua đoạn thời gian nữa em sẽ về nhà. Vương Thiên an ủi vài câu, nghe thấy đầu kia điện thoại có tiếng đàn ông trẻ tuổi, đưa điện thoại di động cho tôi. Liền nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bây giờ không phải lúc các người tán gẫu việc nhà, Vương Thiên, tôi muốn gặp cấp trên của anh. Bởi vì có Vương Thiên, hắn chưa nói tới ba chữ chỉ sát cung. Vương Thiên liếc Tình Điên Đại Thánh một cái, nói, vì sao? Lúc cứu chị gái anh, thân phận tôi đã bại lộ, Hạ Hầu gia nhất định hận tôi rồi. Chuyện này các người chịu trách nhiệm đi. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, với lại, tôi cứu được chị gái anh một lần, không cứu được lần thứ hai, Hạ Hầu gia nếu lại xuống tay đối với người nhà của anh thì sao? Hoặc là, xuống tay đối với người nhà thành viên khác thì sao? Các người lại làm như thế nào? Nay chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng, tới lúc phản kích rồi. Đương nhiên, nếu các người nhỏ yếu đến mức chỉ muốn làm rùa đen rút đầu, vậy coi như tôi chưa nói. Vương Thiên cầm microphone, nhìn về phía các đồng bạn, Tình Điên Đại Thánh chần chờ bất định, làm theo ý mình thấp giọng nói, tôi cảm thấy có thể câu thông một phen, để tôi tới đi. Loại thời điểm này, tầm quan trọng của độ hảo cảm liền nổi bật ra. Không, để tôi. Tình Điên Đại Thánh nói, tin tưởng tôi nắm bắt đối với lòng người, để tôi tới nói chuyện với cậu ta. Hắn cầm lấy điện thoại di động, cố ý đè dây thanh, để giọng nói biến thành trầm thấp khàn khàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu không cần dùng phép khích tướng. Anh là... Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên. Tình Điên Đại Thánh, cấp trên của Thánh Thủ. Migot, ID này thật là khí phách, tôi rất thích. Trương Nguyên Thanh khen. Tình Điên Đại Thánh ngẩn ra một phen, vui vẻ nói, tôi cũng cảm thấy cái tên này rất không tệ, lúc đặt tên, vất vả suy nghĩ hồi lâu khụ khụ, nói chính sự. Tôi hiểu ý tứ của cậu, nhưng trước khi cung chủ hạ đạt mệnh lệnh, chúng tôi là sẽ không hành động. Vậy được, vậy tôi tự mình đi đối phó Hạ Hầu gia, lấy chiến ngăn chiến, lấy giết ngăn giết, đây là tôn chỉ của tôi, các người còn kém chút, quay đầu đổi tên đi. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Đánh rắm. Thiên địa bất nhân giận dữ, tổ chức chúng tôi bên này đương nhiên là có thủ đoạn ứng đối, nhưng nắm giữ ở trong tay cung chủ, mà cung chủ từ sau khi giao thủ với chấp pháp đại đội trưởng của Hạ Hầu gia, liền không xuất hiện nữa. Tình Điên Đại Thánh tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Người của chỉ sát cung quả nhiên cực đoan, còn nói phép khích tướng không có tác dụng. Trương Nguyên Thanh cười, lập tức hỏi, thủ đoạn của các người là gì? Quan Nhã từng phân tích, Hạ Hầu gia đối với chỉ sát cung cắn chặt không nhã, rất không thích hợp, như vậy xem ra, việc này quả thực có ẩn tình. Tình Điên Đại Thánh hít sâu một hơi, chúng tôi phỏng đoán cung chủ là vào phó bản đi, cho nên mới phân phó chúng tôi trốn đi. Về phần thủ đoạn gì, không biết, biết cũng không thể nói cho cậu. Như vậy đi, tôi sắp tới sẽ thử liên lạc cung chủ, báo cáo chuyện này cho cô ấy. Bồi thường cũng tốt, hợp tác cũng tốt, xem cô ấy có đồng ý liên hệ cậu hay không, chúng tôi thật sự không thể tùy tiện ra tay. À, không cần liên hệ mình đâu, liên hệ Phó Thanh Dương là được, mình không muốn giao tiếp với lũ điên. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hơi chột dạ, mặt ngoài rất trấn định, tôi rất chờ mong. Cúp điện thoại, trong lòng hắn khẽ thả lỏng. Trên chuyện này, hắn là hoàn toàn đắc tội cha con Hạ Hầu rồi, tương lai ắt gặp trả thù. Tuy hắn có công huân trong người, Hạ Hầu gia sẽ không ra tay trắng trợn, nhưng ngoài sáng không được có thể trong tối, chiều số nham hiểm có thể có rất nhiều. Cho nên, lần này nhất định phải xử lý hai cha con Hạ Hầu, ít nhất làm bọn họ không thể xoay người. Nhưng dựa vào ngũ hành minh không phải quá bảo hiểm, hai bên ít lợi giao thoa, liên lụy quá sâu. Lúc này liền cần làm thêm sự chuẩn bị, tìm kiếm nhân tố bên ngoài giúp sức. Bởi vậy, hắn mới yêu cầu liên hệ cấp trên của Vương Thiên, đối thoại với cao tầng trong chỉ sát cung. Hắn cúp rồi. Tình Điên Đại Thánh trả lại điện thoại di động cho Vương Thiên. Cô em liếc hắn một cái, lại liếc Vương Thiên cùng Thiên Địa Bất Nhân một cái, vẻ mặt không tín nhiệm nữa. Làm sao vậy? Tình Điên Đại Thánh nhíu mày. Cho nên rốt cuộc là ai nắng bóp ai? Cô em mặt không biểu cảm nói. Ba người Tình Điên Đại Thánh, Vương Thiên cùng Thiên Địa Bất Nhân, nhìn nhau, lặng lẽ. Trương Nguyên thanh niên đầu nhìn thiếu phụ trẻ tuổi bên cạnh một cái, cô ngồi nghiêm chỉnh, hai tay tiếp tục lái xe. Lời hôm nay nghe được, đừng truyền ra ngoài, bằng không em trai cô nhất định phải chết. Trương Nguyên thanh hù dọa. Vương Thiến muốn nói lại thôi, cuối cùng gật gật đầu. Không tệ, rất nghe lời. Cần để tiểu đậu bị đi ra gặp mẹ đẻ hay không? Thôi, người thường nhìn thấy linh thể, nhắm chừng phải bị dọa ngất, vẫn là để cô lái xe hẳn hoi đi. Đúng rồi, mình bây giờ nắm giữ linh triện, chờ giải quyết xong việc Hạ Hầu gia, đến đi thu thập tài liệu, bồi dưỡng tiểu đậu bỉ. Xử lý xong việc chính, Thừa Dịch còn chưa tới văn phòng cảnh sát, hắn sốt ruột không chờ nổi mở ra ô vật phẩm, xem xét chiến lợi phẩm của mình. Ở góc độ Vương Thiến không chú ý đến, lấy ra cái bao tay màu lửa đỏ, nắm trong lòng bàn tay. Tên: Bạo Đồ Quyền 6 loại hình, vũ khí công năng: thiêu đốt, nhanh nhẹn, nổ tung. Giới thiệu: nó từng là bao tay tình yêu cả đời của một vị hỏa sư cường đại, bởi vì đeo thời gian dài, dần dần lây dính lực lượng của chủ nhân, cũng lây dính sự lỗ mãng của chủ nhân. Nó có thể tiếp tục tích tụ lực lượng, dựa vào va chạm để phóng thích. Ghi chú: nổ tung chính là nghệ thuật, không có gì là nổ tung không giải quyết được, nếu có, vậy nổ một lần nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng rỡ. Thứ tốt nha, mình rốt cuộc có kỹ năng quần thể rồi, bù lại sở đoạn của thích khách, hơn nữa lấy sinh mệnh lực của thần Dạ Du, hoàn toàn kháng được gánh nặng nhiều lần nổ tung mang đến. Chính là sự trả giá này có chút đau đầu, căn cứ giới thiệu cùng ghi chú, không khó nhìn ra trả giá của găng tay, lỗ mãng cùng tự mình hại mình. Thứ sau không sao cả, hắn hoàn toàn có thể thừa nhận tổn thương của vụ nổ. Thứ trước thì đau đầu, đánh nhau không động não, rất dễ bị người ta ám toán. Nhưng chỉ cần giống với bảo châu kẻ ổn trọng, chỉ ở thời khắc mấu chốt sử dụng, thì có thể giảm trả giá đến thấp nhất. Quả nhiên giết người cướp của mới là con đường làm giàu, nếu không có giá trị đạo đức ước thúc, giữa linh cảnh hành giả với nhau chỉ sợ phải giết chóc phát điên rồi. Tiếp theo, hắn điều ra bản điều khiển thuộc tính, tra xem thanh danh một lần, nhất thời cười khẩy. Thanh danh không tăng không giảm. Linh cảnh hành giả săn giết lẫn nhau là không khấu trừ giá trị đạo đức, nhưng hành giả cùng trận doanh chém giết, nếu giết là hành giả có giá trị thanh danh bản thân sẽ giảm xuống, sau khi thanh danh về không, liền khấu trừ giá trị đạo đức. Bây giờ thanh danh hắn không tăng không giảm, nói rõ bốn tên phế vật kia chưa từng giết một tên nghề nghiệp tà ác nào, thanh danh bằng không. Sâu mọt xã hội thuần túy, chết không đáng tiếc. Hơn 10 phút sau, xe lái vào văn phòng cảnh sát. Trương Nguyên Thanh bảo Vương Thiến đổ xe ở trước tòa nhà thủy tinh, tự mình xuống xe, tiến vào đơn vị. Hắn ở lầu 2 nhìn thấy 7-8 linh cảnh hành giả không thuộc về đội 2, trong đó có người đẹp sườn xám Thanh Đằng cùng chị Đại Bạch Long. Trên đường đến đây, Quan Nhã đã báo cho hắn, Phó Thanh Dương dẫn theo người chờ ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Thi thể bọn bắt cóc ở trong xe dưới lầu, làm phiền nâng lên. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu với Thanh Đằng, lại nhìn thoáng qua Vương Thái vẻ mặt khó chịu, đi thẳng tới văn phòng của Lý Đông Trạch. Cốc cốc. Hắn gõ vang cửa thủy tinh. Tiến vào. Phó Thanh Dương giọng nói lạnh nhạt đáp lại. Mở ra cửa thủy tinh, trong văn phòng xa hoa, Phó Thanh Dương ngồi ở trên vị trí của Lý Đông Trạch, trên sofa phòng tiếp khách là Quan Nhã chân dài, Linh Quân mặc tiêu sái tùy ý, cùng với một vị người quen cũ đã lâu không gặp. Viên Đình. Hắn còn sống à, xem ra Tôn trưởng lão chưa ra khỏi phó bản. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Phó Thanh Dương, Vương Thiến cùng thi thể bọn bắt cóc, tôi đều mang về rồi. Phó Thanh Dương trầm ổn gật đầu, tôi đã phái người gọi đến Hạ Hầu Thiên Vân, chờ nắm giữ chứng cứ, liền có thể giam giữ. Nói xong, hắn nhìn về phía Viên Đình. Người sau đứng dậy, cảm khái nói, lại phải hỏi Linh, Phó Bách Phu Trưởng, anh phải cho trợ cấp. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, không thành vấn đề, hy vọng lúc trợ cấp xuống, sẽ không biến thành di sản. Sắc mặt Viên Đình cứng đờ, không khỏi nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, vô cùng đau đớn, tất cả đều bởi cậu dựng lên, cậu cũng phải cho tôi trợ cấp. Được. Tôi sẽ đốt tiền cho anh. Trương Nguyên Thanh yên lặng trả lời một câu, hắn nhìn về phía Phó Thanh Dương, nói, Bách Phu Trưởng, trong bọn bắt cóc có kẻ mạnh, xác định không cần tôi hỏi Linh sao. Ý tứ câu này ẩn chứa là, tôi giết kẻ địch mạnh không dễ dàng, bại lộ một bộ phận con bài chưa lật. Hắn biết, Phó Thanh Dương là biết được mình có được đạo cụ loại quy tắc. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, viên đội trưởng cẩn thận tỉ mỉ, làm người chính trực, để hắn hỏi Linh là được. Đây là đang xác nhận cho Viên Đình. Trương Nguyên Thanh không nói chuyện nữa. Vài phút sau, Viên Đình sắc mặt tái nhợt quay về, trầm giọng báo cáo, bọn bắt cóc là hành giả Hạ Hầu gia nuôi, bọn họ bắt cóc chị gái của Vương Thiên, cũng là Hạ Hầu Thiên Nguyên sai sử. Viên Đình là đội trưởng Thái Nhất Môn, hắn lên án, trên trình độ nhất định có thể đại biểu Thái Nhất Môn. Tiếp theo, Viên Đình vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, cậu thế mà giết chết hỏa sư cấp 3, giai đoạn người mới đã mạnh như thế, quái thai, thật sự là quái thai. Hắn quả thực chưa nói tới chuyện giày khiêu vũ màu đỏ. Linh Quân nhao mắt cười nói, nếu không sao nói là thiên tài, vụ án bắt cóc này tôi đã nghe nói, Nguyên Thủy, cậu làm rất khá, tôi thích người trẻ tuổi có chính nghĩa, nhưng cậu có biết thiên tài sợ nhất là cái gì không? Dù sao không phải không có bạn gái, Trương Nguyên Thanh mỉm cười đáp lại, cái gì? Là tráng niên mất sớm. Linh Quân uống một ngụm trà, lại nói, vậy cậu biết làm sao tránh được tráng niên mất sớm không? Lại muốn lôi kéo mình người lãnh đạo trực tiếp ở bên cạnh nhìn chằm chằm, Trương Nguyên Thanh nghĩ ngợi, uyển chuyển từ chối nói, nhỏ tuổi gãy sớm. Linh Quân bị sặc trực tiếp ho khan, không, là tìm chỗ dựa, gia nhập Thái Nhất Môn đi, tôi bảo kê cậu, Hạ Hầu gia không dám trả thù. Trong ánh mắt Phó Thanh Dương nhìn Trương Nguyên Thanh có thêm vài phần hài lòng, lại lạnh như băng liếc Linh Quân một cái. Cốc cốc. Lúc này, cửa văn phòng thủy tinh lại bị gõ vang. Phó Thanh Dương nhìn qua, vào đi. Một thanh niên lạnh lùng tuấn tú mặc áo cọc tay màu đen tiến vào văn phòng, dừng lại trước bàn làm việc, thấp giọng nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên đã bị bắt. Phó Thanh Dương nheo mắt, ai bắt? Thanh niên tuấn tú lạnh lùng trả lời, bàn chấp sự khu Phụng Hoa, ngay tại vừa rồi, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu Phụng Hoa đánh người, bị bàn chấp sự bắt, trải qua một phen điều tra, Hạ Hầu Thiên Nguyên khai ra càng nhiều nội dung phạm tội hơn, ví dụ như vụ án bắt cóc này. Nghe hai người đối thoại, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, lập tức cảm giác được khó giải quyết. Dựa theo quy định nội bộ ngũ hành minh, vì phòng ngừa hiện tượng cướp công, khu trực thuộc ai xảy ra chuyện người đó phụ trách, ai tra ra vụ án người đó phụ trách. Ban chấp sự khu Phụng Hoa tra ra vụ án này, trên lý luận đó là do hắn phụ trách, nhưng bởi vì mình trước một bước tham dự vụ án, hơn nữa có khổ chủ báo án, quyền sở hữu chuyện này liền tồn tại tranh luận. Nhưng cái này không phải mấu chốt nhất, mấu chốt là Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu Phụng Hoa đã thương người, hơn nữa bị giam giữ. Quyền sở hữu sự kiện này không tồn tại tranh luận, chính là khu Phụng Hoa phụ trách. Như vậy, khu Phụng Hoa hoàn toàn có thể kéo dài xử lý sự kiện, lấy điều tra làm lý do, bảo hộ Hạ Hầu Thiên Nguyên. Sau đó lại tranh đoạt với khu Khang Dương quyền chủ đạo vụ án bắt cóc. Tóm lại người chính là không thể rơi vào trong tay khu Khang Dương, chỉ cần tranh thủ được chiến lược thọc sâu này, Hạ Hầu gia liền có thời gian vận hành thao tác. Một loạt thao tác này, xem như chơi quy tắc rất rõ ràng. Cha con Hạ Hầu không trừ, hậu hoạn vô cùng nha, nếu ngũ hành minh không xử lý được, vậy cũng chỉ có hợp tác với chị sát cung. Tâm tình Trương Nguyên Thanh tỏ ra hơi nặng nề, Phó Bách Phu Trưởng, nên làm cái gì bây giờ? Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, khổ chủ có phải hướng cậu báo án hay không? Đúng. Có phải sớm hơn Hạ Hầu Thiên Nguyên đã thương người hay không? Đúng. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, vậy đi bắt người cũng được. Nhưng mà Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, nhưng mà người cũng ở khu Phụng Hoa rồi, chúng ta bắt người như thế nào, cướp sao? Phó Thanh Dương từ bên cạnh bàn đứng dậy, chậm rãi đi tới, dùng đôi mắt sâu thẳm như đầm nước đó của mình nhìn tiểu lão đệ, thản nhiên nói, ở lúc quy tắc xung đột lẫn nhau, ở lúc hai bên đều chiếm lý, ai nắm tay lớn, người đó định đoạt, nhớ kỹ một điểm này. Còn có khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng kia của hắn ngưng động ra nét trịnh trọng, cảnh báo, mũi tên bắn ra rồi thì không trở lại, một khi gây thù hằn, cậu phải không tiếc tất cả giết chết hắn, cho dù trưởng lão đứng ra ngăn cản, cậu cũng phải đánh nổ đầu chó của trưởng lão. Phó Thanh Dương xoay người đi ra ngoài, bước chân thông thả lại kiên định, để lại cho mọi người trong phòng một cái bóng lưng cao ngất, theo tôi đi bắt người. Văn phòng cảnh sát khu Phụng Hoa. Dãy phía tây tòa nhà văn phòng cảnh sát, phòng làm việc cửa sổ sáng đèn, trên sofa tiếp khách, Hạ Hầu Thiên Nguyên tay trái đùa nghịch một đôi hạt đào, tay phải bưng chén sứ, soạt một ngụm. Món đồ chơi nhỏ xúc cảm không tệ, chơi rất lâu rồi nhỉ. Thiên Nguyên thiếu gia nếu thích, thì tặng cậu đấy. Ban chấp sự mỉm cười nói, hắn mặc một cái áo khoác bằng da, bên trong là một bộ quần áo nhu đạo màu trắng. Người này dáng người khôi ngô, hình dáng khuôn mặt vuông vắn, lúc không cười, cho người ta cảm giác dị thường nghiêm túc sắc bén. Bỏ đi, quân tử không đoạt thứ người ta yêu thích. Hạ Hầu Thiên Nguyên buông hạt đào cùng chén trà, chỉnh lại cổ áo âu phục, nói, có hai việc cần kính nhờ anh, chúng tôi từ Tạ gia bên kia tìm hiểu được, năm đó sau khi gia tộc kia bị diệt, tộc nhân còn sót lại phân tán ở các nơi, mà chỉ sát cung chủ chính là khi đó bị đưa đến Tùng Hải. Khi đó cô ta vẫn là đứa nhỏ, không phải linh cảnh hành giả, có thể trở thành linh cảnh hành giả hay không vẫn là chưa biết, khi làm hộ khẩu sẽ không đặc biệt chú ý giữ bí mật thân phận tin tức. tôi hy vọng anh có thể giúp tôi điều tra cơ sở dữ liệu hộ tịch Tùng Hải. Trước mắt chỉ có thể xác định, tuổi cô ta ở khoảng 24-27, còn có, tôi từng hỏi trưởng bối gia tộc, bảo người ta vẽ bộ dáng thành viên trung tâm gia tộc kia năm đó, anh có thể căn cứ mặt người phân biệt thử xem. Cái này rất khó. Bàn chấp sự lắc đầu, cảm thấy việc này không đáng tin, Tùng Hải dân cư thường trú hơn 20 triệu, hộ khẩu bản địa có hơn 10 triệu. Đương nhiên khó, cho nên thời gian rất dư dả. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười cười, mặc kệ chuyện này có được hay không, anh đều có thể đi kho báu của Hạ Hầu gia, chọn một món đạo cụ giai đoạn thánh giả. Bàn chấp sự lộ ra nụ cười, có thể. Hạ Hầu Thiên Nguyên nói tiếp, chuyện thứ hai, thay tôi tra tư liệu Nguyên Thủy Thiên Tôn khu Khang Dương, tôi muốn tìm được thân phận trong hiện thực của hắn. Bàn chấp sự nhíu mày nói, cậu muốn trả thù hắn. Hạ Hầu Thiên Nguyên bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sắc mặt âm trầm, hắn đã muốn đối nghịch với tôi, vậy chính là kẻ địch, đối phó kẻ địch, thủ đoạn nào cũng có thể dùng. Hắn còn có một sự thực không muốn thừa nhận, tiểu tử đó rất mạnh, mạnh đến mức khiến hắn ghen tị, khiến hắn kiên kỵ. Bàn chấp suy tư vài giây, trầm giọng nói, vậy cậu tốt nhất làm sạch sẽ chút, nếu như bị điều tra ra, tôi cũng không bảo vệ được cậu. Tin tức thân phận Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi không tra được, phải đạt tới quyền hạn cấp trưởng lão mới được. Cho cậu hai cái đề nghị, đi ép hỏi cấp trên của hắn, Lý Đông Trạch khẳng định biết tin tức thân phận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng như vậy, cậu nhất định phải giết Lý Đông Trạch. Cái này không phải tương đương nói cho mọi người, tôi muốn giết tiểu tử này sao? Hạ Hầu Thiên Nguyên trực tiếp bỏ qua đề nghị này, hỏi, cái thứ hai thì sao? Bàn chấp sự nói, hơn nửa tháng trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Đại học Tùng Hải giết một tên mê hoặc chi yêu, tên mê hoặc chi yêu đó vừa mới chạy thoát đuổi bắt, ai cũng không tìm thấy hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nữa là ở Tùng Hải ngẫu nhiên gặp y, mắt Hạ Hầu Thiên Nguyên sáng lên, tuổi hắn không lớn, anh là nói, hắn là sinh viên Đại học Tùng Hải. Bàn chấp sự cầm chén trà, vừa uống vừa nói, cái đó cần tự cậu đi điều tra. Hai người nhìn nhau cười. Lúc này, bàn chấp sự nhíu nhíu mày, nhìn về phía cửa văn phòng. Vài giây sau, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, một hành giả chính phủ đẩy cửa đi vào, sắc mặt không tốt lắm, hấp tấp nói, bàn chấp sự, phó chấp sự khu Khang Dương dẫn đội xông vào rồi. Phó Thanh Dương đến đây. Lông mày bàn chấp sự nhảy dựng, đứng bật dậy. Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm ngâm nói, Phó Thanh Dương này là người thế nào? Phó gia là linh cảnh thế gia, một trong những thế lực chủ đạo Bạch Hổ binh chúng, ở toàn bộ ngũ hành minh cũng là tồn tại như Thái Sơn Bắc Đẩu. Phó gia ở hải ngoại cũng nắm giữ tài sản khổng lồ, là nhà đại tư bản Vạn Ác. Chỉ luận thế lực, tài lực gia tộc, Hạ Hầu gia so với Phó gia kém không ít. Bàn chấp sự suy tư nói, người này cực kỳ cao ngạo, thiên phú dị bẩm. Tôi nghe nói hắn ở giai đoạn siêu phàm, từng trực diện một vị nghề nghiệp tà ác cảnh giới thánh giả, tự chiến không lùi, thế mà ở dưới tay thánh giả chống đỡ một nén nhang thời gian, có thể nói là kỳ tích. Phó Thanh Dương phái xuống Tùng Hải không đến một năm, tôi và hắn cùng qua lại không sâu, nhưng qua vài lần tiếp xúc có hạn, hắn tuy cao ngạo, lại không phải kẻ không não. Hạ Hầu Thiên Nguyên nhất thời yên tâm, cười nói, không phải kẻ không não thì tốt, phó gia hắn cùng Bạch Hổ binh chúng, có không ít nghiệp vụ lui tới với Hạ Hầu gia, vì vẻn vẹn một người bình thường. Nghĩ hẳn hắn cũng sẽ không trở mặt với ta. Bàn chấp sự chưa nói chuyện, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn tới gần văn phòng, nhân số còn không ít. Hạ Hầu Thiên Nguyên mặt lạnh, nhìn về phía cửa chính văn phòng mở rộng. Một đám người xuất hiện ở trong tầm nhìn, kẻ cầm đầu mặc đồ Âu Uỷ phẳng màu trắng, anh tuấn bức người, để tóc đuôi ngựa trong bảnh trai. Bên trái hắn là Linh Quân tóc tán loạn, tùy ý nheo mắt, bên phải chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn phá hỏng chuyện tốt của hắn, là địch với hắn. Giờ phút này Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như chó săn theo bên cạnh Phó Thanh Dương. Mày không đắc ý được bao lâu đâu. Hạ Hầu Thiên Nguyên trầm mặt. Phó Bách Phu Trưởng. Bàn chấp sự nghênh đón, mỉm cười nói, giống trống khua chiên đến chỗ tôi, có gì muốn làm sao? Phó Thanh Dương nhìn Hạ Hầu Thiên Nguyên một cái, bắt người. Nụ cười bàn chấp sự không thay đổi, ai? Phó Thanh Dương không muốn nhiều lời, chó săn Trương Nguyên Thanh lên tiếng đúng lúc, Hạ Hầu Thiên Nguyên nghi ngờ bắt cóc, nguy hại xã hội yên ổn, chứng cứ vô cùng xác thực. Chúng tôi muốn dựa theo pháp luật bắt giữ hắn. Sắc mặt bàn chấp sự trầm xuống, hừ lạnh nói, nơi này có chỗ cho cậu nói chuyện. Hắn quay sang nhìn về phía Phó Thanh Dương, lại cười nói, Phó Bách Phu Trưởng, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu trực thuộc của tôi đã thương người ta, đã bị bắt, về phần sự kiện bắt cóc, hắn cũng giả khai hết. Dựa theo quy củ, chuyện này đã là vụ án của khu Phụng Hoa tôi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, anh muốn giảng quy củ với tôi. Vậy tôi nói cho anh. Người nhà của người bị hại ở buổi sáng hôm nay đã báo án cho tiểu đội khu Khang Dương, người của tôi đánh chết bọn bắt cóc, cứu ra con tin, nếu dựa theo quy củ mà nói, lý của tôi lớn hơn anh. Bàn chấp sự lắc đầu, người, tôi đã bắt, không thể giao cho cậu, làm ầm đến chỗ trưởng lão hội, tôi cũng chiếm lý. Hắn đương nhiên biết Phó Thanh Dương chiếm lý hơn, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, dùng quy củ ngăn trở quy củ, như vậy mới có thể kéo dài được. Làm việc ở chính phủ, phải hiểu được lợi dụng quy tắc. Hạ Hầu Thiên Nguyên bên cạnh phụ họa nói, Phó Bách Phu Trưởng, tôi đã tự thú, cũng đồng ý tiếp nhận chế tài. Mấy người khí thế bức người là có ý gì? Thấy Phó Thanh Dương không nói lời nào, hắn cười nói tới, Phó Gia cùng Hạ Hầu Gia có lui tới trên nghiệp vụ, hai nhà kết giao nhiều thế hệ, tôi còn cần gọi anh một tiếng Thế Huynh. Ý tứ trong lời nói của Hạ Hầu Thiên Nguyên rất rõ ràng, người thật muốn vì một người bình thường, trở mặt với Hạ Hầu Gia ta. Phó Thanh Dương nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nhìn chằm chằm bàn chấp sự, thản nhiên nói, tôi không phải đến thương lượng với anh. Bàn chấp sự nhíu mày, vậy cậu là tới làm gì? Phó Thanh Dương mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra một cây cờ lệnh màu đen, vùng tay ném. Cộc một tiếng đóng đinh vào mặt bàn, đóng đinh ở trước mặt Hạ Hầu Thiên Nguyên. Cả người Hạ Hầu Thiên Nguyên rung lên, ngồi bệt ở sofa, cờ bắp run rẩy co rút. Sắc mặt hắn tức giận, lại khó có thể nhúc nhích. Phó Thanh Dương. Bàn chấp sự giận dữ, chất vấn, cậu muốn ra tay với tôi. Hai tay hắn đặt ở ngực, từng vần sáng xanh mơn mởn khuếch tán, như gợn sóng đảo qua văn phòng. Tiếng răng rắc vang lên không ngừng, mặt sàn, bức tường nứt ra, từng sợi dây leo tráng kiện sinh trưởng ra, phong tỏa cửa sổ cùng cửa chính, trong khoảnh khắc, liền hóa văn phòng thành một nhà giam gỗ. Bàn chấp sự hừ lạnh nói, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Ngoài thân hắn mọc ra những sợi dây leo mảnh khảnh, như xúc tu co duỗi mấp máy, đan vào thành một bộ giáp dây mây. Phó Thanh Dương từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây kiếm đồng xanh, dài 3 thước 2, thân kiếm chia ra 8 mặt, phủ đầy đồng màu xanh. Đây là muốn ra tay. Hành giả giai đoạn thánh giả, ở trong loại không gian bịt kín này ra tay, có thể lan đến gần chúng ta hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Hắn lập tức nhìn về phía đám người Quan Nhã, Linh Quân, Bạch Long, lại phát hiện các hành giả có thâm niên này sắc mặt bình tĩnh, vô cùng trấn định. Quá bình tĩnh rồi nhỉ, là mình đánh giá cao chiến lực của thánh giả cảnh. Khi Trương Nguyên Thanh mờ mịt, trước mắt chợt sáng lên một mảng kiếm quang sắc bén, đầm hắn theo bản năng nhắm mắt. Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng kêu rên. Trương Nguyên Thanh mở mắt nhìn, bàn chấp sự thân phủ giáp dây mây, ngã ngồi dưới đất, bụng trào ra từng mảng lớn máu tươi. Anh có thể báo với trưởng lão hội tôi ám sát đồng nghiệp, đương nhiên, tôi cũng sẽ tố cáo anh bao che tội phạm, tham ô hủ bại. Phó Thanh Dương vung đi máu tươi dính trên lưỡi kiếm. Anh còn kém chút. Thanh âm hắn lạnh nhạt, vẻ mặt thậm chí không có một tia khinh thường, bình tĩnh tựa như quân vương cao ngạo trừng phạt thần tử hèn mọn. Đã xảy ra cái gì? Bàn chấp sự này thật là thánh giả sao? Mình không phải đánh giá cao thánh giả, mình là đánh giá cao hắn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm kinh ngạc, hắn đã sớm nghe Lý Đông Trạch và Quan Nhã nói, Phó Thanh Dương thiên tư xuất chúng, là có hy vọng tấn thăng trưởng lão nhất ngũ hành minh một thế này hệ. Nhưng thứ nghe được, trong lòng không có khái niệm. Bây giờ, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có khái niệm rõ ràng. Quả nhiên tài năng ngút trời. Khó trách Linh Quân Quan Nhã những người này trấn định như thế. Hạ Hầu Thiên Nguyên ngồi bệt ở sofa, nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệch. Phó Thanh Dương không nhìn bàn chấp sự, đi đến cạnh bàn trà, rút ra cờ lệnh màu đen, thu về ô vật phẩm. Hạ Hầu Thiên Nguyên lập tức nhảy dựng lên, ngoài mạnh trong yếu, Phó Thanh Dương, tôi là dòng chính Hạ Hầu gia, anh thật sự muốn đối nghịch với Hạ Hầu gia. Phó Thanh Dương nâng chui kiếm, gõ về phía đầu hắn. Thân trên Hạ Hầu Thiên Nguyên ngửa ra sau, tránh đòn đánh. Đầu hắn bị đập một phát nặng nề, cơn đau ập tới, ý thức nháy mắt tán loạn, trước khi hôn mê, chỉ có một ý niệm quanh quẩn mình rõ ràng đã tránh được. Phó Thanh Dương xoay người rời khỏi, mang đi. Diễn đàn chính phủ đăng lại chấn động. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghi ngờ bắt cóc, nguy hại xã hội yên ổn, bị Phó Bách Phu Trưởng Khu Khang Dương bắt đến chạng vạng. Một bài đăng chuyển từ diễn đàn chính thức của Thái Nhất Môn, đưa tới hành giả ngũ hành minh bàn luận sôi nổi. Nội dung bài đăng miêu tả chi tiết tình huống sự việc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hành giả đội 2 Khu Khang Dương, nhận được báo án, người nhà của người bị hại nói Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt cóc người nhà của họ, thủ đoạn ti tiện, coi trời bằng vung. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính trực giận dữ ra tay, trải qua muôn vàng vất vả, đánh gục bọn bắt cóc, cứu ra con tin, sau đó Phó Thanh Dương dẫn đội nhanh chóng bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên. Đáng giá nhắc tới, người đăng bài tên Viên Đình. Bắt cóc. Phì, Hạ Hầu gia càng ngày càng coi trời bằng vung rồi. Hạ Hầu gia không phải luôn như thế sao, các linh cảnh thế gia kia cái nào là hiền lành khiêm tốn. Chẳng qua, lần này dám gây chuyện ở Tùng Hải chúng ta, đụng phải cứng cựa rồi. Phó Bách Phu Trưởng cũng không quản hắn. Đã sớm nên trừng trị rồi, Hạ Hầu gia ỷ vào có lợi ích lui tới với cao tầng, đã sớm không để quy tắc vào mắt. Người đăng phía trên, nói chuyện thận trọng, cẩn thận buổi tối đồng nghiệp đi nhà ngươi kiểm tra đồng hồ nước. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thú vị, tôi thích. Người trẻ tuổi luôn tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng tôi sợ hắn bị Hạ Hầu gia trả thù, chỉ là bắt cóc người thường, đủ hành giả hoang dã ăn đủ, nhưng nhắm chừng không động vào nổi Hạ Hầu Thiên Nguyên đâu. Hạ Hầu gia dám trả thù Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó chính là tuyên chiến với chúng ta. Chỉ sợ hắn chơi sau lưng, không biết chuyện này sau đây sẽ thế nào. Hạ Hầu gia đã đang vận hành thao tác, tôi nghe nói mấy chấp sự Tùng Hải đều tố cáo Phó Bách Phu Trưởng, thỉnh cầu trưởng lão học đích thân phán xử hắn. Thẩm phán hắn? Dựa vào cái gì? Cái này tôi biết, bàn chấp sự khu chúng ta bị Phó Bách Phu Trưởng đâm bị thương rồi. Cái này Trương Nguyên Thanh ăn xong bữa tối, lướt bình luận diễn đàn một lần, yên lặng tắt màn hình. Đêm nay bàn ăn đặc biệt lạnh lẽo, dì trẻ trực ca đêm, anh họ cũng trực ca đêm, trong nhà chỉ ông ngoại bà ngoại cùng hắn. Trước bữa tối, cậu tới tìm y bác truyền nhân đấu vũ đạo, nhưng bị bà ngoại đuổi trở về. Đấu vũ đạo hai người không xấu hổ, nhưng bà ngoại cảm thấy xấu hổ. Không biết Phó Bách Phu Trưởng có thể xử lý được hay không? Trương Nguyên Thanh nằm ở trên giường, lặng lặng chờ đợi kết quả hội nghị. Sau khi bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên, áp lực liền tới, ở dưới Hạ Hầu Tân vận hành thao tác, các nhân viên chính phủ, chấp sự Ngũ Hành Minh, đội trưởng Thái Nhất Môn có lợi ích quan hệ với Hạ Hầu gia, ùn ùn gọi điện Phó Thanh Dương, hoặc khuyên bảo, hoặc cầu tình. Nghe Quan Nhã nói, Phó gia cũng có người gọi điện thoại Phó Thanh Dương, yêu cầu thả người, nhưng tộc lão Phó gia sẽ không tỏ thái độ. Thật ra có quan hệ lợi hại với chuyện này, không phải Phó Thanh Dương, là hắn. Nhưng Bách Phu Trưởng đã gánh vác chuyện này. Quan Nhã đưa ra giải thích là, chú mày là tiểu đệ của hắn, hắn nhất định sẽ bảo kê chú mày. Trương Nguyên Thanh rất cảm động, nói, Phó Bách Phu Trưởng nghĩa khí như thế. Quan Nhã nói, không, hắn chỉ là rắm thối mà thôi. Biệt thự xa hoa, tầng 2. Phó Thanh Dương bưng chén rượu, ngồi ở ban công, hóng gió mát hiu hiu. Đối diện bàn tròn là Linh Quân ngồi xổm trên sofa một người. Điểm không cho ta mặt mũi. Phó Thanh Dương ngồi, ý của cậu là, cậu cũng tham dự bao che Hạ Hầu Thiên Nguyên. Linh Quân giận dữ, được lắm, tôi cho rằng cậu là Nhạc Phi, không ngờ là Tần Cối. Hắn dùng cây tăm đâm một miếng dưa bở, vừa ăn vừa cảm khái, phương pháp lung lạc lòng người này của cậu không tệ, Nguyên Thủy tiểu tử kia, tương lai chính là tiểu đệ trung thành của cậu rồi. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày nói, tôi thế này gọi là lấy đức thu phục người. Hắn không thích lung lạc lòng người loại miêu tả nhắm tới lợi ích này, nhưng cũng khinh thường giải thích. Linh Quân ngồi xổm ở sofa, hai ngón tay kẹp điện thoại di động lên, nhìn thời gian, còn 5 phút đồng hồ nữa hội nghị bắt đầu, cậu đã nghĩ xong ứng phó bọn họ như thế nào chưa? Trưởng lão hội Phó gia không truy hỏi trách tội, đây là việc tốt, nhưng không có khả năng ra mặt thay cậu lắm. Không có Phó gia, những kẻ đó sẽ không kiêng kỵ cậu. Dù sao cậu chỉ là một chấp sự thôi. Linh Quân nháy mắt nói, cần tôi giúp cậu hay không? Chỉ cần cậu gọi tôi một tiếng đại ca. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói, cậu cũng chẳng muốn giúp tôi. Lấy tính cách của hắn, sao có khả năng gọi người ta đại ca, Linh Quân rõ một điểm này, bởi vậy không có chút thành ý nào. Linh Quân thở dài, tội danh bắt cóc không chơi chết được Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Trì còn ở Tùng Hải đó. Hắn là ông nội của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn không ngã, Hạ Hầu Thiên Nguyên liền không có việc gì, Hạ Hầu Trì là vị kia giao thủ với chị sát cung chủ. Phó Thanh Dương chưa phản bác, đây là sự thật. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy đi về phía phòng sách, tôi đi họp. Trong phòng sách, em gái tai thỏ cao gầy yếu điệu đã mở máy tính cho hắn, đăng nhập phần mềm hội nghị. Ngũ Hành Minh có một quy củ, hội nghị nhỏ họp offline, hội nghị lớn lên máy tính. Hội nghị cỡ lớn rất dễ dàng truyền ra, làm không tốt, liền dễ dàng bị nghề nghiệp tà ác ném đạn hạt nhân. Đương nhiên, như Đại hội Thái Nhất Môn hàng năm báo cáo công tác, hội nghị minh chủ Ngũ Hành Minh không ở hàng ngũ này. Thời gian vừa đến, các chấp sự ùn ùn đăng nhập. Màn hình máy tính biểu hiện, nhân số hội nghị là 22 người, chấp sự phân bộ Tùng Hải đến đây 2/3. Hội nghị lần này là bộ phận chấp sự phân bộ Tùng Hải liên danh hướng trưởng lão hội xin tổ chức họp, hội nghị kiểu này, ở Tùng Hải hàng năm đều sẽ có vài lần. Bình thường đều là do trưởng lão chủ động tổ chức, nếu là xảy ra chuyện khó có thể quyết đoán, chấp sự cũng có thể trình xin, thỉnh cầu tổ chức hội nghị cỡ lớn. Chủ đề hội nghị lần này là xử lý con em dòng chính Hạ Hầu gia, cùng với bàn chấp sự lên án Phó Thanh Dương ác ý thương tổn đồng nghiệp, Phó Thanh Dương tố cáo bàn chấp sự bao che tội phạm, tham lam hủ bại không làm tròn trách nhiệm. Micro của mọi người đều bị cấm. Trưởng lão Teddy chủ trì hội nghị trầm giọng nói, tôi chỉ cho các cậu 15 phút đồng hồ, sau 15 phút đồng hồ, tôi muốn một cái kết quả. Tầng cao nhất phân bộ Tùng Hải là 5 vị trưởng lão, hướng xuống là chấp sự các đại khu, sau đó là các đội lớn nhỏ. Thân là một trong 5 vị trưởng lão quyền cao chức trọng, trưởng lão Teddy không để ý con cháu dòng chính một linh cảnh thế gia sống chết, không muốn ở trên chuyện này lãng phí thời gian hỏi. Bàn vô địch, cậu nói trước. Trưởng lão Teddy mở micro cho bàn chấp sự. Trưởng lão, Hạ Hầu Thiên Nguyên ở khu trực thuộc của tôi đã thương người, tôi bắt hắn, hoàn toàn là dựa theo điều lệ làm việc. Phó Thanh Dương dẫn đội xông vào văn phòng của tôi, suýt nữa giết tôi. Dựa theo chế độ ngũ hành minh, giết hại đồng nghiệp, đáng chém. Bộ phận chấp sự lập tức phụ họa, yêu cầu nghiêm trị Phó Thanh Dương. Trưởng lão Teddy sau đó mở ra quyền hạn lên tiếng của Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương, cậu có cái gì muốn nói? Điều tôi muốn nói, đều viết ở trong báo cáo rồi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói. Trưởng lão Teddy trầm giọng nói, cậu biết rõ Hà Hầu Thiên Nguyên đã đầu thú, còn muốn cướp người, không để quy củ ngũ hành minh vào mắt, cái này là sự thật, tôi không nói sai chứ? Không có. Giọng điệu Phó Thanh Dương lạnh nhạt. Trưởng lão Teddy tắt micro của hắn, lại hỏi bàn chấp sự, bàn vô địch, cậu nói trước cho tôi biết, Hà Hầu Thiên Nguyên ở khu cậu quản lý đã thương người, vì sao lại phải tự động thú nhận án bắt cóc? Là bàn vô địch cậu hình tượng quá vĩ ngạn, khiến trong lòng hắn thuần phục. Bàn chấp sự trả lời, Hà Hầu Thiên Nguyên tự biết phạm sai lầm, lúc này mới đầu thủ. Phó Thanh Dương bật cười một tiếng. Giọng điều trưởng lão Teddy chuyển sang lạnh lùng, hội nghị nội bộ, tôi cũng không nói lời thừa với các cậu, Hà Hầu Thiên Nguyên ở trước khi đầu thú, con tin đã được cứu ra, hắn đầu thú là vì tự bảo vệ mình, đây là phán đoán của tôi. Phó Thanh Dương tố cáo cậu tham ô nhận hối lộ, bao che tội phạm, bàn vô địch, cậu tốt nhất cho tôi một lời giải thích. Không có việc này. Bàn vô địch trầm giọng nói. Cậu có qua được điều tra không? Trưởng lão Teddy hầm hừ nói. Bàn vô địch không nói chuyện nữa. Tần suất gõ chữ của chấp sự khác yên tĩnh hơn rất nhiều. Trưởng lão Teddy tiếp tục nói đều đã có lỗi, liền đều đánh 50 roi. Vụ án Hắc Vô Thường còn cần điều tra, chuyện hai cậu, tôi để sau này tính toán, việc này bỏ qua. Đối với sự trí Hạ Hầu Thiên Nguyên, tôi muốn nghe một chút ý kiến của các cậu. Lập tức có 7-8 chấp sự thỉnh cầu mở micro. Trưởng lão, đối tượng Hạ Hầu Thiên Nguyên bắt cóc là người nhà thành viên chỉ sát cung, mặc dù có sai, nhưng không có ý thương tổn, chỉ vì câu ra mục tiêu. Có thể xử nhẹ. Trưởng lão, Hạ Hầu Thiên Nguyên dù sao cũng là dòng chính Hạ Hầu gia, ở dưới tình huống chưa tạo thành ảnh hưởng trọng đại, nên xử nhẹ. Phạt là cần thiết, để hắn bồi thường người bị hại, đạt được thông cảm, giam giữ 10 ngày nửa tháng cũng được. Bắt cóc không thể thực hiện, nên phạt, nhốt nửa tháng đi. Trưởng lão Teddy suy tư. Trưởng lão tuy có được quyền quyết sách, nhưng thật sự làm việc là chấp sự, lão phải cân nhắc tố cầu của các chấp sự. Mặt khác, mấy kẻ tự do ở ngoài trung tâm gia tộc kia của phó gia từng lén liên lạc lão, uyển chuyển biểu đạt ý tưởng xử lý hạ thấp bớt, nhẹ nhàng. Nhưng nửa tháng quá ít, không đủ để thuyết phục số đông. Trưởng lão Teddy thản nhiên nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên vi phạm phép trị an, xúi dục bắt cóc, giam giữ 2 tháng. Nhốt 2 tháng các chấp sự lấy bàn vô địch cầm đầu không kháng nghị nữa, tuy không phải kết quả mong muốn nhất, nhưng 2 tháng cũng không sao, coi như là tu tâm dưỡng tính. Trưởng lão, tôi có chuyện muốn nói. Phó Thanh Dương gõ chữ đáp lại. Trưởng lão Teddy mở micro cho hắn. Cậu còn có 5 phút đồng hồ. Hắn còn muốn làm gì? Các chấp sự bọn bàn vô địch âm thầm nhíu mày. Phó Thanh Dương dây thanh vững vàng, không nhanh không chậm, căn cứ điều tra của tôi, sưu tập được không ít tin tức phạm tội của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn ở tháng 2 năm nay, dựa vào thế lực gia tộc, cưỡng ép nhiều xí nghiệp địa phương tỉnh vùng Duyên Hải, cưỡng ép lấy giá thấp mua cổ phần công ty. Tháng 11 năm trước, cấu kết cùng lãnh đạo xí nghiệp quốc hữu của địa phương, xâm chiếm tài sản quốc hữu. Tháng 8 năm trước, gây ra 3 vụ án cưỡng gian, trong đó 2 vụ bỏ tiền dẹp yên, một vụ khác người bị hại không muốn giải hòa, hắn liền phái thủ hạ giết người diệt khẩu. Mặt khác, nhiều người tố cáo hắn âm thầm dùng lợi dụ dỗ linh giả hoang dã, đảm đương đả thủ cho hắn, thay hắn làm hoạt động không hợp pháp. Nuôi các cô bé chưa trưởng thành để đám bạn khốn kiếp trong giới tiêu khiển tôi nơi này có tư liệu, chứng cứ phạm tội chi tiết, cùng với bộ phận người bị hại dùng tên thật tố cáo. Trong phòng hội nghị một lúc lâu không có tiếng động. Đám chấp sự bọn bàn vô địch trong lòng chợt lạnh, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, Phó Thanh Dương sao làm được ở trong thời gian ngắn tra ra nhiều tin tức, hơn nữa sưu tập chứng cứ như vậy. Một giây sau, trong đầu bọn họ hiện lên đáp án, Hạ Hầu gia. Trộm trong nhà, tất nhiên là trộm trong nhà. Người ngoài không có khả năng nắm giữ tư liệu phạm tội chi tiết như thế của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn đã sớm muốn đối phó Hạ Hầu Thiên Nguyên. Đã sớm âm thầm liên lạc phe phái khác của Hạ Hầu gia, sưu tập sẵn chứng cứ. Xong rồi. Tôi lát nữa sẽ gửi bản sao tư liệu cho ngài. Phó Thanh Dương bổ sung. Vừa dứt lời, các chấp sự từ đầu tới đuôi lặng lẽ nhau nhau lên tiếng, yêu cầu nghiêm trị Hạ Hầu Thiên Nguyên, giống như trước đó đã thương lượng sẵn. Trưởng lão Teddy trầm ngâm vài giây, cuối cùng hỏi, còn có ai muốn nói chuyện? Chỉ có để Hạ Hầu Trì tự mình ra mặt. Trong lòng đám người bàn vô địch biết lần hội nghị này đại thế đã mất, lựa chọn im lặng. Tôi sẽ xác minh chứng cứ, ở trước đó, Hạ Hầu Thiên Nguyên do Phó Thanh Dương cậu tới trong giữ trước. Tan họp. Hội nghị đã kết thúc. Trong phòng, thu được tin nhắn của Phó Thanh Dương, Trương Nguyên Thanh từ trên giường ngồi bật dậy, nghiêm túc đọc nội dung tin nhắn. Phó Thanh Dương nói ở trên tin tức, tư liệu phạm tội của Hạ Hầu Thiên Nguyên đã đệ trình, chưa cân nhắc mức hình phạt, nhưng không có mấy năm là không ra được. Nhưng Bách Phu Trưởng mịt mờ đề cập, ông nội của Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Trì trước mắt đang ở Tùng Hải, tuy nói bị Ngũ Hành Minh khống chế lại, nhưng lại là một quả bom hẹn giờ. Bảo Trương Nguyên Thanh gần đây chú ý an toàn, trước đừng đi sở cảnh sát khu Khang Dương đi làm, chờ tin tức của hắn. Trừ Hạ Hầu Trì, còn có một gã Hạ Hầu Tân, con trai bị mình đưa vào ngục giam, hắn nếu là chó cùng rất dậu trả thù, mình sẽ rất nguy hiểm. Phải liên lạc chỉ sát cung một phen, cho Hạ Hầu gia một đòn trí mạng. Trương Nguyên Thanh nghĩ, gọi điện cho Vương Thiên. Nhận cuộc gọi là Tình Điên Đại Thánh, đưa ra câu trả lời là, đợi một chút nữa. Cung chủ vào phó bản chưa về, bọn họ không liên hệ được. Cô nếu chết ở trong phó bản, vậy thì vui lắm đây, Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng, cắm đầu ngủ. Lúc 4 giờ sáng, hắn bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Biểu hiện cuộc gọi tới là Vương Thiên. Tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, cơn mệt mỏi tiêu tan hết, lập tức nhận cuộc gọi. Giọng điệu Tình Điên Đại Thánh rất vui vẻ nói, cung chủ của bọn tôi đi ra rồi, cô ấy muốn gặp cậu. Gặp mình. Câu trả lời này đã khiến Trương Nguyên Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, hắn vốn tưởng phương thức chỉ sát cung chủ liên hệ hắn là tiến hành một cuộc gọi trò chuyện. Mà cho dù là trò chuyện, Trương Nguyên Thanh cũng kiên kỵ không thôi, huống chi là gặp mặt. Người chỉ sát cung đều cực đoan cuồng, cung chủ là thánh giả cảnh đỉnh phong chập mạch, trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Trương Nguyên Thanh thốt ra, không, cái này không hợp quy củ. Tôi cũng không muốn gặp mặt cung chủ các người, giữ cảm giác khoảng cách, đối với mọi người đều có lợi. Chập mạch là cái gì? Chính là một giây trước thích ca ca nhất, một giây sau rút dao chẻ của chém cái đầu chó của ca ca, cùng nhau trôi giạt biển lớn. Trương Nguyên Thanh tự nhận am hiểu xã giao, nhưng hắn không chơi nổi tính tiểu thư cùng chập mạch, theo bản năng không muốn tiếp xúc với loại người này. Tình Điên Đại Thánh do dự một phen, nói, cung chủ nói, nếu cậu muốn biết bí mật của Hạ Hầu gia, nhất định phải gặp mặt nói chuyện. Cô ấy sẽ không nói trong điện thoại, càng sẽ không dùng phương thức nhắn tin. Mặt khác, phải là một mình cậu đi. Bí mật có liên quan với Hạ Hầu gia, hơn nữa muốn gặp mặt nói rõ là phân lượng nhất định. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm không nói. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào trầm mặc, Tình Điên Đại Thánh bổ sung nói, cung chủ chúng tôi nghe nói sự tích của cậu, rất thưởng thức cậu. Được kẻ chập mạch thưởng thức cũng không phải là chuyện tốt, Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm trong lòng. Hắn cân nhắc một lát, nói, được, khi nào, địa điểm nào? Tình Điên Đại Thánh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, cung chủ nói, địa điểm chọn ở quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát khu Khang Dương. Đây là đang hướng mình biểu đạt thiện ý, Trương Nguyên Thanh nói, không thành vấn đề. Trước mắt hắn cần gấp lợi thế để kiểm chế Hạ Hầu gia, bỏ lỡ quá đáng tiếc. Tuy lẩm bẩm chỉ sát cung chủ là kẻ chập mạch, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng, từ trước mắt mà nói, chỉ sát cung là bạn không phải địch. Ở trên sự kiện Vương Thiên, hắn còn có ân với chỉ sát cung. 4 rưỡi sáng, con đường trống trải lạnh lùng, ánh sáng đèn đường màu vàng ố, dọc theo đường trải mãi về phương xa. Tới gần văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh lấy ra điện thoại di động, lấy màn hình làm gương, ở dưới đèn đường đánh giá dung mạo một lần. Ngũ quan bình thường, tỏ ra hơi khô khan. Hắn đã dịch dung thành Vương Thái. Vẫn là bộ dáng Vương Thái có cảm giác an toàn nha, dung mạo của mình quá mức anh tuấn, quá mức đáng chú ý. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, đi về phía văn phòng cảnh sát. Tiếng bước chân cộc cộc quanh quẩn ở con đường trống trải, 3 phút sau, hắn xa xa thấy quán cà phê đối diện văn phòng cảnh sát, cửa tiệm mở rộng, ánh đèn nhu hòa. Trương Nguyên Thanh do dự một phen ở cửa tiệm, dứt khoát tiến vào cà phê quán. Trong quán trống trơn, không có lấy một cái. Người đâu? Còn chưa tới. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh một vòng, tùy ý chọn một chỗ ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, liền nghe bên cạnh cách đó không xa truyền đến tiếng cười khẽ như chuông bạc. Vương Thiên nói cậu bộ dạng không tệ, tôi cảm thấy rất bình thường, anh ta lừa tôi, trở về phải treo anh ta lên đánh. Lưng Trương Nguyên Thanh nháy mắt căng thẳng, lại chậm rãi thả lỏng, nghiêng đầu nhìn lại. Cách vị trí 2 cái bàn, không biết khi nào, đã có một bóng hình xinh đẹp đỏ âu ngồi đó. Cô mặc váy cung đình hoa mỹ thời Hán, lấy đỏ thẫm làm màu lót, vị trí ngực, làn váy, tay áo, lấy chỉ vàng thêu ra hoa văn đám mây, hoa văn rồng. Làn váy màu đỏ kéo dài dưới đất, ở chỗ cẳng chân xẻ tà. Cô lười biếng tựa vào ghế dựa lưng, kiển chân, không đi giày, chân trần như tuyết, mắt cá chân linh lung xinh đẹp đeo vòng chân màu vàng. Cô đeo mặt nạ màu bạc, đôi mắt đẹp linh động ở dưới mặt nạ đánh giá Trương Nguyên Thanh. Yêu giả, tùy ý, cao quý, đoan trang. Chỉ một cái nhìn như vậy, Trương Nguyên Thanh ở trên người cô thấy được rất nhiều khí chất. Cái chân này còn rất đẹp. Trương Nguyên Thanh nhìn vài lần, không dám nhìn thêm, thử nói, cung chủ. đôi mắt đẹp dưới mặt nạ cong lại, xem như đáp lại. Tôi đã nghe nói chuyện của cậu, cảm tạ cậu trợ giúp đối với chị sát cung, ở dưới tình huống không vi phạm đạo nghĩa, đủ khả năng, có thể đáp ứng một cái thỉnh cầu của cậu. Cô chống cằm, si ngốc cười. Ba cái được không? Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, đa tạ. Nghe Tình Điên Đại Thánh nói, cung chủ hai ngày qua vào phó bản, cho nên chưa đối phó Hạ Hầu gia. Cung chủ váy đỏ khẽ gật đầu, tôi đã tấn thăng cảnh giới chúa tể. Địch, chúa tể. Trương Nguyên Thanh vội vàng hiến dâng thiện ý, nói, cần tôi hô một tiếng, cung chủ thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ không? Váy đỏ cười khanh khách, tôi càng muốn lột da mặt của cậu xuống, xem cậu bộ dáng thế nào. Cô ấy nhìn ra mình dịch dung. Lột da mặt, quả nhiên là kẻ chập mạch. Đặt ở lúc bình thường, hắn sẽ nói, đây là vinh hạnh của tôi. Nhưng bây giờ hắn không dám nói, sợ cô gái này thật sự ra tay. Trương Nguyên Thanh nghi mặt nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên đã xong rồi, nhưng Hạ Hầu Tân và Hạ Hầu Trì vẫn còn, tôi có thể làm cái gì cho cung chủ? Nói chuyện là một loại nghệ thuật. Chỉ sát cung chủ trầm ngâm vài giây, từ từ nói, cậu cùng Tạ Linh Hy con bé đó đi lại gần, hẳn là biết thân phận của tôi nhỉ? Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Khóe miệng chỉ sát cung chủ nhếch lên, à, thì ra cô bé thật sự nói thân thế của tôi với người ngoài, tôi phải mang con bé lột sạch treo lên đánh. À, thế này mình có phải không cẩn thận chơi xỏ Tạ Linh Hy hay không? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hoàn toàn không dự đoán được đề tài sẽ rẽ đến nơi đây. Hắn có chút theo không kịp tiết tấu tư duy của vị cung chủ này. Thanh âm dễ nghe như chuông bạc của chỉ sát cung chủ tiếp tục nói, 21 năm trước, Sở gia trong ba nhà nhạc sĩ, gặp phải binh giám mục đánh lén, thành viên trung tâm bị diệt, chỉ có tộc nhân bình thường chạy thoát ra ngoài. Tôi lúc ấy còn nhỏ tuổi, chưa trở thành linh cảnh hành giả, ở dưới sự bảo vệ của tộc nhân, may mắn sống sót. Nguyên nhân Sở gia năm đó bị diệt rất phức tạp, tôi liền không nói tỉ mỉ. Tôi bị tộc nhân đưa tới Tùng Hải định cư, sau khi trưởng thành, đạt được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Tôi bắt đầu âm thầm điều tra chân tướng năm đó Sở gia bị diệt, trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc tra ra một vài thứ, tôi phát hiện trong sự kiện năm đó, có một thế lực âm thầm chủ đạo tất cả cái này. Thế lực nào? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Cậu từng nghe nói Hoa Hồng Đêm Tối không? Hoa Hồng Đêm Tối? Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, từng nghe nói. Mặt nạ màu bạc Hạ Diệu Mục, hiện lên một tia kinh ngạc, chợt cười hẳn lên, cậu biết quá nhiều, không giống người mới. Thiên tài luôn đặc thù. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng tán dương mình, nhưng không dám tùy tiện tiếp chuyện, nhỡ đâu cô nói, tôi thích thiên tài, cho nên quyết định lột mặt cậu xuống. Chỉ sát cung chủ thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn về phía quầy thu ngân, thanh âm bình tĩnh nói, Hoa Hồng Đêm Tối là tổ chức bí ẩn, người biết tới ít ỏi không có mấy, nhưng trải qua điều tra của tôi, phát hiện đối với các linh cảnh thế gia lớn, tổ chức chính phủ có sự thẩm thấu rất sâu. Rất nhiều kẻ ở chính phủ đang ở địa vị cao, sau lưng đều là người của Hoa Hồng Đêm Tối. Trong đó bao gồm Hạ Hầu Trì một nhánh này. Tôi có thể tra được, chỉ tới Hạ Hầu Trì là dừng, hội tộc lão Hạ Hầu gia cùng Hoa Hồng Đêm Tối có liên quan hay không, thì không biết. Nghe đến đó, trong đầu Trương Nguyên Thanh toát ra linh quang, rốt cuộc làm rõ tiền căn hậu quả, sâu chuỗi sự việc lại. Cô thiếu chút nữa giết chết Hạ Hầu Thiên Vấn, chính là vì điều tra Hoa Hồng Đêm Tối, mà Hạ Hầu Trì ngàn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải, ở mặt ngoài là báo thù cho cháu nội, thật ra là muốn giết cô diệt khẩu. Khó trách Hạ Hầu gia ở trên sự kiện chỉ sát cung, biểu hiện cường thế bá đạo như thế. Chỉ sát cung chủ ừm một tiếng, rất thông minh đấy. Vậy cô vì sao không báo chuyện này cho Ngũ Hành Minh? Tôi không tin chính phủ. Cô lắc đầu, cậu làm sao biết đối tượng cậu tín nhiệm không phải người của Hoa Hồng Đêm Tối? Trừ phi có thể trực tiếp gặp mặt năm vị trưởng lão Tùng Hải, nhưng tôi không tiếp xúc đến bọn họ. Hạ Hầu Trì không đáng lo, tôi lại còn cần phòng bị Hoa Hồng Đêm Tối tham dự vào, giết người diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, cô bây giờ nói cho tôi biết chuyện này, là muốn thông qua tôi, tố cáo lên bên trên. Chỉ sát cung chủ cười lên, cậu là người mới, trụ cột sạch sẽ, cho nên nói cho cậu tin tức, về phần cậu sau khi đạt được tin tức tính làm như thế nào, đó là việc của cậu. Tôi cũng không cần thông qua cậu diệt trừ Hạ Hầu gia, Hạ Hầu Trì bây giờ, tôi có thể diệt trong nháy mắt. Trương Nguyên Thanh thử nói, cô biết Phó Thanh Dương không? Không quen. Con ngươi dưới mặt nạ màu bạc nhìn tới, cậu muốn nói cho hắn tin tức này. Cô suy tư vài giây, nói, một nửa nhân viên Phó gia đều ở nước ngoài, Phó Thanh Dương cũng là lớn lên ở nước ngoài. Cô tương đối tin tưởng Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, tiếp theo thầm nghĩ, chỉ sát cung chủ cũng đang điều tra Hoa Hồng Đêm Tối, mà Hoa Hồng Đêm Tối cùng Hắc Vô Thường đang chuẩn bị kết nối. Nếu có thể phát triển vị cung chủ này trở thành người cung cấp thông tin, vậy kế hoạch tìm kiếm Hắc Vô Thường, đạt được danh sách của mình sẽ càng thuận lợi. Cách mười mấy giây, hắn nói, tôi có một tình báo liên quan Hoa Hồng Đêm Tối, cô có hứng thú không? Nghe vậy, chị sát cung chủ bỗng thẳng lưng lên, ngồi thẳng người. Cô có chút ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, tình báo gì? Không lâu trước đây, tôi tham dự vào sự kiện bao vây tiểu trừ cấp dưới của Hắc Vô Thường. Sự kiện Hắc Vô Thường cô biết chứ? Thấy cung chủ gật đầu, hắn tiếp tục nói, tôi từ trong trí nhớ tên Vu Cổ Sư kia ra, nguyên nhân Hắc Vô Thường ẩn núp ở Tùng Hải là chờ đợi thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối. Nói xong câu đó, hắn mơ hồ phát hiện, chỉ sát cung chủ hít thở dồn dập một chút. Thủ lĩnh Hoa Hồng đêm tối muốn tới Tùng Hải. Thanh âm của cô nghe không ra vui hay giận. Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh rèn sắt khi còn nóng, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ sát cung chủ hít sâu một hơi, giọng điệu khôi phục bình tĩnh. Được, tôi sẽ điều tra Vu Cổ Sư Linh Năng Hội, có tin tức sẽ thông báo cậu. Nếu cậu tra được manh mối Hoa Hồng đêm tối, thì liên hệ Vương Thiên. Đó. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. Qua một lúc, chỉ sát cung chủ đánh vỡ sự yên lặng. Nếu không có chuyện khác, hôm nay dừng ở đây. Trương Nguyên Thanh đứng dậy cáo từ. Hắn đi ra khỏi quán cà phê, đi mấy bước, nhịn không được quay đầu nhìn một lần. Cửa quán cà phê khóa chặt, trong cửa sổ sát đất là một mảng tối đen, rõ ràng không mở cửa làm ăn. Mọi thứ vừa rồi, giống như đều là ảo giác. Loại tình huống này, đặt ở trong linh dị, chắc chắn là gặp quỷ rồi. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng. May mắn, vị cung chủ này tuy tính cách có chút cổ quái, nhưng không tiểu thư, điên cuồng như trong lời đồn. Hy vọng mình không đánh mặt. Hắn tiếp tục bước đi, tỉ mỉ lặp lại một lần đối thoại vừa rồi. Thì ra Hạ Hầu Trì một nhánh này, âm thầm cấu kết Hoa Hồng đêm tối, phen này có thể chơi chết cha con Hạ Hầu rồi. Còn có, bọn họ tất nhiên biết một ít tình báo, tổ chức thành viên vân vân của Hoa Hồng đêm tối. Hắc Vô Thường tránh ở Tùng Hải làm rùa đen rút đầu, khó có thể tìm kiếm, nhưng nếu có thể từ Hoa Hồng đêm tối tuyến này mò mẫm, có lẽ có thể tìm được cửa đột phá. Mình phải báo cáo tin tức này cho Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh vẫn là tương đối tín nhiệm hắn, một mặt, ở trong sự kiện hoành hành vô kỵ, hắn đã biết Hoa Hồng đêm tối tồn tại, nếu Phó Thanh Dương là người của Hoa Hồng đêm tối, sẽ không giúp hắn ở trên sự kiện Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nên rót thêm dầu vào lửa, giết chết cấp dưới biết Hoa Hồng đêm tối này. Một mặt khác, người lãnh đạo cao nhất hắn có thể tiếp xúc đến, chỉ có Phó Thanh Dương vị bách phu trưởng này, không có lựa chọn. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, bốn bề vắng lặng, hắn yên lặng lấy ra điện thoại di động, gọi điện cho Phó Thanh Dương. Tuy nói bây giờ là 4-5 giờ sáng, nhưng tình báo quan trọng như thế, khẳng định cần ngay lập tức báo cáo cho cấp trên, chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng. Nói tới, tiến độ Phó Bách Phu trưởng tìm kiếm Hắc Vô Thường kẹt đã lâu. Tích tích tích tiếng chuông vang khoảng nửa phút, rốt cuộc nối máy, truyền đến thanh âm lạnh lùng vô tình của Phó Thanh Dương, lúc này gọi điện cho tôi là có chuyện gì quan trọng chứ? Cảm giác hắn đang cố nén cơn tức bị đánh thức, Trương Nguyên Thanh nói, Bách Phu trưởng, tôi vừa mới đi gặp chị sát cung chủ. Phó Thanh Dương ngẩn ra, cô ta yêu cầu. Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh nói, cô ấy mời tôi gặp mặt, nói một số việc về Hạ Hầu gia. Nói xong, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng vang rất nhỏ đối phương hất mạnh chăn, ngồi dậy, tiếp theo là giọng điệu nghiêm túc của Phó Thanh Dương, nguyên nhân cô ta suýt nữa giết chết Hạ Hầu Thiên Vấn. Quả nhiên, Phó Thanh Dương cũng phát hiện không tầm thường, cũng đúng, Quan Nhã có thể cảm giác ra, Phó Thanh Dương cũng là nghề nghiệp thám báo sẽ chỉ càng sâu sắc hơn. Trương Nguyên Thanh không lấp lửng, nói, chỉ sát cung chủ nói, một nhánh của Hạ Hầu Trì là thành viên Hoa Hồng đêm tối. Đầu kia điện thoại không có thanh âm, đại khái qua 5-6 giây, Phó Thanh Dương mở miệng nói chuyện, một lần này, thanh âm của hắn vô cùng ngưng trọng, cậu xác định. Trương Nguyên Thanh liền mang tình huống chỉ sát cung chủ nói, từ đầu tới cuối thuật lại cho Phó Thanh Dương. Cô ấy là nói như vậy, nhưng thật giả tôi không dám kết luận, bởi vậy gọi điện thoại báo cáo với ngài. Phó Thanh Dương chậm rãi nói, sau lưng Sở gia bị diệt, quả thật có bóng dáng Hoa Hồng đêm tối. Năm đó trận náo động kia, mục tiêu của binh giám mục là một món đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp nhạc sĩ. Ở trong trận chiến đấu này, chính phủ phản ứng chậm một nhịp, có người quấy nhiễu tin tức truyền. Có thể làm được điều này, chỉ có người bên trong Ngũ Hành Minh, nắm giữ quyền lực còn không thấp. Ở sau khi phát hiện Hắc Vô Thường và Hoa Hồng đêm tối lén liên hệ, Phó Thanh Dương liền gọi điện hội tộc lão Phó gia, tìm hiểu được bóng dáng của sự kiện năm đó. Sau khi Sở gia bị diệt, Ngũ Hành Minh đã chú ý tới Hoa Hồng đêm tối tồn tại, tiến hành một lần thanh tẩy bí ẩn đối với nội bộ. Nhưng việc này tổn hại thể diện của chính phủ, bởi vậy giữ kín không nói ra, cấm đoán thảo luận. 21 năm trôi qua, hành giả chính phủ một thế hệ mới, cơ bản không biết chuyện cũ này. Như vậy xem ra, Hoa Hồng đêm tối chẳng những có liên lụy với Hắc Vô Thường, năm đó còn hợp sức với binh giám mục, diệt Sở gia. Trương Nguyên Thanh nhíu chặt lông mày, tổ chức này mưu đồ không nhỏ đâu. Có thể thẩm thấu thành viên đến linh cảnh thế gia, tổ chức chính phủ, năng lượng của Hoa Hồng đêm tối có thể nghĩ mà biết. Có thực lực cường đại như vậy, nhưng luôn nấp ở trong bóng tối, thứ mưu đồ khẳng định khó có thể tưởng tượng. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, tán đồng ý kiến của cấp dưới, trầm giọng nói, trừ tôi, cậu còn nói cho ai? Tôi vừa nhận được tin tức, liền báo cáo cho Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh trả lời. Phó Thanh Dương liền nói ngay, chuyện này không cho phép tiết lộ ra ngoài. Từ trong giọng nói của hắn phán đoán, tự như cực kỳ hài lòng đối với Trương Nguyên Thanh trả lời. Tôi rõ. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, Bách Phu Trưởng chuẩn bị xử trí Hạ Hầu Trì một nhánh này như thế nào? Phó Thanh Dương cười lạnh, nếu cậu là cao tầng Hoa Hồng đêm tối, sau khi biết được Hạ Hầu Thiên Nguyên vào tù, cậu sẽ làm như thế nào? Gắt gao chú ý, nếu có phiêu lưu bại lộ thân phận, liền nghĩ cách diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh suy tư, nói. Tôi sẽ lấy tội nguy hại trị an, nắm Hạ Hầu Thiên Nguyên ở trong tay, sau đó thả dây câu dài bắt con cá lớn. Trước đó, sẽ không đả thảo kinh xà. Nói tới đây, trong giọng nói của Bách Phu Trưởng không còn lạnh nhạt, ôn hòa nói, cậu yên tâm, chỉ cần trong tay nắm bắt Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Trì và Hạ Hầu Tân đều không dám trả thù cậu. Chờ lúc tôi thu lưới, bọn họ cũng không có cơ hội trả thù cậu. Phù. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, như vậy, việc Hạ Hầu gia, xem như tạm có một cái kết. Phó Thanh Dương nói, bây giờ không vội thu lưới, qua vài ngày nữa phải có cuộc kiểm tra sức khỏe lớn, tôi tính sàng chọn trước một vòng, xem phản ứng của hành giả chính phủ. Cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nghĩ tới lời Ma Quân từng nói, mình không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Phó Thanh Dương giải thích, cuộc kiểm tra sức khỏe lớn là phúc lợi, cũng là giám sát của cao tầng đối với thành viên tổ chức, cái trước có thể kiểm tra, trị liệu vấn đề phương diện thân thể, cái sau có thể kiểm tra đo lường trạng thái tinh thần cùng tâm tính. Đối với kẻ sa ngã mà nói, đây là một tấm gương chiếu yêu, sẽ làm bọn họ không nấp được vào đâu. Người trong lòng có quỷ, sẽ lộ ra manh mối. Đừng đến lúc đó người Hoa Hồng đêm tối không điều tra ra, kết quả lôi ra được một tên truyền nhân Ma Quân trong lòng Trương Nguyên Thanh có một vạn chữ đệt chạy vội qua. Ý nghĩ theo bản năng của hắn là, lại cần mày ra sân rồi, tiểu đậu bỉ. Nghĩ lại chút, cuộc kiểm tra sức khỏe lớn thật sự có dễ tránh né như vậy. Để sau tìm Quan Nhã tìm hiểu một lần cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp. Bách Phu Trưởng, gần đây có phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra không? Phó Thanh Dương lắc đầu, phó bản giết chóc cỡ lớn tập trung ở giữa năm và cuối năm, gần đây sẽ không xuất hiện. Kỳ quái, vậy chỉ sát cung chủ làm sao tấn thăng chúa tể? Cô ấy không cần thiết lừa mình nha. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây, nói, Bách Phu Trưởng, tôi không có vấn đề nữa. Trở về nghỉ ngơi đi. Phó Đại Thiếu Gia rất hiếm thấy biểu đạt thân thiết đối với cấp dưới. Sáng sớm hôm sau, biệt thự lớn. Ba em gái tai thỏ bận rộn mang bữa sáng lên bàn ăn, Linh Quân ngáp vào ngồi, chào hỏi Phó Thanh Dương đối diện, chào buổi sáng nha. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương, lại dời trở về, đánh giá hắn, cậu thoạt nhìn tâm tình không tệ. Khóe miệng Phó Thanh Dương hơi nhếch lên, bởi vì tôi phát hiện, lấy đức thu phục người, so với tăng lương càng có thể làm người ta tin phục hơn. Sáng sớm tương tự, trong phòng tổng thống, nữ trợ lý đúng giờ rời giường, rửa mặt một phen, sau khi ăn mặc chỉnh tề, liền vặn mở cửa phòng ngủ chính. Gọi đại tiểu thư dậy. Rắc. Nháy mắt khóa cửa văng ra, cô phát hiện mình giống như đánh vỡ vách ngăn nào đó, cơn gió vô hình nổi lên ở trong phòng. Theo cửa phòng mở ra, cảnh tượng phòng ngủ chính chiếu vào trong mắt. Đại tiểu thư nhà mình bị một sợi dây thừng đỏ như ẩn như hiện treo ở dưới đèn treo thủy tinh, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót thiếu nữ, ngộ ngực số đo không lớn, thân thể mềm mại trắng nõn rất chói mắt. Giờ phút này, đang nước mắt lưng tròng nhìn nữ trợ lý vào phòng. Sắc mặt nữ trợ lý biến đổi hẳn. Kinh hô một tiếng, tiểu thư. Chạy vội lên, cởi bỏ sợi dây thừng đỏ nhỏ như sợi tóc kia. Ai làm? Ai làm? Nữ trợ lý giận dữ. Tạ Linh Hi nước mắt lưng tròng, khóc nói, cung chủ tỷ tỷ đã tới, Nguyên Thủy ca ca hại ta rồi, hu hu. Ở trong tiếng khóc kể đứt quãng của cô, nữ trợ lý đã nghe hiểu, lúc tảng sáng, chị sát cung chủ đã tới nơi này, tự như bởi vì đại tiểu thư hướng người ngoài tiết lộ thân thế của cô, liền treo tiểu thư lên đánh một trận. Nữ trợ lý thầm nhủ, may mắn, chỉ là đánh một trận mà thôi. Vừa rồi nhìn thấy tiểu thư bị lột sạch, cô còn tưởng có tên trộm hái hoa lẻn vào khách sạn, cướp đi trinh tiết của tiểu thư. Một khi gia tộc trách hỏi, cô là phải mổ bụng tạ tội. Khách sạn hảo âm nhạc. Vương Thiên ở cao hướng xuống nhìn ba đồng bạn, trầm giọng nói, góc độ này nhìn mấy người rất không tệ. Ba đồng bạn ánh mắt thương hại. Vương Thiên trầm mặt một phen, thử nói, cung chủ đã đi rồi, mấy người có thể thả tôi xuống không? Đồng bạn ngẩng đầu nhìn hắn, đều lắc đầu, chúng tôi cảm thấy góc độ này nhìn cậu, cũng rất không tệ. Trương Nguyên Thanh sau khi về nhà, ngủ được một lát, thẳng đến lúc bị tiếng đập cửa của bà ngoại đánh thức. Hắn xỏ giày đến phòng khách, thấy anh họ cùng dì trẻ quể quải, hai người trực đêm đã trở lại, ngồi ở bên bàn ăn keo quai quái đòi ăn. Trần Nguyên Quân dây dây mi tâm, nhìn em họ quẻ quải, lắc đầu, tối hôm qua lại thức đêm chơi game mà, anh là muốn ngủ mà không thể ngủ, em là có thể ngủ lại không ngủ. Không, em cũng là muốn ngủ lại không thể ngủ, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạng, chính là thời điểm để ngủ mà Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, hắn đã là tinh linh đêm tối, lại bị ép hoạt động ở ban ngày. Di trẻ ở bên nhân cơ hội cáo hát trạng, nũng nịu nói, mẹ, cháu ngoại của mẹ tối hôm qua chơi game suốt đêm, mẹ mau tới đánh nó. Cô gái thối, ta nào có chọc vào ngươi. Trương Nguyên Thanh hô, mẹ, con gái mẹ nói đêm nay cùng nhau chơi game với con suốt đêm. Bà ngoại không quan tâm bọn họ. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh trở lại phòng, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, để nó tự bò ở trong phòng. Việc Hạ Hầu gia tạm có một cái kết, tạm thời không cần phải quản nữa, nhưng cuộc kiểm tra sức khỏe lớn này làm trong lòng mình có chút hoảng mặt khác, nên bồi dưỡng tiểu đậu bỉ rồi, linh phó cùng cương thi là thủ đoạn khắc địch quan trọng của thần dạ du giai đoạn sau, linh triện mình nắm giữ còn chưa thể luyện chế cương thi, trước tăng cường tiểu đậu bỉ một chút. Hắn cho rằng bồi dưỡng tiểu đậu bỉ rất cần thiết, một mặt là tăng lên trí lực của linh phó, một mặt khác tăng lên thực lực. Trước phó bản lần thứ ba, phương thức có thể tăng lên thực lực của hắn là có hạn, cắn nuốt linh thể đã rất khó tăng lên giá trị kinh nghiệm, mà vì thăng cấp đi sang giết nghề nghiệp tà ác, hiển nhiên không thực tế. Vậy chỉ có thể thông qua bồi dưỡng linh phó để tăng cường thực lực. Ngắm mắt anh linh vòng quanh máy chơi game bò qua bò lại, Trương Nguyên Thanh có chút khó xử, vấn đề là không có tài liệu luyện chế linh phó. Đơn thuần lấy thái âm lực nuôi dưỡng linh thể, tốc độ trưởng thành của linh thể rất thông thả, hơn nữa phẩm chất sẽ không biến hóa. Bởi vậy cần tài liệu nghề nghiệp khác nhau, sẽ giao cho linh thể đặc tính khác nhau, mà ý nghĩa của linh triện chính là bóc ra linh tính trong tài liệu, thêm vào đến trên thân linh thể. Nhưng, không phải bất cứ tài liệu nào cũng có thể dùng để luyện chế linh phó, có hai hạn chế, một là tài liệu thuần âm, hai là tài liệu phù hợp với linh thể. Thứ trước phân biệt không khó, thứ sau mà nói, chỉ có linh thể tự mình biết phù hợp hay không. Tiểu đậu bỉ là chịu đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ ảnh hưởng, trở thành linh phó, theo lý thuyết, phương hướng về sau bồi dưỡng, khả năng thiên hướng nghề nghiệp này. Không biết thể chất tiểu đậu bỉ hợp với tài liệu gì, sẽ đạt được năng lực gì, nếu là loại hình tiềm lực vô hạn kia, vậy tương lai tiểu đậu bỉ hoàn toàn có thể thay cha xuất chinh. Vừa nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh không khỏi chờ mong hẳn lên. Nhưng vấn đề là, hắn không có tài liệu, cũng không biết nơi nào có tài liệu. Quả nhiên, vẫn là đi tìm Quan Nhã đi, cô ấy hiểu nhiều thứ. Sau khi trở thành hành giả chính phủ, Trương Nguyên Thanh tạo thành thói quen có việc Quan Nhã tỷ, vô sự lão ti cơ. Quan Nhã vẫn luôn đảm đương nhân vật cô giáo. Dạy hắn viết báo cáo, phổ cập thường thức linh cảnh cho hắn vân vân. Tính tới trước mắt, trừ không muốn dạy hắn luyện tập ngồi xổm sâu, cùng với triển lãm sức trói gà, Quan Nhã vị cô giáo này vẫn là rất xứng chức. Hắn đeo khẩu trang cùng đội mũ lưỡi trai, lặng yên ra ngoài, đi taxi tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, vòng qua tòa nhà hành chính, đến tòa nhà thủy tinh hai tầng phía sau. Thực mắt đội trưởng ở nhà tu dưỡng, lầu 2 chỉ có Quan Nhã cùng Vương Thái. Trương Nguyên Thanh siêng năng chào hỏi Vương Thái, tiếp theo kéo qua ghế làm việc, ngồi ở bên người Quan Nhã. Quan Nhã vừa thấy tư thế này, liền biết có việc, nghiêng người, hướng mặt về phía hắn, mỉm cười nói, dời ánh mắt chú ra khỏi ngực chị, nói đi, chuyện gì? Đều nói phụ nữ ngực bự không có đầu óc, em muốn biết, chị là làm như thế nào mà hai cái cùng có cả? Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu lão ti cơ thích, làm lời dạo đầu. Chú làm sao biết cái này không phải giả chứ? Quan Nhã rất có tinh thần tự dìm hàng hầm hừ nói. Vậy chị xong rồi. Hả? Tương lai chị sinh con, nó sẽ phẫn nộ nói, mẹ, trên đời còn có sự yên tâm sao? Ha ha ha. Quan Nhã cười bộ ngực run rẩy. Thỏa mãn sở thích của lão ti cơ, Trương Nguyên Thanh cắt vào đề tài chính, nghe nói qua vài ngày nữa có cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Em còn chưa từng tiếp xúc loại hoạt động này đâu, có những hạng mục gì? Xin đừng nói dây chuyền với em, chúng ta nói chính sự đấy. Hắn cho rằng, lấy vấn đề hành giả chính phủ có thể tồn tại, nếu đơn thuần lấy người tốt người xấu để phân chia, ít nhất hơn 50% nhân viên là có vấn đề. Quan Nhã nói, chia ra hai loại lớn, một là kiểm tra thân thể, hai là kiểm tra đo lường tinh thần. Thứ trước có thể kiểm tra ra bệnh tật thân thể, cùng với bị người ta khống chế hay không. Thứ sau phải phức tạp một chút, nếu chia nhỏ, đầu tiên là kiểm tra đo lường tinh thần bình thường hay không, có bệnh tật phương diện tinh thần hay không. Một bước này là do đạo cụ đến hoàn thành. Tiếp theo là phát hiện nói dối, nội dung phát hiện nói dối không giống nhau, có đôi khi là hỏi giá trị đạo đức, giá trị thanh danh, có đôi khi là gọn gàng dứt khoát hỏi có phản bội tổ chức hay không. Cuối cùng là vấn đáp, do một vị binh hậu đẳng cấp cao ra đề mục, mặt đối mặt vấn đáp. Hắn sẽ căn cứ câu trả lời của em, tiến hành phân tích đối với em. Nếu phát hiện nói dối, mình hẳn là có thể thông qua, kiểm tra tinh thần quá nữa cũng không có vấn đề, đầu óc mình không có bệnh, thám báo cao cấp thì có chút đau đầu. Không biết là chấp sự ra mặt, hay là trưởng lão ra mặt. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, em sau khi lên cấp, muốn sưu tập một ít tài liệu âm tính dùng để làm thí nghiệm, nhưng không biết thu hoạch tài liệu như thế nào. Quan Nhã không chút suy nghĩ, đưa ra đáp án, hai con đường, một là hướng tổ chức đệ trình xin, từ trong tồn kho của tổ chức chọn lựa, căn cứ công huân cùng chức vị cao thấp, có thể hưởng thụ chiết khấu nhất định, cực kỳ có lời. Con đường thứ hai sao, đi chợ đen thu gặt thôi. Tùng Hải có mấy chợ đen, là do tổ chức dân gian cùng linh cảnh hành giả hoang dã tụ tập, hành giả chính phủ có đôi khi cũng sẽ đi. Phân bộ chúng ta cho phép chợ đen. Trương Nguyên Thanh hỏi. Không cho phép, nhưng ngầm đồng ý chợ đen tồn tại. Thị trường thứ này, chỉ cần có giao dịch, nó liền nhất định sẽ xuất hiện, cấm không hết được, điển hình ví dụ chính là mua bán thuốc phiện, dân cư. Quan Nhã nói, cho nên phân bộ ngầm đồng ý chợ đen tồn tại, nhưng chỉ có thể do người có được bối cảnh chính phủ hoặc quan hệ nhất định đến mở chợ đen, cố gắng để nó ở trong sự khống chế. Đội trưởng Quyền Vương khu Khang Dương chúng ta chính là người phụ trách chợ đen khu này. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một phen, quyết định đi chợ đen xem một chút. Từ trong tồn kho của phân bộ tìm tài liệu, tuy có thể đạt được chiết khấu nhất định, khá tiết kiệm tiền, nhưng tài liệu rời kho sẽ bị đăng ký. Người biết hàng, vừa thấy tài liệu hắn chọn, liền biết hắn muốn luyện chế linh phó, Trương Nguyên Thanh còn chưa muốn để người ta biết mình có linh phó, dù sao Viên Đình hỏi đối với hắn, mới trôi qua hơn 20 ngày. Em muốn đi chợ đen. Vậy tan tầm chị dẫn chú đi. Quan Nhã nói. Lão ti cơ thật tốt, Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại nghe Quan Nhã ho khan một tiếng, nghi mặt nói, đợi lát nữa, đội trưởng Tạm Quyền cùng một vị đồng nghiệp khác sẽ tới đây. Nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, đội trưởng không phải nói ngày mai sao? Quan Nhã lườm nguyết, cười, bọn họ nghe nói sự tích chú không tiếc đắc tội Hạ Hầu gia, cũng muốn giải cứu con tin, rất thưởng thức chú, quyết định tới đây sớm. Trong đầu Trương Nguyên Thanh một lần nữa nhớ lại thân phận bối cảnh của hai đồng nghiệp, một hỏa sư cấp 3, con cháu dòng chính cao tầng nào đó của Xích Hỏa Bang, một thủy quỷ thánh giả cảnh cấp 4. Người sau tuy không có bối cảnh, nhưng thánh giả cảnh đó, một khi công huân tích lũy lên, trở thành chấp sự là ván đã đóng thuyền. Thánh giả cảnh đó, tồn tại giết siêu phàm như giết chó. Hy vọng không phải hai đồng nghiệp khó có thể ở chung. Trương Nguyên Thanh đẩy hai chân, ngồi ghế làm việc, trở lại trước bàn làm việc của mình, ở trong cơ sở dữ liệu của chính phủ, tìm tòi binh chủ giáo. Sau khi cẩn thận xem, hắn đối với tổ chức nghề nghiệp tà ác có một khái niệm tương đối rõ ràng. Ở trong thế lực tạo thành nghề nghiệp tà ác, có cái gọi là ba hội hai giáo một tu la, cái gọi là ba hội là chỉ ba phân hội lớn của linh năng hội do Vu Cổ Sư tạo thành. Phân biệt là Trung Bộ Phân Hội, Đông Bộ Phân Hội, Nam Bộ Phân Hội. Ba phân hội lớn có địa bàn của mình, rất ít lui tới, trong đó vị trí hội trưởng Đông Bộ Phân Hội để không đã lâu, Phán Quan Mắt Quỷ cùng Cổ Vương hai phó hội trưởng, cạnh tranh vị trí hội trưởng đã nhiều năm. Hai giáo là chỉ hư vô giáo phái do Huyễn Thuật Sư tạo thành, căn cứ địa vực phân chia làm Nam giáo cùng Bắc giáo. Một tu la chính là chỉ binh chủ giáo do Yêu Mê hoặc tạo thành, thủ lĩnh binh chủ giáo gọi là tu la. Chị Quan Nhã, ba hội hai giáo một tu la, vì sao không phải một binh chủ mà là một tu la? Trương Nguyên Thanh biểu đạt nghi hoặc của mình của lão ti cơ. Quan Nhã nhanh nhẹn quay đầu, chủ đang xem thế lực nghề nghiệp tà ác. Trương Nguyên Thanh nói, Hắc Vô Thường không phải Đông Bộ Phân Hội của Linh Năng Hội sao? Em tham dự hành động truy bắt, liền muốn thuận thế điều tra tổ chức tà ác có những cái nào. Quan Nhã gật gật đầu, tiếp theo lộ ra một chút hoảng hốt, lâm vào hồi ức. Tu la à, ở lúc chị còn nhỏ, mẹ chị đã thường xuyên dùng tu la của binh chủ giáo dọa chị sợ, mà ở lúc mẹ chị còn nhỏ, bà ngoại cũng thường xuyên dùng tu la hù dọa mẹ. Cứ thật, tu la là vũ khí sắc bén dọa trẻ con đời đời tương truyền của nhà chị. Trương Nguyên Thanh lẩm nhẩm. Hắn là tồn tại vô địch, tồn tại đáng sợ trong linh cảnh hành giả, tự như diệt thế ma thần trong thần thoại truyền thuyết. Đáng sợ, vô địch, nhưng vô cùng xa xôi, đây là ấn tượng của chị đối với hắn. Quan Nhã nói. Năm vị minh chủ so với hắn, như thế nào? Trương Nguyên Thanh tò mò nói. Quan Nhã ngẫm nghĩ, lắc đầu, chiến lực tầng cấp đó, chị làm sao tính ra? Nhưng chỉ thanh danh mà nói, năm vị minh chủ xa xa không bằng tu la. Mà từ cách nói ba hội hai giáo một tu la này phỏng đoán, chị cho rằng năm vị minh chủ không bằng tu la, đây chỉ là ý nghĩ của chị. Bên cạnh Vương Thái nói chen vào, nếu có video chiến đấu của mỗi người bọn họ, tôi có thể thông qua số liệu phân tích ra minh chủ cùng tu la bên nào mạnh bên nào yếu. Video chiến đấu loại cấp bậc đó sao có khả năng tìm được? Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, anh Vương Thái, không bằng anh phân tích một phen, em cùng chị Quan Nhã vật lộn, ai mạnh hơn? Vương Thái nghiêm túc nói, nếu không sử dụng đạo cụ, hai người như cậu cũng không phải đối thủ của cô ấy. Quan Nhã lắc đầu, thật sự là một gã không thú vị, lúc này, cậu nên trả lời. Cái này còn cần hỏi sao, từ trước tới giờ chỉ có trâu chết mệt, không có cày hỏng rụng. Vẫn là nguyên thủy thú vị. Tới gần giữa trưa, Trương Trương Nguyên Thanh nghe thấy lầu một truyền đến tiếng cười sang sảng. À ha ha ha, mọi người còn nhớ rõ tôi à? Chào mọi người, chào mọi người. Về sau tôi sẽ thường xuyên đi làm, có việc cứ tìm tôi bảo kê mọi người. Giọng điệu tuy hào sảng, nhưng thanh âm thanh thúy non nớt. Chỉ nghe, Trương Nguyên Thanh đã tưởng tượng ra hình tượng một cô gái nhỏ chống hông, hào sảng cười to. Vài giây sau, cầu thang bằng thép truyền đến tiếng bước chân. Trương Nguyên Thanh thò đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy là một cô gái, rất thấp, đại khái lớp 8, ngũ quan rất tinh xảo, nhưng chưa hoàn toàn nảy nở, có một mái tóc dài trùng lên vai màu lửa đỏ. Cô chống hông, cất bước chân không để ai vào mắt, rầm rầm rầm đi lên. Ở phía sau cô gái nhỏ là một người trung niên, mặc áo sơ mi trắng quần Âu, đeo kính râm, khí chất rất âm trầm, tóc lộn xộn, thoạt nhìn, có chút giống Vương Thái phiên bản hắc hóa. Vương Thái à, đây là anh của anh à, Trương Nguyên Thanh nhịn không được nghiêng đầu, liếc vị trí Vương Thái một cái. Vương Thái cúi đầu làm việc, không để ý tới động tĩnh bên người. Quan Nhã mỉm cười đứng dậy, nghênh đón hai đồng nghiệp trở về. Chào chị Quan Nhã, em lại đã về rồi. Cô gái tóc đỏ nâng tay, hào sảng chào hỏi, ánh mắt cô đặt ở trên người Trương Nguyên Thanh, lớn tiếng nói, anh ấy chính là đồng nghiệp mới tới sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn kia một mình một ngựa xông vào địch doanh, cùng nanh vuốt của Hạ Hầu Gia đại chiến 3 ngày 3 đêm. À, mình khi nào cùng nanh vuốt của Hạ Hầu Gia đại chiến 3 ngày 3 đêm? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Quan Nhã mở lòng bàn tay, hướng tới cô gái, giới thiệu cho Trương Nguyên Thanh, Khương Tinh Vệ, hỏa sư cấp 3, 14 tuổi, còn đang học cấp 2, em hẳn là có đang đi học nhỉ? Không học nữa, cha em nói, học hành lầm lỡ người ta, trường học dạy toàn là những thứ rắm chó không kêu. Khương Tinh Vệ đi tới, kiển mũi chân, vỗ mạnh bả vai Trương Nguyên Thanh, hào sảng cười to, a ha, quả nhiên tuấn tú lịch sự, về sau cứ đi theo em lăn lộn, em thích người trẻ tuổi có chính nghĩa. Bả vai Trương Nguyên Thanh bị vỗ đau đớn một phen, đầu óc ong ong, hắn cảm giác vỗ bả vai mình không phải cô gái 14 tuổi, mà là Lỗ Trí Thâm cao lớn vạm vỡ, một giây sau sẽ hai tay ôm quyền, nói một tiếng, ca ca. Thân xác cô gái, linh hồn Lỗ Trí Thâm. Lúc này, Khương Tinh Vệ chú ý tới Vương Thái, chấn động, ồ, anh cũng là mới tới sao? Vương Thái, anh không phải, chúng ta trước kia từng gặp. Khương Tinh Vệ càng giật mình hơn, không có khả năng, vì sao em không có một chút ấn tượng nào đối với anh? Vương Thái, Trương Nguyên Thanh thấy một màn như vậy, không biết nên lẩm bẩm Vương Thái thiên phú dị bẩm, hay là lẩm bẩm Khương Tinh Vệ dây thần kinh to. Quan Nhã tiếp tục giới thiệu, vị này là tiền bối Đằng Viễn, thủy quỷ cấp 4, tạm thay vị trí đội trưởng. Trương Nguyên Thanh thu sức chú ý về, cùng kính nói, Đằng Viễn đội trưởng. Người đàn ông trung niên ánh mắt dại ra, vẻ mặt cũng dại ra, một bộ dáng khuyết thiếu nhiệt tình đối với cuộc sống, đẩy đẩy kính mắt trên mũi, thanh âm trống rỗng nói, sửa đúng một chút, thủy quỷ sau lần đầu tiên chuyển chức gọi là ôn thần. Hắn gật đầu với Trương Nguyên Thanh, không tệ, người trẻ tuổi luôn tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập chính nghĩa, tôi rất thưởng thức cậu người trẻ tuổi như vậy, nhưng cũng phải nhắc nhở cậu, đây chỉ là một phần công việc, phải nhớ kỹ mọi lúc tính mạng của mình là quan trọng nhất. Mạo hiểm vì công việc là chuyện đáng buồn cỡ nào chứ? À, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cái này không giống với trong tưởng tượng của hắn vẽ cái bánh lớn tán dương như vỗ về gà chọi. Đằng Viễn tiếp tục nói, tôi hôm qua suốt đêm chế định điều lệ chế độ mới, ở trong lúc tôi tạm thay chức vị đội trưởng, mọi người phải nghiêm khắc tuân thủ một bộ chế độ này, ai nếu vi phạm chế độ của tôi, nghiêm trị không tha. Nghe đến đó, tinh thần Trương Nguyên Thanh rung lên, thầm nhủ đây là quan mới nhận chức ra oai phủ đầu, trưởng quan mới tới muốn lập quy củ. Đội trưởng Đằng Viễn đẩy đẩy kính mắt trên mũi, thần thái tiêu cực, giọng điệu trống rỗng, nói, điều thứ nhất, cấm đoán tăng ca. Điều thứ hai, cho phép nghỉ có lương. Điều thứ ba, cấm đoán đi làm quét thẻ chấm công. Điều thứ tư, xin nghỉ không cần trải qua tôi đồng ý. Điều thứ năm, nếu bất đắc dĩ nhất định phải tăng ca, tiền lương tăng ca tăng lên gấp 3. Điều thứ sáu, tuần nghỉ 2 ngày đổi thành tuần nghỉ 3 ngày. Điều thứ bảy, miệng Trương Nguyên Thanh từng chút một mở ra, vẻ mặt sững sờ, đầu óc vang ong ong. Quanh quẩn ý niệm lộn xộn, đây thật là lãnh đạo. Trên đời còn có loại lãnh đạo này. Có thể mang đội trưởng thực sự vĩnh cửu điều chuyển hay không? Mặt trời lặn về phía Tây, xe thể thao màu lam lái vào bãi đổ xe trong lòng đất một khách sạn. Chợ đen ngay tại tầng hầm thứ 3 của khách sạn này, trừ chợ đen, quyền vương còn xây dựng đấu quyền trong lòng đất. Quan Nhã đổ xe, mở cửa xe, nói, đến rồi. Cô khoác vào một cái áo gió dài, che đi dáng người ngạo nhân, giày cao gót cũng đổi thành giày chạy. Quan Nhã giải thích, linh cảnh hành giả hoạt động trong chợ đen, tuy nói đều có hồ sơ, nhưng hành giả hoang dã dù sao tản mạn, kiệt ngạo, không trọng quy củ, mà cô xinh đẹp như thế, chìm sa cá lặng như thế. Khẳng định sẽ bị kẻ háo sắc nhằm vào, dẫn tới phiền toái, cho nên cần mặc áo khoác. Trương Nguyên Thanh cảm thấy cô gái này rắm thối như em họ của cô, chỉ là nhìn bờ mông tròn trịa cùng bộ ngực cao ngất ngạo nhân, cùng với khuôn mặt quyến rũ tinh xảo, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn việc cô chém gió. Ở dưới sự dẫn dắt của Quan Nhã, hai người tới trước một thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Một tráng hán khôi ngô cao lớn gác ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, ánh mắt hung dữ, đánh giá hai người đi tới. Quan Nhã từ trong túi áo gió lấy ra một xấp tiền mặt, đưa qua, đây là vé vào cửa chợ đen, mỗi người 1 vạn. Tráng hán nhận lấy, ấn sáng cái nút đi xuống. Cửa thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa rộng mở, Quan Nhã dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào thang máy. Trong thang máy đi xuống, Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai. Tin. Một tiếng, cửa thang máy mở rộng, xen lẫn mùi mồ hôi, mùi khói nặng nề, theo sóng âm ồn ào, ập vào mặt. Trương Nguyên Thanh phóng mắt nhìn, không gian ngoài thang máy rộng lớn, chỗ chợ đen này là do bãi đổ xe trong lòng đất cải tiến, phân chia làm 2 khu vực lớn. Khu vực bên trái bày một lôi đài thật lớn, hai người đàn ông cường tráng để trần thân trên, đang vật lộn từng quyền đến thịt, khán giả bên dưới ầm ầm ủng hộ. Bên ngoài là một ít quầy hàng bán rượu, đồ ăn. Khu vực bên phải yên tĩnh hơn rất nhiều, từng sạp hàng sắp xếp có trật tự, người đi dạo chợ đen mua đồ không nhiều, rải rác. Trương Nguyên Thanh ở trước sạp hàng nơi nào đó, thấy được một gương mặt quen thuộc, chị Đại Bạch Long, cô đang dẫn hai tiểu đệ đi dạo ở bên các sạp hàng. Bạch Long trước kia là quyền bá trên lôi đài. Quan Nhã cũng chú ý tới cô, cười nói, cô thích mua đồ xong đánh mấy trận đấu, như vậy có thể kiếm lại tiền đã tiêu. Linh cảnh hành giả chịu giới hạn bởi giá trị đạo đức, kiếm tiền không khó, nhưng phất nhanh rất khó, mà tài liệu, đạo cụ trong linh cảnh đều là giá trên trời. Giá trên trời. Trương Nguyên Thanh bắt đầu lo lắng cho hầu bao của mình. Hai người đi thẳng về phía khu vực bên phải, đồ vật bán ở sạp hàng rất tạp, rất loạn. Lấy tài liệu, tin tức cùng phương án vượt bản làm chủ, cơ bản không nhìn thấy đạo cụ, cho dù có, cũng là một ít đạo cụ công năng tương đối gân gà. Trương Nguyên Thanh dừng lại ở trước một chỗ quầy hàng, chỉ vào một cái hũ đựng chất keo màu xanh lục, hỏi, đây là cái gì? Hắn cảm ứng được trong chất keo ẩn chứa âm khí cường đại. Chủ sạp nói, dịch cương thi. Bao nhiêu tiền? 5 vạn. Mẹ kiếp, đắt như vậy. Trương Nguyên Thanh cả kinh, lại chỉ vào một khối tinh thạch đỏ đậm, nói, đây lại là cái gì? Đá nổ sản xuất nhiều trong phó bản hỏa sư, vật phẩm tiêu hao. Chủ sạp nói, bao nhiêu tiền? Chủ sạp liếc hắn một cái, 2 cái mẹ kiếp. Ngươi con mẹ nó muốn ăn đòn à? Trương Nguyên Thanh, hắn đảo qua tài liệu phẩm loại đa dạng trên sạp hàng, trầm ngâm vài giây, yên lặng triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. Tài liệu gì phù hợp nhất, chỉ có bản thân linh phó biết. Cùng với một ngụm thái âm lực phun ra, tiểu đậu bỉ ngã nhào ở dưới chân Trương Nguyên Thanh. Đôi tay ngắn nhỏ múc míp của nó chống mặt sàn, nghi ngờ nhìn chung quanh, sau đó ngoan ngoãn nắm hờ ống quần chủ nhân. Ở trong loại hoàn cảnh xa lạ này, anh linh theo bản năng sợ người lạ, theo bản năng ỷ lại chủ nhân. Bộ dạng ngu xuẩn nhát gan, không giống mình chút nào cả. Ai, bỏ đi, dù sao vẫn là trẻ con. Trương Nguyên Thanh hướng nó truyền đạt chỉ lệnh chọn đồ vật đoán tương lai. Sau khi thu được mệnh lệnh của chủ nhân, tiểu đậu bị lúc này mới dùng đôi mắt đen nhánh chuyển hướng quầy hàng. Nó nghiêng đầu lo lắng do dự một lát, tò gan bò về phía sạp hàng, ngửi ngửi ở trước dịch cương thi, vẻ mặt chán ghét bò đi. Về phần đá nổ tài liệu phi âm tính này, tiểu đậu bị nhìn cũng không thèm nhìn. Tiểu đậu bị nhìn mỗi một loại tài liệu, Trương Nguyên Thanh liền hỏi một câu. Đây là cái gì? Đất máu của đất tụ âm bãi tha ma. Đây lại là cái gì? Cuốn rốn quỷ anh. Cậu rốt cuộc mua hay không? Mua chứ, không mua đồ tôi tới nơi này làm gì? Trương Nguyên Thanh thấy tiểu đậu bị đứng ở trước một cái la bàn hàng hải, nhất thời hỏi, đây lại là cái gì? Khối la bàn hàng hải này niên đại cực kỳ xa xưa, lấy đồng thau làm vỏ ngoài, vòng bảo hộ thủy tinh mơ hồ không rõ, chỉnh thể to bằng bàn tay, mặt đồng hồ có khắc tiếng Anh, cùng với phù văn vạn vẹo. Thoạt nhìn, như là la bàn thời đại đại hàng hải, đám hải tặc dùng. Cái này à, cái này lợi hại đấy. Tôi từ trong tay một hành giả nước ngoài đào được, nghe nói là mảnh vỡ đạo cụ, hơn nữa là mảnh vỡ đạo cụ đẳng cấp cao. Chủ sạp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mảnh vỡ Trương Nguyên Thanh đánh giá la bàn trừ cũ kỹ, vẻ ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, tức giận nói, vỡ ở nơi nào? Cái này tôi cũng không biết. Chủ sạp nhún nhún vai. Tôi có thể kiểm tra không? Trương Nguyên Thanh ngồi xổm xuống. Mắt chủ sạp sáng lên, đương nhiên có thể. Trước đó vị khách này chỉ hỏi không xem, rõ ràng là không có tâm tư mua, mà bây giờ, rõ ràng đã sinh ra hứng thú đối với la bàn hàng hải. Món đồ chơi này quả thật là từ trong tay hành giả nước ngoài đào được, kẹt trong tay rất lâu rồi, mãi chưa bán ra được. Trương Nguyên Thanh cầm lấy la bàn, nắm ở lòng bàn tay, đợi vài giây, chưa hiện lên tin tức tương ứng. Nhưng, thông qua tiếp xúc, hắn cảm ứng được đây là một món vật phẩm thuần âm. Tài liệu cùng mảnh vỡ đạo cụ là không có tin tức. Chủ sạp vừa thấy, liền biết là một tay mơ. Lúc này, Quan Nhã nói, La Bàn là nghề nghiệp gì của nước ngoài? Chủ sạp nhớ lại một phen, hình như là nghề nghiệp hư không, ở nước ngoài, nghề nghiệp này lại được xưng là thương nhân, tôi cũng cảm thấy thương nhân càng phù hợp đặc tính nghề nghiệp này hơn. Hư không là tên nghề nghiệp linh cảnh cho, thương nhân là biệt hiệu các hành giả đặt cho. Hư không? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, bỗng nhớ tới giày khiêu vũ màu đỏ, hắn nhớ rõ U Hướng Vinh từng nói, giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ thuộc về nghề nghiệp hư không của nước ngoài. Tiểu Đậu Bỉ lựa chọn La Bàn này, vậy nó sẽ không là giả, nhưng Tiểu Đậu Bỉ sao có thể chọn một món đồ vật nghề nghiệp hư không? Nó không phải bị đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ ảnh hưởng, mới trở thành linh phó sao? Trương Nguyên Thanh bắt đầu suy nghĩ. Bao nhiêu tiền? Quan Nhã hỏi. 1 triệu. Chủ sạp công phu sư tử ngoạm. Chúng tôi làm sao biết anh có phải tùy tiện cầm món đồng nát lừa gạt chúng tôi hay không? Quan Nhã tính trả giá, cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu Trương Nguyên Thanh đừng nói chuyện, giao cho cô. Mua hay không mua? Chủ sạp rất cứng. Nơi này còn nhiều tài liệu, chúng ta có thể đổi một chỗ khác xem. Quan Nhã hừ lạnh. Tùy tiện. Chủ sạp nhún nhún vai. Quan Nhã nhất thời nhíu mày, nói thật, cô không am hiểu trả giá, thân là đại tiểu thư, cô mua đồ chưa bao giờ cân nhắc giá, chỉ cân nhắc có thích hay không. Chủ sạp trước mắt cứng rắn như thế, cô nhất thời không biết nên mặc cả như thế nào. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đột nhiên đưa qua một tờ danh thiếp, nói, ông anh, làm quen một chút, tôi tên Vương Thái, hành giả chính phủ đội 2 khu Khang Dương. Hành giả chính phủ. Vẻ mặt chủ sạp nhất thời nghiêm túc, thu hồi tư thái tản mạn, hai tay tiếp nhận danh thiếp đừng khẩn trương, chỉ là kết giao người bạn. Ông anh, mảnh vỡ đạo cụ này của anh bán có chút đắt nha. Vương huynh đệ, tiền nào của nấy thôi, nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh lấy giá 100.000 mua La Bàn hàng hải, bởi vì không muốn bị Bạch Long cùng Quyền Vương chú ý tới, hắn và Quan Nhã rời khỏi chợ đen. Trong thang máy, vẻ mặt Quan Nhã cổ quái, nói, chú rất am hiểu trả giá nha. Em không biết trả giá, em chỉ biết kết giao bạn bè như thế nào. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, nói, đúng rồi, quay đầu em trả tiền cho chị. Đáng nhắc tới, giao dịch ở chợ đen, chia ra chip cùng tiền mặt hai loại phương thức. Thứ trước tương tự với sòng bạc, dùng tiền mặt đổi chip, chờ giao dịch kết thúc, lại dùng chip đổi với thế lực mở chợ đen. Chọn dùng phương thức này, phần nhiều là tín nhiệm phía chủ sự, không tín nhiệm người mua. Tiền mặt giao dịch vừa vặn ngược lại. Trương Nguyên Thanh dùng là chip giao dịch, nhưng nạp tiền đổi chip là Quan Nhã, hắn lấy cớ mình không mang thẻ ngân hàng. Đi thôi, mời chị ăn cơm, em đã đặt sẵn nhà ăn. Chị Quan Nhã thích ngủ khách sạn nào? Em thuận tiện cũng đặt một chút. Về trong nhà, thời gian là 10 rưỡi tối, bà ngoại cùng ông ngoại đã nghỉ ngơi, Giang Ngọc Nhĩ cũng chưa tới phòng hắn chơi game. Trương Nguyên Thanh ngồi ở trước bàn, đăng nhập cơ sở dữ liệu tổ chức, tuần tra nghề nghiệp hư không. Nghề nghiệp hư không, nghề nghiệp này ở giai đoạn siêu phàm, am hiểu ăn cắp, tìm hành, có được tốc độ đáng kiêu ngạo, không sợ trường chiến đấu. Quyền hạn của hắn, có thể tra được chỉ có tin tức giai đoạn siêu phàm. Thoạt nhìn còn không tệ, Tiểu Đậu Bỉ nếu có được tốc độ nhanh nhẹn, có thể cùng mình tạo thành liên minh thích khách. La Bàn chưa chắc là giai đoạn siêu phàm, nhỡ đâu là giai đoạn thánh giả, vậy kiếm lãi to rồi, không biết thánh giả cảnh nghề nghiệp hư không có những năng lực nào. Trương Nguyên Thanh chờ mong một phen. Hả? Hắn bỗng ngẩn ra một phen, lẩm bẩm, ăn cắp, trao đổi. Trương Nguyên Thanh đã biết vì sao Tiểu Đậu Bỉ sẽ lựa chọn La Bàn này, bởi vì kỹ năng của anh linh là trao đổi, mà trao đổi cùng ăn cắp, có sự tương đồng trên trình độ nhất định. Nói đi cũng phải nói lại, vì sao kỹ năng của Tiểu Đậu Bỉ trong nghề nghiệp nhạc sĩ có năng lực này? Trương Nguyên Thanh lập tức gọi cho Vương Thiên. Điện thoại rất nhanh kết nối, thanh âm Vương Thiên cung kính, ngài có gì phân phó? Từ khi Trương Nguyên Thanh cứu ra Vương Thiên, thái độ của Vương Thiên đối với hắn có sự chuyển biến thật lớn. Anh lúc trước cứu cháu trai anh, đã hướng tổ chức xin đạo cụ gì? Vương Thiên không biết hắn vì sao nhắc lại câu chuyện, khó xử nói, xin lỗi, tôi không thể tiết lộ tin tức đạo cụ của tổ chức. Vậy tôi hỏi anh, nghề nghiệp nhạc sĩ ở giai đoạn thánh giả, thậm chí giai đoạn chúa tể, có ăn cắp, trao đổi, dời đi các loại năng lực hay không? Giai đoạn chúa tể tôi không biết, nhưng giai đoạn thánh giả cùng giai đoạn siêu phàm không có năng lực như vậy. Vương Thiên trả lời theo sự thật. Đa tạ. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lông mày nhíu lại thật sâu. Tiểu Đậu bị chịu đạo cùng nhạc sĩ ảnh hưởng trở thành linh phó, năng lực thức tỉnh lại không phải nghề nghiệp nhạc sĩ. Không phải nghề nghiệp nhạc sĩ, ngược lại ăn cắp như là nghề nghiệp hư không, kỳ quái. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nhưng nhất định không có đáp án. Khách sạn. Hạ Hầu Tân đứng ở trước cửa sổ sát đất, mặt không biểu cảm quan sát cảnh đêm phồn hoa, nghe điện thoại di động. Chờ người trong điện thoại nói xong, hắn trầm giọng nói, cậu trưởng lão bên kia là thái độ gì? Cậu trưởng lão gần đây toàn bộ tinh lực đều đặt vào lùng bắt hắc vô thường, nhắm chừng sẽ tạm thời gác lại xử phạt Thiên Nguyên thiếu gia, nhưng tôi cho rằng Hạ Hầu gia không cần thiết vận hành thao tác. Phó Thanh Dương đưa ra chứng cứ rất đầy đủ, sự tình lại âm ỉ, nhiều hành giả chính phủ nhìn chằm chằm như vậy. Hạ Hầu Tân ừ một tiếng, không biểu cảm gì hỏi, nghe nói Ngũ Hành Minh muốn sớm tổng kiểm tra sức khỏe. Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen, nói, tổng kiểm tra sức khỏe lần này khác với trước kia, cậu trưởng lão đã hướng bên trên xin hổ phù. Hạ Hầu Tân trầm giọng nói, các người có nắm chắc hay không? À, trước mặt đạo cụ loại quy tắc, ai dám nói có nắm chắc? Thanh âm trong điện thoại cũng không vội vàng, cười nói, tôi đã báo cáo chuyện này lên rồi, không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải quyết người xảy ra vấn đề. Đúng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn kia, Hạ Hầu gia các người tạm thời không nên động vào, chờ sóng gió trôi qua rồi nói sau. Hạ Hầu Tân lạnh nhạt nói, chờ giải quyết xong chỉ sát cung chủ, chờ thủ lĩnh hoàn thành việc ở Tùng Hải, tôi phải băm vằm thằng nhãi đó. Hắn giọng điệu càng lạnh nhạt, lửa giận càng mãnh liệt. Hạ Hầu Tân không phải chưa từng gặp đối thủ, nhưng đó đều là cùng cấp bậc, bị con kiến nhỏ bé cắn cho tổn thất thê thảm nặng nề, vẫn là lần đầu. Chỉ sát cung chủ không nhảy nhót được bao lâu nữa, thủ lĩnh đang âm thầm tìm cô ta. Vậy thì tốt. 12 giờ đêm, Trương Nguyên Thanh đang ngủ say tỉnh lại, tinh thần phấn chấn, hắn rời khỏi phòng ngủ, tiến vào nhà bếp, bưng tới một cái bát. Lại từ ô vật phẩm lấy ra chày phục ma, cắt qua cổ tay, để máu tươi dầu lực thái âm chảy vào trong bát, rất nhanh, đã góp nhặt non nửa bát máu tươi. Khắc vẽ linh triện, phải dùng máu tươi thần dạ du, nếu không, trận pháp vẽ ra chỉ có bề ngoài, không có thần dị. 12 giờ đêm, khi âm khí nặng nhất, cũng là thời khắc lực thái âm trong cơ thể thần dạ du tràn đầy nhất. Ngón tay Trương Nguyên Thanh chấm máu, ở mặt sàn phòng ngủ vẽ lên từng phù văn vặn vẹo, những phù văn này có cái giống nồng nọc, có cái tròn, có cái tam giác, có cái tương tự phồn thể, chủng loại đa dạng. Nhưng khi tổ hợp cùng một chỗ, lại cho người ta cảm giác liền mạch một thể. Rất nhanh, mặt sàn phòng ngủ xuất hiện một trận pháp hình vòng tròn, do phù văn vặn vẹo tạo thành. Khi Trương Nguyên Thanh vẽ xong một nét bút cuối cùng, trận pháp thành hình, từng phù văn khí tức quán thông, tản mát ra hào quang màu đỏ chói lòa. Thành công rồi, Trương Nguyên Thanh vẽ mặt mỏi mệt, nhìn trận pháp năng lượng dâng trào, vui sướng. Khắc một cái linh toản đại trận như vậy, đối với thần dạ du mà nói, là tiêu hao rất lớn. Cảm giác mệt nhọc tương đương trải qua một trận đại chiến. Không trì hoãn nữa, hắn lấy ra la bàn hàng hải cổ xưa, đặt nó ở trung ương trận pháp, tiếp theo phun ra một ngụm lực thái âm, phun ra tiểu đậu bỉ. Đi vào. Trương Nguyên Thanh gửi đi chỉ lệnh cho nó. Tiểu đậu bỉ hoạt động tứ chi, bò về phía trận pháp. Theo anh linh vào trận, hào quang màu máu bắt đầu dao động như sóng nước, tiếp theo, hào quang màu máu nồng đậm co rút lại về phía trong trận, bao bọc anh linh cùng la bàn cổ xưa. Thoải mái quá, tiểu đậu bị truyền đạt cho chủ nhân cảm thụ tương tự. Lúc này, hào quang màu máu bao lấy la bàn rời khỏi đạo cụ này, chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, trong hào quang màu máu có một luồng linh tính kỳ lạ chìm nổi. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm la bàn một lát, cảm giác trong mảnh vỡ đạo cụ này tựa như thiếu chút gì, nhưng lại không thể nói rõ. Hắn không nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, mảng hào quang màu máu nổi lơ lửng kia đã lao vào thân thể tiểu đậu bỉ. Đau quá, đau quá. Tiểu đậu bỉ truyền đạt cho chủ nhân cảm thụ đau đớn, đắm chìm trong hào quang màu máu, nó lăn lộn trên mặt đất, khóc to, thừa nhận đau đớn tuổi này không nên có. Quá trình này kéo dài đại khái 10 phút, hào quang màu máu chậm rãi dung nhập trong cơ thể anh linh. Tiểu đậu bỉ uể oải nằm úp sấp ở trên mặt đất, cái mông nhỏ vểnh lên, bộ dáng như bị vắt cạn. Xong rồi, nó đạt được năng lực gì? Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ nổi lắng động lại tinh thần, ý thức tiến vào linh phó, rất nhanh, hắn nắm bắt, hiểu biết rõ ràng biến hóa của tiểu đậu bỉ. Loại biến hóa này có 3 phương diện, 1, kỹ năng ban đầu trao đổi của tiểu đậu bỉ, thời gian chuẩn bị ngắn lại, từ tiếp xúc 3 giây mới có thể trao đổi, biến thành 2 giây, mà thời gian trao đổi, từ 3 giây biến thành 5 giây. 2, lực thái âm của tiểu đậu bỉ càng thêm hùng hậu, mang đến biến hóa là linh trí tăng lên, trở nên thông minh hơn, có thể bước đầu ảnh hưởng hiện thực, khuân vác vật phẩm trọng lượng tương đối nhẹ. 3. Kỹ năng mới, tầm bảo. Nó có được thiên phú tìm kiếm bảo bối, có sự cảm ứng trời sinh đối với thứ có giá trị, có linh tính. Tầm bảo. Lực lượng siêu phàm ẩn chứa trong la bàn là tầm bảo. Khó trách hư không ở nước ngoài lại được gọi là thương nhân. Trương Nguyên Thanh cảm thấy vui sướng. Tuy ngoài miệng nói thay cha ra trận, nhưng trong lòng Trương Nguyên Thanh rất rõ ràng, tiểu đậu bỉ chỉ là một linh phó cấp thấp, cho dù đạt được kỹ năng giết địch, cũng là giai đoạn siêu phàm. Không có khả năng đạt tới cấp bậc thánh giả, mà ở giai đoạn siêu phàm, Trương Nguyên Thanh tự nhận xem như kẻ mạnh, cộng thêm nhiều đạo cụ, thật ra không thiếu thủ đoạn công phạt. Mà tầm bảo năng lực này, tác dụng liền quá lớn, ví dụ như, ở trong phó bản tìm bảo bối. Phó bản độ khó càng cao, nhắc nhở càng ít, cần linh cảnh hành giả tự đi thăm dò, năng lực tầm bảo của tiểu đầu bỉ tuyệt đối có thể tỏa sáng ở trong phó bản. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng, vài giây sau, mang theo vẻ lau quay về, lau khô vết máu trên mặt đất. Tiếp theo, thu hồi tiểu đầu bỉ nuôi dưỡng ở trong cơ thể, sớm đã mệt mỏi không chịu nổi hắn rút vào trong chăn. Trước khi tiến vào mộng đẹp, hắn theo thói quen chế định kế hoạch, sửa sang lại suy nghĩ, cân nhắc mình một bước tiếp theo phải làm cái gì. Kế tiếp trọng tâm là lùng bắt Hắc Vô Thường cùng ứng đối tổng kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe chủ yếu là nhằm vào kẻ sa ngã, mình lại không phải, vấn đề hẳn là không lớn. Hy vọng lần này kiểm tra sức khỏe có thể lôi ra người của Hoa Hồng Đêm Tối, như vậy hành động lùng bắt Hắc Vô Thường có thể tiếp tục. Mấy ngày nay, các nơi đều có nô bộc của phán quan Mắt Quỷ phát cuồng, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, may mà địa khu Tùng Hải hẳn là không có mấy nô bộc chịu chén thánh đọa lạc khống chế. Suy nghĩ càng lúc càng trì độn, hắn rất nhanh tiến vào giấc mộng. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh bị một tràng tiếng ba ba đánh thức, mở mắt ra, thấy tiểu đầu bị ghé vào bên gối đầu, trên đầu đội một cái áo lót ren màu trắng, đang vẽ mặt tranh công nhìn hắn. Nội y nữ ở đâu ra vậy? Nội y, Trương Nguyên Thanh nháy mắt tỉnh táo, bật dậy, nhìn chằm chằm áo lót ren màu trắng nhìn một lát, vẻ mặt bắt đầu hoảng sợ. Đây là nội y của dì trẻ. Mày trộn nội y dì trẻ của tao làm chi? Trương Nguyên Thanh hạ giọng chất vấn. Ba ba. Tiểu đầu bị đầu đội áo lót, đôi mắt đen tròn nhìn hắn, đẩy mắt có chút thần thái đắc ý, tựa như lại nói, mau khen con. Sau khi có sự tăng lên, biểu cảm của nó càng thêm sống động. Trương Nguyên Thanh nhìn áo lót của dì trẻ, lâm vào trầm ngâm. Nó vì sao sẽ cảm thấy áo lót của dì trẻ là bảo bối? Là tầm bảo cái kỹ năng vớ vẩn này xảy ra vấn đề, hay là giáo dục của mình xảy ra vấn đề? Cái này có phải phế rồi hay không? Mình cần luyện lại một cái hay không? Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, bà ngoại ở ngoài cửa hô, Nguyên tử, dậy. Cháu biết rồi. Trương Nguyên Thanh lúng cuống tay chân nhét nội y của dì trẻ vào chăn. Trên bàn cơm, người một nhà ăn bữa sáng, Gia Ngọc Nhị hút một ngụm cháo, nhìn về phía mẹ, buồn bực nói, mẹ có nhìn thấy nội y con tắm thay ra hay không, bỏ trong giỏ trúc nhà vệ sinh? Không thấy. Nhưng con tìm không thấy, mẹ giúp con tìm xem, con còn chưa giặt đâu. Biết rồi, ăn cơm đừng nói những thứ này, suốt ngày ném đồ lung tung. Bà ngoại bực mình nói. Trương Nguyên Thanh chột dạ cúi đầu hút cháo. Hưởng ứng đội trưởng Đằng Viễn kêu gọi, Trương Nguyên Thanh cảm thấy mình phải trốn làm nửa ngày, bằng không có lỗi lãnh đạo khai sáng như thế. Vừa vặn buổi sáng có một tiết chuyên ngành. Đi học là chuyện phiền toái, với mình mà nói, đi học hoàn toàn không còn ý nghĩa nữa, nhưng nếu trốn học quá nhiều, sẽ bị trường học đề nghị thôi học, ở nhà bên này không dễ giải thích. Trương Nguyên Thanh bỗng có chút hâm mộ người trưởng thành đi vào xã hội. Một tiết học vừa chấm dứt, hắn liền nhận được cuộc gọi của Phó Thanh Dương. Phó Bách Phu Trưởng. Trương Nguyên Thanh có chút bất ngờ. Cậu không ở đơn vị. Giọng nói lạnh nhạt của Phó Thanh Dương truyền đến. Có chuyện gì sao? Trương Nguyên Thanh vừa nói, vừa đứng dậy rời khỏi phòng học. Đội ngũ vận chuyển hổ phù trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gặp phục kích, thương vong hơn phân nửa, trưởng lão dẫn đội đi đuổi giết kẻ địch rồi. Thành viên còn lại không dám một mình hành động, tính quay về đường cũ, tổng kiểm tra sức khỏe phải trễ lại. Trong thanh âm Phó Thanh Dương lộ ra một tia nặng nề. Hổ phù. Cái gì hổ phù? Trương Nguyên Thanh chưa phản ứng lại. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, hổ phù là một món đạo cụ loại quy tắc, nó có thể giúp chúng ta tìm ra thành viên tổ chức Hoa Hồng Đêm Tối ẩn núp ở phân bộ. Phó Thanh Dương nói, thủ lĩnh Hoa Hồng Đêm Tối muốn tiếp xúc với Hắc Vô Thường, cần thành viên Ngũ Hành Minh ẩn núp truyền tình báo. Lúc này tổng kiểm tra sức khỏe, uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Tôi hoài nghi là bọn hắn đang cản trở tổng kiểm tra sức khỏe. Giọng điệu Trương Nguyên Thanh theo đó ngưng trọng, vậy anh tính làm như thế nào? Nếu nhớ không lầm, Phó Thanh Dương vốn là tính trước thông qua tổng kiểm tra sức khỏe sàng chọn một đám gián điệp. Phó Thanh Dương lạnh nhạt nói, điều chỉnh kế hoạch, giết hạ Hầu Thiên Nguyên, do cậu tới hỏi linh. Hắn mặc dù có đạo cụ kiểm tra nói dối, nhưng phân biệt nói dối, cùng khiến mục tiêu nói thật ra là hai việc khác nhau. Ngài muốn ra tay với Hạ Hầu gia? Trương Nguyên Thanh chấn động. Tôi đã xin chỉ thị của trưởng lão đồng ý rồi. Được, tôi lập tức tới. Vịnh Phó gia. Tiểu khu biệt thự ở vị trí vàng của khu Khang Dương, ở Tùng Hải, biệt thự vùng ngoại thành giá bình quân ở khoảng 90.000 tới 120.000, biệt thự nội thành Trương Nguyên Thanh chưa từng tìm hiểu. Nhưng hắn ở ngay khu Khang Dương, cho nên có nghe nói đối với Vịnh Phó gia tiếng tăm lừng lẫy, mấy năm trước, biệt thự đắt nhất nơi này giá cao tới 350 triệu. Loại tiểu khu xa hoa cấp bậc này, xe taxi là không vào được. Trương Nguyên Thanh ở cửa tiểu khu xuống xe, yên lặng chờ đợi vài phút, thẳng đến lúc một chị gái khoác áo gió, mông uốn éo, thước tha đi đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chị gái cười dịu dàng. là tôi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Phó Bách Phu Trưởng bảo tôi tới tiếp cậu. Cô cười cười. Chị gái này dáng người cao gầy, chân dài tất đen, trang điểm tinh xảo thanh nhã, là người đẹp xuất sắc. Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau cô, ở con đường tiểu khu rộng rãi đi hơn 10 phút, bọn họ dừng bước ở ngoài một tòa biệt thự lớn xa hoa. Sau cánh cổng sắt nghệ thuật khắc hoa tinh xảo đẹp đẽ, là một khoảng sân lớn có thể xưng là lâm viên, thông qua cải tạo vận dụng đối với hoa cỏ cây cối, núi giả, ao hồ các cảnh vật, thông qua xây dựng kiến trúc cùng bố trí đường vòng cung các loại con đường, khiến hoàn cảnh sân nhà lịch sự tao nhã. Một tòa biệt thự 3 tầng cao lớn, nằm giữa cảnh đẹp lâm viên vần quanh. Chật chật, không hổ là công tử ca nhà tư bản vạn ác Trương Nguyên Thanh ghen tị cảm khái, so sánh, chính hắn một người dân bản xứ Tùng Hải gia cảnh giàu có, quả thực là nhà chỉ có 4 bức tường, nghèo khổ rách áo ôm. Chị gái từ trong túi áo gió lấy ra thẻ vào cổng, quét qua cổng sắt nghệ thuật, dẫn Trương Nguyên Thanh đi vào. Xuyên qua đường mòn trải đá cuội, xuyên qua vườn hoa trăm hoa đua sắc, Trương Nguyên Thanh thuận lợi tiến vào đại sảnh biệt thự. Chỉ thấy trong đại sảnh trải sàn đá cẩm thạch sáng bóng có thể soi gương, trong trang hoàng phong cách xa hoa lộ ra thanh lịch, đối diện cửa là cầu thang hai lối lên, ba em gái tai thỏ ở trong phòng khách quét dọn vệ sinh. Hả? Em gái tai thỏ? Trương Nguyên Thanh sững sờ. Nơi này vì sao sẽ có em gái tai thỏ? Lúc này, chị gái dẫn hắn vào biệt thự cởi áo gió, lộ ra đồng phục em gái tai thỏ màu đen khéo gợi, gồm một đôi tai màu trắng đeo ở trên đầu, mỉm cười nói, Bách Phu Trưởng ở trên lầu chờ ngài, đi theo tôi. Trong giây lát, cô liền từ một ngự tỷ đoan trang, chuyển biến thành em gái mặc đồng phục ngực bự mông cong, eo nhỏ chân dài. Tới lầu 2, em gái tai thỏ đưa hắn tới cửa thư phòng, dịu dàng nói, Bách Phu Trưởng ở bên trong chờ ngài. Dứt lời, liền lui xuống. Trương Nguyên Thanh giơ tay lên, gõ lên cửa phòng sách hai cánh. Tiến vào. Bên trong truyền đến tiếng của Phó Thanh Dương. Cửa gỗ hai cánh không khóa, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đẩy ra, cảnh vật trong phòng sách chiếu vào trong tầm nhìn, so với nói là phòng sách, không bằng nói là phòng tiếp khách. Thảm đỏ phủ kín phòng sách rộng rãi, có sofa bằng gỗ đắt đỏ, giá để đồ cổ, giá sách, trên tường treo bức tranh, khôi giáp, kiếm sắc kiểu dáng U Tây, kiếm cổ kiểu Trung Quốc. Phó Thanh Dương ngồi ở trước bàn đối diện cửa lớn, sau lưng không phải giá sách, mà là một bức tranh chân dung chính hắn. Quan Nhã nói không sai, quả thật rắm thối. Trương Nguyên Thanh đi qua thảm thật dài, dừng trước bàn, nói, Bách Phu Trưởng. Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh nhạt gật đầu. Có một số người mặt ngoài cao ngạo lạnh lùng cấm dục, sau lưng thế mà lại nuôi em gái tai thỏ. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, trong lòng lẩm bẩm. Phó Thanh Dương nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên nhốt ở tầng hầm ngầm, đợi lát nữa tôi dẫn cậu qua đó. Cứ như vậy giết hắn, thật sự không có vấn đề sao? Trương Nguyên Thanh hỏi. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, trước không nói những việc kia hắn làm, riêng là cấu kết tổ chức bí ẩn, đã đủ giết hắn 100 lần. Chờ sau khi cậu hỏi Linh, tôi sẽ bắt Hạ Hầu Tân, xử tử theo luật, sau đó là Hạ Hầu Trì, nhưng hắn bị nhốt ở vườn bách thú của cậu trưởng lão, cần xin. Không thể không nói, vị Bách Phu Trưởng Bạch Hổ binh chúng này, quả thật sát phạt quyết đoán. Trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, lại yên lặng bổ sung, đáng tiếc là tên háo sắc. Khoảnh khắc nhìn thấy những em gái tai thỏ kia, Trương Nguyên Thanh tưởng tượng kịch tình, DNA cũng thiếu chút nữa kích động. Lúc này, Phó Thanh Dương nhíu mày, cậu có ý kiến đối với tôi? À, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, liên tục lắc đầu, không có không có, Bách Phu Trưởng anh minh thần võ. Cậu có? Không có. Cậu có che giấu gì đều là phí công. Cái này. Trương Nguyên Thanh thấy thế, liền không giả bộ nữa mà nói thẳng, thuộc hạ chỉ là không nghĩ tới Phó Bách Phu Trưởng Kim Ốc Tàn Kiều, không hổ là Bách Phu Trưởng, khẩu vị chính là xuất chúng. Không giống tôi, chỉ thích chân dài mang tất chân, đam mê đơn bạc. Khóe mắt Phó Thanh Dương run rẩy một phen, lặng lẽ vài giây, giải thích, các cô ấy là người hầu trong biệt thự, chỉ phụ trách việc nhà cùng ăn uống. À, chỉ phụ trách việc nhà cùng ăn uống. Em gái tai thỏ là dùng như vậy sao? Trương Nguyên Thanh vô cùng đau đớn. Dọc theo cầu thang đi xuống, Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau Phó Thanh Dương, đi tới tầng hầm thứ hai. Quy cách tầng hầm thứ hai tương tự khách sạn, hai bên hành lang trải thảm đỏ, là những gian phòng giam. Hắn vì sao phải bố trí địa lao ở nhà? Là sở thích cá nhân hay là sở thích của Bạch Hổ binh chúng? Trương Nguyên Thanh tò mò nhìn chung quanh. Hệ thống thông gió vận chuyển tốt, khiến tầng hầm ngầm vẫn duy trì không khí thông thoáng. Phó Thanh Dương tới trước một cánh cửa sắt, quẹt diêm, cho một điếu thuốc, xuyên thấu qua cửa hàng rào, nhìn phòng giam. Theo ánh mắt hắn, Trương Nguyên Thanh nhìn vào trong phòng. Hạ Hầu Thiên Nguyên đeo gông xiềng sắt thép, trên cổ đeo gông gỗ, ngồi ở bên giường đơn. Khí sắc của hắn thoạt nhìn không tệ, nghĩ hẳn ở nơi này không thiếu ăn thiếu mặc. Cùng gông gỗ hẳn đều là đạo cụ, bằng không không nhốt được một linh cảnh hành giả cấp 3. Trương Nguyên Thanh đánh giá Hạ Hầu Thiên Nguyên. sớm nghe thấy tiếng bước chân, hắn ánh mắt ác độc trừng lên nhìn hai kẻ thù ở cửa, cuối cùng đặt ở trên người Trương Nguyên Thanh, cười lạnh nói, ô, tới thăm cha con, à cha sống tốt lắm, chờ về sau ra ngoài, sẽ mang con đứa bất hiếu này lột da rút gân. Hắn sau đó nhìn về phía Phó Thanh Dương, hầm hừ nói, Phó Thanh Dương, mày có thể nhốt tao bao lâu? Bố mày là dòng chính Hạ Hầu gia, những chứng cứ kia mày sưu tập, nhiều nhất nhốt tao vài năm, chờ tao tấn thăng thánh giả cảnh, Hạ Hầu gia nhất định sẽ cứu tao ra ngoài. Cho dù ở trong nhà giam, hắn cũng không hề sợ hãi. Hạ Hầu Thiên Nguyên tiếp nhận việc gặp hạn, nhưng lại như thế nào? Nhiều nhất bị nhốt vài năm, mà nếu là hắn ở trong phó bản giết chóc cỡ lớn giữa năm hoặc cuối năm tấn thăng thánh giả, gia tộc chắc chắn toàn lực vận hành thao tác, đưa hắn ra ngoài. Tuy phe phái khác của gia tộc hận chỉ mong hắn chết, nhưng mỗi khi trở thành thánh giả, tộc lão khẳng định sẽ bảo vệ hắn. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, Hạ Hầu gia các người ngàn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải, chỉ là vì báo thù cho Hạ Hầu Thiên Vấn. Hạ Hầu Thiên Nguyên cười lạnh không nói. Trương Nguyên Thanh đảm nhiệm nhân vật đâm chọc, nói, tôi cảm thấy có mưu đồ khác. Phó Thanh Dương liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, ồ, nói xem thế nào. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cho rằng, chỉ sát cung chủ vô cùng có khả năng từ chỗ Hạ Hầu Thiên Vấn, đã đạt được bí mật nào đó, cho nên Hạ Hầu Trì mới sẽ dẫn theo thế lực dòng chính tới Tùng Hải, đây là vì giết người diệt khẩu. Phó Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, vậy cậu cảm thấy, đây là bí mật thế nào? Trương Nguyên Thanh, ví dụ như, Hạ Hầu Trì một nhánh này, âm thầm cấu kết hoa hồng đêm tối. Hạ Hầu Thiên Nguyên nghe đến đó, con ngươi kịch liệt co rút lại, kiêu ngạo cuồng vọng trên mặt, bị kinh ngạc cùng dại ra thay thế. Không, điều đó không có khả năng, bọn họ sao có khả năng biết trong lòng Hạ Hầu Thiên Nguyên nhất lên sóng gió. Tao không biết bọn mày đang nói cái gì. Hạ Hầu Thiên Nguyên nhanh chóng vượt qua cảm xúc, lại là một tư thái nhàn nhã, như thế nào, muốn gán tội cho người khác. Hạ Hầu gia tao tuy không bằng Phó gia, cũng không cho Phó Thanh Dương mày không kiêng nể gì bôi đen hãm hại như vậy. Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt sang mét của đối phương, từ trong túi móc ra thẻ cửa, đưa cho Trương Nguyên Thanh. Tít tít. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận thẻ cửa quét mở khóa cửa. Cùng lúc hắn bước vào phòng giam, đưa tay chộp một cái vào khoảng không, móc ra một con dao dài 40cm, lấp lánh ánh sáng lạnh. Hạ Hầu Thiên Nguyên biến sắc, ánh mắt bồi hồi ở con dao cùng trên mặt Trương Nguyên Thanh, chấn động giận dữ nói, mày muốn làm gì? Trương Nguyên Thanh nhếch miệng cười nói, giết mày, hỏi linh. Sắc mặt Hạ Hầu Thiên Nguyên cứng lại, tiếp đó điên cuồng hẳn lên, giống như con mèo xù lông, giận dữ rống lên, mày dám giết tao? Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày dám giết tao? Tao là con cháu Hạ Hầu gia, cha tao là dòng giống của lão tổ tông, mày giết tao, Hạ Hầu gia sẽ không tha cho mày. Mày tính là cái gì, mày một tên hành giả ti tiện, làm sao dám giết tao? Trương Nguyên Thanh đi từng bước tới, sắc mặt Hạ Hầu Thiên Nguyên từ phẫn nộ đến sợ hãi, vội vàng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày đừng bị Phó Thanh Dương lợi dụng, hắn là đang lợi dụng mày đó, mâu thuẫn của chúng ta không phải không thể điều hòa, mày đừng để bị lợi dụng. Tao cảm thấy, kẻ tâm thuật bất chính giống như mày, vẫn là chết rồi càng tốt hơn. Trương Nguyên Thanh đi đến phía sau hắn, một bàn tay nâng mặt lên, lộ ra cái cổ, một bàn tay khác cầm con dao, nhẹ nhàng cứa một cái lên động mạch cổ. Máu tươi trào ra như suối phun, nhuộm lên ở bức tường, mặt sàn màu đỏ thê lương. Đặc tính đổ máu của lưỡi dao khát máu tăng tốc hiệu quả này. Hạ Hầu Thiên Nguyên cắm đầu ngã xuống đất, dậy chết một lát, chậm rãi không nhúc nhích nữa, trước khi chết, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Thu hồi con dao, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng câu thông linh đang tiêu tán, đẩy mắt dâng trào màu đen. Rất nhanh, linh tan vỡ bị tụ tập lại, ở trên không ngưng tụ thành một bóng người hư ảo, ánh mắt dại ra, nhưng sắc mặt hung dữ. Vẻ mặt có thể khống chế, nhưng linh thể có thể nghiêm túc phản ánh ra tính tình của một người. Hạ Hầu Thiên Nguyên chính là một kẻ bản tính hung bạo như thế. Trương Nguyên Thanh há mồm hút một cái, cắn nuốt linh thể này, trong nháy mắt, ký ức pha tạp mà hỗn loạn ùa vào thức hải. Những ký ức này tàn phá hỗn độn, như đèn kéo quân hiện lên ở trong đầu. Trương Nguyên Thanh thấy được một ít tình huống quá khứ của Hạ Hầu Thiên Nguyên, người này lúc cấp 2 đã kéo bè kéo cánh, bắt nạt học sinh yếu đuối, cường bạo giáo viên tiếng Anh, cuối cùng ở dưới sự trợ giúp của gia tộc dẹp yên sự kiện. Nhưng hắn không hối cải, lại liên tục cưỡng hiếp đối với mấy nữ bạn học, đến cấp 3, đã học được tiền tài mở đường, đùa bẩn giáo viên nữ cùng bạn học nữ, bắt nạt người nhỏ yếu. Sau khi thành niên, gây hại càng sâu, ức hiếp xí nghiệp, cấu kết lãnh đạo doanh nghiệp quốc gia, nuôi dưỡng linh cảnh hành giả hoang dã làm đả thủ từng ký ức nhanh chóng lướt qua, rốt cuộc, Trương Nguyên Thanh thấy được mấy ký ức Hạ Hầu Thiên Nguyên ấn tượng khắc sâu nhất. Trong phòng sách cửa sổ đóng chặt, ánh đèn sáng tỏ, bên bàn, Hạ Hầu Tân sắc mặt nghiêm túc ngồi đó. Hắn nhìn con trai trước bàn, trầm giọng nói, Hoa Hồng Đêm Tối là một tổ chức khủng bố đến mức không thể tưởng tượng, thế lực này trải rộng chính phủ cùng dân gian, một ngày nào đó, toàn bộ linh cảnh hành giả đều sẽ bặt bặt ở dưới chân nó. Bố, Một tổ chức như vậy hoàn toàn có thể chiếm địa bàn, trở thành tổ chức chính phủ hoặc tổ chức tà ác mới, vì sao phải ẩn nấp đi chứ? Hạ Hầu Tân lặng lẽ một phen, nói, còn có biết vì sao Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn có thể trở thành tổ chức chính phủ không? Bởi vì hành giả trận doanh hợp pháp nhiều nhất. Không, là vì năm vị minh chủ nắm giữ bí mật cuối cùng của linh cảnh, bao gồm thủ lĩnh các tổ chức tà ác Trường Thịnh Không Suy kia. Thiên Nguyên à, hợp pháp cùng tà ác đối lập, nguyên nhân sau lưng so với còn tưởng tượng càng phức tạp hơn nữa. Điều Hoa Hồng đêm tối muốn làm là chúa tể linh cảnh. Hình ảnh tan vỡ, Trường Nguyên Thanh rời khỏi Hỏi Linh. Các minh chủ Ngũ Hành Minh nắm giữ bí mật tối cao của linh cảnh. Thủ lĩnh tổ chức tà ác cũng như thế. Trương Nguyên Thanh chưa lập tức mở mắt, vẫn duy trì trạng thái đứng thẳng bất động, suy nghĩ tin tức thu hoạch trong trí nhớ của Hạ Hầu Thiên Nguyên. Hắn đột nhiên nghĩ tới nội dung Ma Quân và thành viên Hiệp hội Mỹ Thần nói chuyện, cô gái kia dụ Ma Quân đi gặp hội trưởng Hiệp hội Mỹ Thần, lợi thế chính là bí mật tối cao của linh cảnh. Nếu các minh chủ nắm giữ cái gọi là bí mật cuối cùng, vậy chính phủ nghiên cứu đối với linh cảnh thật ra rất thấu triệt, chỉ là nhân viên tầng dưới chót cùng trung tầng không có quyền hạn hiểu biết, cũng không biết linh cảnh hành giả cấp bậc trưởng lão có biết hay không. Hạ Hầu Tân cũng có hiểu biết, các trưởng lão khẳng định cũng biết, nhưng hẳn là chưa nắm giữ. Hoa Hồng đêm tối quả nhiên mưu đồ không nhỏ, thủ lĩnh tổ chức này, cho dù không tới cấp bậc minh chủ, cũng kém không xa Trương Nguyên Thanh mở mắt, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm. Thế nào? Phó Thanh Dương hỏi. Có chút thu hoạch. Trương Nguyên Thanh báo cho hắn kết quả Hỏi Linh. Phó Thanh Dương nhíu mày không nói, khuôn mặt anh tuấn lập thể càng thêm giống như bức tượng điêu khắc. Trầm ngâm một phen, hắn chậm rãi gật đầu. Hạ Hầu Trì ở trong con nối dõi lão tổ tông Hạ Hầu, không phải xuất sắc nhất, nhưng giả tâm của hắn lại không nhỏ. Trương Nguyên Thanh chưa lập tức nghe hiểu, vài giây sau phản ứng lại, Phó Thanh Dương là đang phân tích nguyên nhân Hạ Hầu Trì đầu nhập vào Hoa Hồng đêm tối. Hắn như dần dần coi mình thành người thông minh cùng cấp bậc, cho rằng đơn giản nói một lần, mình có thể nghe hiểu. Đây là chuyện tốt, nhưng như vậy sẽ rất mệt. Trương Nguyên Thanh nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên hiểu biết đối với Hoa Hồng đêm tối rất có hạn, hắn hẳn chỉ là thành viên ngoài biên chế. Trương Nguyên Thanh tìm cơ hội trả thù. Một tầng ý tứ khác của câu này là, nên đi xử lý Hạ Hầu Tân rồi. Phó Thanh Dương gật đầu, tôi đã triệu tập nhân thủ, xuất phát luôn bây giờ, bắt Hạ Hầu Tân. Hai người dọc theo cầu thang quay về lầu một. Đầu cầu thang, Linh Quân mặc quần đùi lửng, dép xỏ ngón, áo ngắn tay rộng thùng thình, tư thế lười biếng tựa vào trên tay vịn, cười tủm tỉm nói, từ chỗ Hạ Hầu Thiên Nguyên tra hỏi được tình báo gì rồi. Phó Thanh Dương bình thản nói, hắn không tiếp xúc đến tin tức cơ mật. Nếu muốn tìm ra bộ phận thành viên Hoa Hồng đêm tối ẩn núp ở phân bộ, phải xuống tay từ Hạ Hầu Tân. À, lần này Trương Nguyên Thanh cả kinh, thầm nhủ tình báo cơ mật như vậy, sao có thể nói cho tên mắt hiếp này của Thái Nhất Môn. Thân là thám báo, Phó Thanh Dương phát hiện cấp dưới kinh ngạc, giải thích, không sao, hắn là thành viên Bạch Hổ Vệ tôi thành lập, là đồng bạn có thể tín nhiệm. Bạch Hổ Vệ. Trương Nguyên Thanh dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc của mình. Linh Quân vẫn duy trì tư thế dựa gợi đòn, cười nói, cậu biết vì sao trừ tổ chức chính phủ, linh cảnh hành giả hoang dã còn cần xây dựng tổ chức dân gian không? Hỗ trợ nhau. Không quá đúng, phương thức sinh tồn chính xác của linh cảnh hành giả là âm thầm, dù sao nếu không có giá trị thanh danh, hành giả cùng trận doanh săn giết lẫn nhau cũng không khấu trừ giá trị đạo đức. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ rồi nói, chia sẻ phương án vượt bản. Nếu nhất định phải có một lý do, đại khái chính là cái này. Linh Quân gật gật đầu, đã đúng một bộ phận. Nhưng có thể đánh mất ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác giữa hành giả, dựa vào không phải phương án vượt bản, mà là một thứ gọi là ban phái lệnh. Ban phái lệnh. Làm người mê game, Trương Nguyên Thanh nghe được cái tên quen thuộc ban phái lệnh là một loại đạo cụ, tác dụng của nó là khiến linh cảnh hành giả xây dựng thế lực của mình, cậu là người trẻ tuổi, khái niệm này rất rõ ràng chứ. Linh Quân phổ cập khoa học nói, ban phái lệnh có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như ở trong linh cảnh, thuộc tính hành giả sẽ được tăng thêm nhất định, khi nhiệm vụ kết toán, có phần thưởng giá trị kinh nghiệm thêm vào. Có được phó bản thuộc về riêng bang phái, có nhiệm vụ chuyên thuộc về bang phái, có thể kéo thành viên bang phái cùng nhau tổ đội vào phó bản. Chỉ có tổ hợp thành viên cảnh giới giống nhau, lợi ích rất lớn. Cậu hẳn là biết, Ngũ Hành Minh là liên minh do 5 tổ chức lớn kết thành, 5 tổ chức lớn lúc ban đầu, chính là từ bang phái nhỏ làm lên, dần dần phát triển trở thành 5 thế lực lớn mạnh nhất trong thế giới linh cảnh. Nói tới đây, Linh Quân nhìn về phía Phó Thanh Dương, biểu môi nói, thân là bang chủ, đạt được thuộc tính tăng thêm lớn nhất. Khó trách Ngũ Hành Minh lắm phe nhiều phái, khó trách Quan Nhã lúc trước nói với mình là người của Bạch Hổ binh chúng, tương lai chờ chúng ta thăng cấp lên, quá nữa phải vào bang, mà bang chủ chính là vị nữ nguyên soái kia. Thì ra còn có bang phái lệnh món đồ chơi này, mình nếu có thể đạt được bang phái lệnh, thì có thể xây dựng thế lực của mình, chuyên môn thu dụng người cung cấp thông tin, ví dụ như chỉ sát cung chủ, Vô Ngân đại sư hứng thú của Trương Nguyên Thanh nồng đậm hơn hỏi, làm sao đạt được bang phái lệnh. Phó Thanh Dương trả lời, hoàn thành một lần phó bản đối kháng nhiều người, cùng lấy thân phận kẻ chủ đạo dẫn dắt đội ngũ đạt được thắng lợi, thì có tỷ lệ nhất định thưởng ban phái lệnh. Linh Quân hầm hừ nói, Phó Thanh Dương ở lúc giai đoạn siêu phàm, số đỏ chó, đạt được một cái ban phái lệnh cấp 2. Ban phái có thể lặp lại. Trương Nguyên Thanh bỗng nghĩ đến, nếu tiền thân Ngũ Hành Minh là năm đại ban phái, vậy lấy thân phận của Phó Thanh Dương, khẳng định đã sớm gia nhập Bạch Hổ binh chúng. Đương nhiên, cái này cũng không xung đột. Linh Quân híp mắt, cười nói, ví dụ như tôi là người Thái Nhất Môn, lại là Bách Hoa Hội, đồng thời còn là người Bạch Hổ vệ Phó Thanh Dương xây dựng. Như vậy, lúc vào phó bản, chỉ cần ghép đến bất cứ một vị nào trong ba thế lực lớn, tôi đều được cộng thêm. Mà nếu đồng thời ghép với hành giả ba đại ban phái, chỉ có thể chọn một trong ba. Được lắm, thì ra là ngươi gia nô ba họ. Trương Nguyên Thanh liếc xéo hắn. Có thể trở thành một thành viên của Bạch Hổ vệ, nói rõ Phó Thanh Dương rất tín nhiệm hắn. Lúc này, Phó Thanh Dương nhìn về phía đại sảnh, bình thản nói chuyện phiếm đợi về sau đi, nên xuất phát rồi. Một đám người vừa mới vào đại sảnh, chính là Bạch Long, Thanh Đằng, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ cùng thập trưởng tạm quyền Đằng Viễn. Nhân số tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Khương Tinh Vệ hai tay chống nạnh, sải bước chân không để ai vào mắt, cách thật xa, đã cười ha ha nói, gã mặt đơ, mắt hiếp, lại gặp mặt rồi. Mái tóc dài màu lửa đỏ vung lên, cô bé đã đi tới, vỗ mạnh bả vai Trương Nguyên Thanh, anh cũng có mặt à, chiều cao của cô chỉ tới ngực Trương Nguyên Thanh, kiển mũi chân mới có thể vỗ đến. Con bé này lực tay thật lớn, Trương Nguyên Thanh âm thầm nghiến răng. Đã lâu không gặp, Tinh Vệ. Linh Quân tiến lên, xoa mạnh đầu cô gái, anh Từ có khỏe không? Không được xoa đầu em. Khương Tinh Vệ giận dữ, hút đầu tới. Linh Quân linh hoạt né tránh. Trương Nguyên Thanh vội vàng túm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô gái, để cô tránh được vận mệnh chó gặm bùn. Phó Thanh Dương nói, xuất phát. Thập trưởng Đằng Viễn gật gật đầu trước, tiếp theo nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói, đi công tác một lần, trợ cấp 1.000 tệ. Cảm ơn thập trưởng. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Bốn chiếc xe MPV lái vào khách sạn lớn Quân Lệ, đoàn người vào thang máy, đến thẳng Hạ Hầu Tân, cập kỳ vệ sĩ ngủ lại 39 tầng. Phòng cả một tầng này đều bị Hạ Hầu gia đặt, hành lang yên tĩnh không tiếng động, Phó Thanh Dương dẫn theo đội ngũ, tới phòng tổng thống cuối hành lang, hắn chưa ấn chung cửa, nghiêng đầu nghe một lát, nhíu mày nói, trong phòng không có người, Quan Nhã, đi xem người khác của Hạ Hầu gia có đây hay không. Quan Nhã lập tức gõ mở cửa phòng cách vách phòng tổng thống. Mở cửa là một người trung niên mặc âu phục màu đen, dáng người cao gầy, sắc mặt lạnh lùng. Các người tìm ai? Người trung niên âu phục màu đen ánh mắt sắc bén đánh giá đoàn người. Quan Nhã nhìn chằm chằm hắn vài lần, xác định đây là một vị linh cảnh hành giả, lạnh lùng nói, chúng tôi là hành giả chính phủ khu Khang Dương, có việc muốn hỏi Hạ Hầu Tân, hắn ở đâu? Người của chính phủ người trung niên đồ tây màu đen nhíu mày, ngài Hạ Hầu Tân ở trong phòng nghỉ ngơi. Quan Nhã lắc đầu, hắn không ở trong phòng. Người trung niên ngẩn ra một phen, trầm ổn trả lời, tôi gọi điện thoại liên hệ một phen. Hắn từ trong túi móc ra điện thoại di động, gọi vào số của Hạ Hầu Tân. Qua một lúc, vệ sĩ cao gầy này buông điện thoại xuống, bất đắc dĩ nói, ngài Hạ Hầu Tân hôm nay chưa ra ngoài, ít nhất tôi chưa thu được mệnh lệnh ra ngoài, các người có thể ở chỗ này chờ đợi, cũng có thể đi về trước. Chờ ông ấy trở về, tôi sẽ báo cho ông ấy biết. Quan Nhã quay đầu nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm nói, gọi nhân viên quản lý khách sạn, tới đây mở cửa. Các người không thể tự tiện tiến vào phòng của ngài Hạ Hầu Tân. Vệ sĩ trung niên trầm giọng nói. Không phục cà, đơn đấu. Khương Tinh Vệ chống hông, tính tình nóng nảy. Thập trưởng Đằng Viễn đẩy đẩy mắt kính trên mũi, ánh mắt dại ra nói, anh sẽ thay em xin tai nạn lao động. Em rất mạnh, em sẽ không bị thương. Khương Tinh Vệ không phục thập trưởng Đằng Viễn, lạnh nhạt nói, em chỉ là hướng anh báo cho biết phúc lợi của nhân viên. Lãnh đạo tốt. Trương Nguyên Thanh giơ ngón tay cái. Lãnh đạo, tôi cảm giác thời tiết có hơi nóng, có thể xin trợ cấp nhiệt độ cao không? Thập trưởng Đằng Viễn gật gật đầu, quay đầu viết một phần đơn xin cho tôi. Phó Thanh Dương yên lặng nhìn một màn này, cân nhắc cần mang đội hai đánh tang tổ chức lại, hoặc là sớm triệu hồi Lý Đông Trạch hay không. Đợi vài phút, Quan Nhã lấy danh nghĩa nhân viên trị an, dẫn theo một nhân viên khách sạn quay về. Mọi người tránh đường cho nhân viên, cô lấy ra thẻ nhân viên, quét mở cửa phòng tổng thống. Rắc. Trong nháy mắt nhân viên vặn ra tay nắm cửa. Mọi người ở đây đồng thời phát hiện một bức tường vô hình tan vỡ, hóa thành cơn gió nhỏ, cuốn qua hành lang. Phó Thanh Dương nhao mắt, dẫn đầu bước vào phòng. Đám người Trương Nguyên Thanh đi theo phía sau hắn, trong phòng khách không có một bóng người. Phó Thanh Dương thân là trưởng quan đứng ở trong phòng, thái độ tiêu cực thiếu nhiệt tình cuộc sống. Đằng Viễn cũng không nhúc nhích, người khác đều tự xem xét VDC, phòng sách, phòng ngủ các nơi. Khương Tinh Vệ vặn mở cửa phòng ngủ, nhìn thoáng qua bên trong, bỗng nhiên quay đầu, hô lên, hắn ở đây. Mọi người lập tức tập trung lại, bức rèm phòng ngủ kéo chặt, ánh sáng tối tăm, một bóng người lẳng lặng nằm ở trên giường, Linh Quân bóp một tiếng, bật đèn lên. Người nằm ở trên giường rõ ràng là Hạ Hầu Tân, hắn thân thể cứng ngắc, không nhúc nhích. Đội trưởng Thanh đang đi giày cao gót tới bên giường, kiểm tra một phen, trầm giọng nói, hắn đã chết, căn cứ trình độ cứng ngắc của thi thể phán đoán, ở 5 giờ trở lên. Hạ Hầu Tân đã chết. Chết ở thời điểm mấu chốt này. Trương Nguyên Thanh nhất thời không biết nên vui sướng hay trầm trọng. Hạ Hầu Tân chết quá khéo rồi. Vệ sĩ theo bọn họ vào, nhìn thi thể Hạ Hầu Tân, đầu tiên là khó có thể tin, nghe thấy đội trưởng Thanh đang nói, nhất thời hoảng sợ nói, không đúng, lúc 9 rưỡi sáng, ngài Hạ Hầu Tân còn gọi bữa sáng. Mà thời gian bây giờ là 11 giờ trưa. Sắc mặt Phó Thanh Dương không thay đổi, Bạch Long, Thanh Đằng, Khương Tinh Vệ, Đằng Viễn, các người đi ra bên ngoài trước. Chờ mấy người này rời khỏi, Phó Thanh Dương đóng lại cửa phòng ngủ, hắn nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, nói, trình độ cứng ngắc của thi thể không nhất định có thể chân thật phản hồi lại thời gian tử vong, còn nhớ rõ Hoành Hành Vô Kỵ là chết như thế nào không? Trương Nguyên Thanh chợt hiểu ra, giết chết Hạ Hầu Tân là một vị thần dạ du. Phó Thanh Dương khẽ gật đầu, cao tầng hoa hồng đêm tối chính là thần dạ du. Quan Nhã nhíu mày thật sâu, cho nên Hạ Hầu Tân là bị hoa hồng đêm tối diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh nhịn không được nhìn lão Ti Cơ một cái, những tin tức này hành giả chính phủ bình thường cũng không có quyền hạn biết, xem ra Quan Nhã âm thầm từ chỗ Phó Thanh Dương đạt được rất nhiều tình báo quan trọng. Cũng đúng, chị em họ mà. Chúng ta vừa giết Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Tân đã bị diệt khẩu. Cái này sao có khả năng, cho dù tình báo tiết lộ cũng không có khả năng nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh cũng coi như tinh thông một ít suy luận, chỉ cảm thấy rất không hợp lý. Lúc này, Linh Quân dựa vào tường, nhèo mắt nói, nếu kẻ ra tay là thần dạ du cao cấp, thì không nhất định cần tình báo nữa. Có ý tứ gì? Trương Nguyên Thanh chưa nghe hiểu, Phó Thanh Dương thì một tiếng, nói, Nguyên Thủy, đi xem linh thể Hạ Hầu Tân còn có hay không? Vì sao thần dạ du không cần tình báo? Tôi chán ghét phương thức nói chuyện của các người. Trương Nguyên Thanh đi đến bên giường, đáy mắt dâng trào màu đen, thử câu thông linh còn sót lại trong thi thể. Vài giây sau, màu đen trong mắt hắn rút đi, lắc đầu với ba người bọn Phó Thanh Dương, linh thể không còn. Phó Thanh Dương sớm có dự liệu, nghe vậy cũng không bất ngờ. Hắn nhìn Trương Nguyên Thanh, nói, thần dạ du cao cấp, có năng lực nhìn thấy vận mệnh, nếu Hạ Hầu Tân vừa vặn gặp mặt tên hung thủ kia, sẽ bị hắn thấy hướng đi của vận mệnh. Thần dạ du còn có loại năng lực này. Thấy hướng đi của vận mệnh, chúng ta lần này tới đây chính là muốn mau chóng bắt Hạ Hầu Tân, giết chết hỏi linh. Trương Nguyên Thanh kinh hãi một phen. Nắm giữ lực lượng của Thái Âm Thái Dương, lại có thể thấy trước vận mệnh, thần dạ du cao cấp khủng bố bao nhiêu. Hắn sau đó biến sắc, vậy Hạ Hầu Trì có phải cũng nguy hiểm rồi hay không? Nếu hắn là cao tầng hoa hồng đêm tối, ở sau khi thấy vận mệnh của Hạ Hầu Tân, phát hiện Hạ Hầu Trì một nhánh này đã bại lộ, hắn khẳng định sẽ tiếp tục giết người diệt khẩu. Không cần lo lắng. Linh Quân cười nói, Hạ Hầu Trì giam giữ ở trong vườn bách thú của cậu trưởng lão, muốn giết hắn diệt khẩu không dễ như vậy. Anh sao có thể mắng trưởng lão chứ? Trương Nguyên Thanh chấn động. Linh Quân nói, tôi không có mắng trưởng lão nha. Cậu Linh Quân, sao cậu mắng chửi người ta hả? Đúng vậy, cho nên anh vì sao mắng trưởng lão? Phó Thanh Dương dùng một ánh mắt lạnh lùng, cắt ngang hai người đối thoại, hắn phát hiện Nguyên Thủy có một tật xấu, chính là quá mức sinh động. Với ai cũng có thể tán chuyện vài câu, với ai cũng có thể cười tức giận mắng. Đường về, trên xe MPV, Phó Thanh Dương gọi cho trưởng lão Tết đi. Trưởng lão, Hạ Hầu Tân bị diệt khẩu rồi. Biết rồi. Phó Thanh Dương trầm giọng nói, hoa hồng đêm tối đang đua thời gian với chúng ta, tổng kiểm tra sức khỏe bị kéo lùi lại, manh mối Hạ Hầu gia lại đứt ở đây, chúng ta lùng bắt đối với Hắc Vô Thường, lại về tới điểm xuất phát. Mặt khác, bây giờ đã thảo kinh xà, hoa hồng đêm tối nhất định sẽ nắm chặt móc nối với Hắc Vô Thường. Trưởng lão, thời gian để lại cho chúng ta không nhiều nữa, bây giờ cửa đột phá duy nhất là Hạ Hầu Trì. Đầu kia điện thoại trầm mặc một phen, nói, Hạ Hầu Trì là thánh giả cảnh đỉnh phong, tiến một bước nữa chính là chúa tể, nếu muốn giết hắn, phải triệu tập bốn trưởng lão khác bàn bạc, hơn nữa phải câu thông với Hạ Hầu gia, cái này cần thời gian, hoa hồng đêm tối tuyến này tạm gác lại đi. Được. Phó Thanh Dương giọng điệu bình tĩnh, trên mặt không thấy biểu cảm. Kết thúc trò chuyện, hắn tựa vào trên ghế dựa, nhắm mắt không nói. Trong một chiếc xe khác, Trương Nguyên Thanh nhíu mày, Hạ Hầu Trì trong thời gian ngắn không động vào được, kế hoạch thông qua hoa hồng đêm tối tìm hiểu nguồn gốc, lùng bắt Hắc Vô Thường liền phá sản, lại về tới điểm xuất phát, tiếp tục biển rộng tìm kim tìm vu cổ sư. Ai, tiếp tục kéo dài, nô bộc của phán quan mắt quỷ lần lượt bùng nổ, thủ lĩnh hoa hồng đêm tối lại thành công chạm trán với Hắc Vô Thường, chính phủ liền rất mất mặt, mà Hắc Vô Thường thuận lợi giải quyết vấn đề, lại là một mối hại lớn. Thông minh như hắn, trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Trương Nguyên Thanh muốn tìm đồng đội thảo luận, liếc Khương Tinh Vệ bên trái một cái, lại nhìn một lần thập trưởng Đằng Viễn thái độ tiêu cực, lão ti cơ ngồi xe em họ của cô. Mình vẫn là tự suy nghĩ đi, hắn thở dài một tiếng. Tên kia chết như thế nào? Thực không thú vị, mình còn tưởng có thể chiến đấu cơ. Thanh âm Khương Tinh Vệ thanh thúy dễ nghe, cô còn chưa rõ chuyện xảy ra hôm nay, vẻ mặt tiếc hận. Nghe Quan Nhã nói, em không đi học. Trương Nguyên Thanh hỏi. Có học, em chỉ là không đi trường học. Khương Tinh Vệ ngồi xổm trên ghế tựa rộng rãi, nói, bố em nói giáo viên trong trường học không biết dạy. Ông ấy mời người dạy ở nhà cho em. Ông ấy mời người nào em đánh người đó. Cô gái nhỏ nói tới đây, trên khuôn mặt tú lệ đáng yêu lộ ra nét đắc ý, sau đó bây giờ giáo viên dạy ở nhà cũng không còn. Khuôn mặt nhỏ của Khương Tinh Vệ thoáng suy sụp, về sau ông ấy tìm hỏa sư thánh giả cảnh làm giáo viên dạy ở nhà, giáo viên dạy ở nhà gặp em lần nào đánh lần đó. Đây là trong truyền thuyết, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, dùng hỏa sư đánh bại hỏa sư. Trương Nguyên Thanh đầy đầu óc đều là lời nhảm. Đêm khuya. Khu Khang Dương, vòm cầu bờ sông. Đêm Tùng Hải không thấy ánh trăng, ánh sáng đèn đường không thể chiếu xạ đến góc âm u này. Một bóng dáng khoác áo gió, đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, từ trong bóng đêm đi tới, đứng ở trước vòm cầu. Hắn nhìn vòm cầu tối đen, thấp giọng nói, người rốt cuộc chịu đáp lại liên hệ của ta, thiên đạo bất công. Trong vòm cầu truyền đến một tiếng hừ lạnh, Hoành Hành Vô Kỵ đã chết, lão đại cực kỳ bất mãn đối với các ngươi, tín nhiệm số lượng không nhiều cũng đang theo đó mài mòn. Bóng người đội mũ lưỡi trai trầm giọng nói, cái chết của Hoành Hành Vô Kỵ là ngoài ý muốn, ai có thể ngờ được Nguyên Thủy Thiên Tôn kia có được con bài chưa lật. Hơn nữa bởi vì sự kiện này, Hoa Hồng Đêm Tối chúng ta cũng bại lộ ở trong tầm nhìn của chính phủ. Càng không ổn là, Hạ Hầu gia cũng đã bại lộ, cũng may Đại Hộ Pháp có điều cảnh giác, giết Hạ Hầu Tân, bằng không ngay cả ta cũng có nguy hiểm bại lộ. Người ở vòng cầu nói, đây cũng là nguyên nhân ta đáp lại ngươi, chính phủ dần dần tới gần chúng ta, tiếp tục kéo dài, đối với ai cũng không tốt. Lão đại cần thấy thành ý của các ngươi. Bóng người đội mũ lưỡi trai nói, Hắc Vô Thường muốn bảo chúng ta làm cái gì? Người trong vòng cầu lạnh giọng nói, giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, báo thù thay Hoành Hành Vô Kỵ. Bóng người đội mũ lưỡi trai trầm mặt một phen, nói, có thể. Như vậy, chuyện ta bảo ngươi hỏi, có đáp án chưa? Người trong vòng cầu nói, phán quan mắt quỷ quả thật là chết vào tay ma quân, người có mặt lúc ấy, trừ lão đại, còn có một tên, tên linh cảnh của hắn là thiếu niên binh vương. Thiếu niên binh vương người đàn ông đội mũ lưỡi trai thấp giọng lẩm bẩm, vài giây sau, hắn nói, hắn là ai? Có tư liệu hắn ở trong hiện thực hay không? Có. Lão đại biết tin tức của hắn. Giọng điệu người đàn ông đội mũ lưỡi trai lập tức dồn dập hẳn lên, ta muốn toàn bộ tư liệu của hắn. Được, ba ngày sau, nếu ta thu được tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn bị giết, vẫn là nơi này, ta mang tư liệu thiếu niên binh vương cho ngươi. Người trong vòng cầu nói xong, lại hỏi, các ngươi tìm hắn làm gì? Người đàn ông đội mũ lưỡi trai lạnh nhạt nói, người không cần biết. Xẹt xẹt. Trương Nguyên Thanh trong trạng thái ngủ mơ màng, bị loa vua mèo phát ra tiếng dòng điện đánh thức. Món đồ nát này luôn phát thanh không có dấu hiệu, hắn xốc chăn lên, tới cạnh bàn, mở ngăn kéo, lấy ra loa vua mèo. Đáng nhắc tới, trong ngăn kéo còn có áo lót ren màu trắng của dì trẻ. Trương Nguyên Thanh vốn tính chuyển áo lót tới gầm giường dì trẻ, nhưng hôm nay về trễ, liền quyết định ngày mai chờ dì trẻ đi làm nói sau. Vì phòng bị tiếng ma quân cùng cô gái chiến đấu đánh thức người nhà, Trương Nguyên Thanh cầm loa vua mèo, chuẩn bị tiến vào dạ du bất cứ lúc nào. Tiếng dòng điện xẹt xẹt dằng có vài giây, một thanh âm quen thuộc truyền đến, anh tìm tôi làm cái gì? Không phải nói không cần gặp lại sao? Tiếng của anh binh Trương Nguyên Thanh mở to mắt. Ngay sau đó là tiếng của ma quân, tôi sắp chạm tới lĩnh vực kia, nhưng trước đó, tôi muốn giết phán quan mắt quỷ trước. Thiếu niên binh vương, tôi muốn cậu trợ giúp tôi, cậu chẳng lẽ không muốn thoát khỏi phán quan mắt quỷ khống chế sao? Thoát khỏi chén thánh khống chế, nói dễ hơn làm. Thanh âm trầm thấp của anh binh truyền đến, chén thánh sa ngã là đạo cụ loại quy tắc, cái gì là loại quy tắc, không cần tôi nói rõ nhỉ. Phàm là người bị chén thánh khống chế, cả đời không thể thoát khỏi, tử vong là nơi trở về duy nhất. Tôi bị quản chế bởi chén thánh, không thể vi phạm mệnh lệnh của phán quan mắt quỷ, liên thủ. Liên thủ với phán quan mắt quỷ giết anh sao? Ma quân a một tiếng, có thể đối kháng quy tắc, chỉ có quy tắc. Tôi đã tìm được biện pháp đối kháng chén thánh, có thể khiến cậu tạm thời thoát khỏi khống chế. Thanh âm anh binh có chút dồn dập, mang theo một tia âm rung, thật sự. Ma quân giọng khàn khàn cười nói, trong nghề nghiệp thần dạ du, có một món đạo cụ loại quy tắc, tạm thời gọi nó là đạo cụ loại quy tắc, nó tượng trưng cho cực hạn của thần lực mặt trời, là khắc tinh của tất cả dơ bẩn trên thế gian, chờ tôi đạt được nó, liền có thể áp chế chén thánh sa ngã. Sau đó là trầm mặc thật dài. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh cho rằng đoạn ghi âm có một cái kết thúc, lại vang lên tiếng của Ma Quân, hắn nhẹ nhàng nói, lúc trước cậu ngẫu nhiên đạt được thẻ nhân vật, gặp được linh cảnh, cậu lựa chọn báo cảnh sát, lựa chọn tin tưởng văn phòng cảnh sát, nhưng kết quả thế nào, chờ đợi cậu là một chén rượu độc. Cậu quá tin tưởng chính phủ trên các loại ý nghĩa. Thiên phú của cậu rất mạnh, tương lai của cậu không thể hạn lượng, nhưng ở lúc cậu còn là chim ưng non, đã bị phán quan mắt quỷ bẻ gãy cánh. Mấy năm nay, cậu xa cách người nhà, xa cách anh em, mỗi ngày thừa nhận chén thánh sa ngã ăn mòn, khổ không muốn sống nữa. Cam tâm sao? Hợp tác với tôi đi, đã tới lúc giải thoát trói buộc, dương cánh bay cao, tôi cần lực lượng của cậu. Hết chương 250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.